Chương 3201, Tinh hồn cộng minh. Ba đại lao tổ, đồng thời hiện thân. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, thần sắc ngốc trệ lấy, cả buổi đều không có phản ứng. Năm đại thiên hình thế gia, là vạn vực công hội có thực lực nhất thế lực, thậm chí liền vạn vực hội trưởng, đều đối với ngũ đại thế gia có chỗ kiêng kỵ. Ngũ đại thế gia lão tổ, càng là gần như tại truyền thuyết đích nhân vật. Ở đây tất cả mọi người, chỉ biết là ngũ đại thế gia có lao tổ cấp bậc đích nhân vật tồn tại, nhưng là không có người chính thức bái kiến năm đại lao tổ. Thậm chí tại thiên hình trong thành có đồn đãi, ngũ đại thế gia lão tổ, là năm cái không biết sống bao nhiêu năm lao yêu quái, có khả năng đã tại mọi người không biết được dưới tình huống, vỡ lạc. Chính là vì như vậy, ba đại lao tổ đồng thời hiện thân, lại để cho mọi người vô cùng khiếp sợ. Sự xuất hiện của bọn hắn, ít nhất bài trừ một cái đồn đãi, bọn hắn còn sống. Nhiếp Thiên nghe được trong hư không thanh âm, trong lòng rung động. Hắn thật không ngờ, một cái tiểu tiểu nhân thiên hình thành, vậy mà ẩn núp lấy nhiều như vậy tuyệt thế cường giả. Vẹn vẹn theo khí tức phán đoán, ba đại lao tổ thực lực, tuyệt đối không tại tuyệt ảnh điện chủ cường giả loại này phía dưới. Có lẽ tại vạn vực bên trong, cũng chỉ có vĩnh hằng vô tình như vậy biến thái, có thể cùng ba đại lao tổ đánh một trận. Liêu Minh, Vũ Văn Huynh, vừa rồi chuyện đã xảy ra, các ngươi có lẽ thấy được chưa? Cái này gọi Nhiếp Thiên người trẻ tuổi, đã làm ra lựa chọn, chẳng lẽ các ngươi còn muốn kiên trì sao? Mà vào lúc này, băng gia lão tổ thanh âm lần nữa vang lên, trầm thấp thanh âm hùng hồn vang vọng tại trong không gian, mênh mông khôn cùng, coi như theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Băng huynh, vừa rồi chỉ là tiểu hài tử ở giữa vui đùa, không đảm đương nổi thực. Lập tức, Liêu gia lão tổ thanh âm vang lên, nghiền ngẫm bên trong mang theo cường thế. Thằng này không hổ là Liêu gia lão tổ, so Liêu Thanh Huyền còn gian hoạt, trực tiếp đem trước khi sự tình nói thành là nói giỡn. Đúng vậy a băng huynh, chúng ta cũng biết, tiểu tử này đối với chúng ta có trọng yếu bao nhiêu. Nếu như sự tình vừa rồi, có thể quyết định hắn thuộc sở hữu, cái kia không khỏi quá trò đùa. Vũ Văn gia lão tổ tiếp tục mở miệng, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt uy hiếp. Ba người ở giữa đối thoại, lại để cho tất cả mọi người sững sờ, vẻ mặt ngốc trệ, kinh ngạc không thôi. Ai có thể nghĩ đến, ba đại lao tổ cấp bậc đích nhân vật, vậy mà cũng là như vậy vô sỉ. Thoạt nhìn, Nhiếp Thiên đối với bọn họ thật sự rất trọng yếu. Cái kia chính là không có nói chuyện. Hiện trường tĩnh mịch chỉ chốc lát, băng gia lão tổ thanh âm lần nữa vang lên, trở nên mạnh phi thường cứng rắn, lộ ra lăng lệ ác liệt khí thế. Vậy chiến A. Lập tức, băng gia lão tổ thanh âm chưa rơi xuống, Vũ Văn gia lão tổ liền trực tiếp mở miệng, bạo giận dữ hét. Vũ Văn gia lão tổ rõ ràng càng thêm hung mãnh, trực tiếp muốn khai chiến. Đã hai vị cố ý như thế, Liêu Mỗ phụng bồi đến cùng. Đón lấy, Liêu gia lão tổ mở miệng, trầm thấp mà lãnh lệ. Tất cả mọi người ánh mắt run lên, trong lòng kinh hãi chi ý, toàn bộ ghi trên mặt. Ba đại lão tổ lại muốn hiện thân đánh một trận. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, suy nghĩ một tiếng, một bước bước ra, muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng là giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy một cổ khác thường khí tức, lại để cho cả người hắn biến sắc, kinh hãi tại chỗ. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Kim Đại Bảo vốn thấy hào hứng bừng bừng, đột nhiên phát giác được Nhiếp Thiên thần sắc khác thường, không khỏi nhíu mày hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Quỷ Hoang Vô Cương đồng dạng phát giác được dị thường, kỳ quái hỏi. Cổ hơi thở này, chẳng lẽ là Nhiếp Thiên ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian, lúc này mới kịp phản ứng, si ngốc mở miệng, kế tiếp nhưng lại nói không nên lời. Giờ phút này, hắn đột nhiên cảm giác được, một cổ cường đại khí tức, đang tại hướng về bên này tới gần. Cổ hơi thở này, rất lạ lắm, nhưng lại để cho hắn cảm giác được không hiểu hưng phấn. Cảm giác như vậy, coi như một loại linh hồn cộng minh, nhưng là lạ lẫm linh hồn cộng minh. Nhiếp Thiên rất vững tin, lúc trước hắn không có gặp cổ hơi thở này. Tinh hồn ấn ký khí tức, tinh hồn cộng minh. Sau một khắc, hắn cuối cùng mở miệng, ánh mắt run rẩy, xí ngốc nói ra. Tinh hồn cộng minh. Kim Đại Bảo nhìn xem Nhiếp Thiên, sửng sốt một chút, vẻ mặt kỳ quái, không biết thứ hai đang nói cái gì. Ừ, chẳng lẽ đường huynh tới rồi sao? Quỷ Hoang Vô Cương lập tức kịp phản ứng, nhíu mày nói ra. Hắn đương nhiên biết đạo tinh hồn ấn ký khí tức là cái gì, hắn bản chất là một loại linh hồn cộng minh, là tinh không thánh chủ cùng tinh quân ở giữa lẫn nhau cảm ứng, tạm thời xưng là tinh hồn cộng minh. Bất quá tinh hồn cộng minh cái sẽ phát sinh tại tinh không thánh chủ cùng tinh quân tâm đó, hai gã tinh quân tâm đó, là không tồn tại tinh hồn cộng minh. Cho nên, Nhiếp Thiên cảm giác đã đến tinh hồn ấn ký khí tức, nhưng Quỷ Hoang Vô Cương cảm giác không đến. Quỷ Hoang Vô Cương biết nói, trừ hắn ra bên ngoài, còn có một gã khác tinh quân tồn tại, cái kia chính là Đường Thập Tam. Bất quá Đường Thập Tam không phải cùng Đường Vưu Vưu cùng đi tuyệt ảnh vực giới sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không phải Đường Thập Tam. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt nghiêm nghị địa lắc đầu. Đường Thập Tam khí tức, hắn phi thường quen thuộc. Mà lúc này vội vàng chạy tới F6L3 dạ đạo này khí tức, phi thường lạ lẫm, hơn nữa xa so Đường Thập Tam phải cường đại hơn nhiều. Làm sao có thể? Quỷ Hoang Vô Cương sửng sốt một chút, sắc mặt một chút cứng đờ. Chẳng lẽ trừ hắn ra cùng Đường Thập Tam bên ngoài, còn có những thứ khác tinh quân sao? Nhiếp Thiên cũng là ngây ngẩn cả người, hắn chỉ giúp Quỷ Hoang Vô Cương cùng Đường Thập Tam dung hợp cấm kỵ tinh hồn, tại sao có thể có những thứ khác tinh quân? Ta hiểu được. Sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kịp phản ứng, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Cái này bay nhanh mà đến tinh quân, không phải hắn sáng tạo, mà là thượng một nhiệm tinh không thánh chủ sáng tạo. Cái này suy nghĩ cẩn thận điểm này, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, cả người ngốc trệ tại chỗ. Thượng một nhiệm tinh không thánh chủ sáng tạo tinh quân, người này hẳn là hạng gì khủng bố tồn tại a? Hạ hầu. Mà vào lúc này, trong hư không ba vị lão tổ, đồng thời cảm giác đến một cổ cường đại mà quen thuộc khí tức, biến sắc, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Bọn hắn thật không ngờ, một gã khác lão tổ, vậy mà đã đến. Cái này được xưng là hạ hầu lão tổ, theo chân bọn họ đồng dạng, đều là thiên hình người, nhưng là hạ hầu thực lực, nhưng lại công nhận mạnh nhất. Hơi trọng yếu hơn chính là, ba vị lao tổ sở dĩ tranh đoạt Nhiếp Thiên, cũng là bởi vì hạ hầu quan hệ. Ba người thật không ngờ, hạ hầu vậy mà tự mình hiện thân. Băng huynh, Liễu huynh, Vũ Văn huynh, các ngươi hôm nay nếu đánh nhau, tội của ta qua có thể to lắm à. Cái lúc này, trong hư không vang lên một giọng nói, hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, như là trời giáng sấm sét, cuồn cuộn mà rơi. Tất cả mọi người nghe được cái thanh âm này, ánh mắt kịch liệt run lên. Thần sắc đều rung động. Cổ hơi thở này, vậy mà cũng ba vị lao tổ càng mạnh hơn nữa. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, khuôn mặt lập tức cứng ngắt lại, trong lòng rung động. Tiểu tại trong hư không thanh âm vang lên một cái trước mắt, hắn cảm giác được trong cơ thể tinh hồn cộng minh, càng thêm mãnh liệt. Không hề nghi ngờ, người này đột nhiên đi vào cường giả, tuyệt đối là một gã tinh quân. Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ, vậy mà sẽ ở thiên hình trong thành gặp được một gã tinh quân. Đọc truyện. Ở trong mơ hồ, hắn có một loại cảm giác, trước mắt đã phát sinh hết thảy, đều cùng người này tinh quân có quan hệ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3202, Nguyễn đánh bạc chịu thua. Khủng bố cường giả đột nhiên đi vào, lại để cho hiện trường hào khí, lại một lần nữa trở nên quỷ dị. Tất cả mọi người câm như hến, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Thậm chí mà ngay cả Băng gia lão tổ, Liễu gia lão tổ cùng Vũ Văn gia lão tổ, đồng dạng đã trầm mặc, hiển nhiên là đối với người tới hết sức kiêng kỵ. Hạ hầu huynh, không nghĩ tới ngươi vậy mà tự mình đến. Hồi lâu sau, Vũ Văn gia lão tổ thanh âm vang lên, nặng nề mở miệng, khí thế thượng nhưng lại yếu đi rất nhiều. Vũ Văn huynh, nếu như ta không được, chỉ sợ hôm nay muốn ra đại sự a. Hạ hầu cười nhạt một tiếng. Thanh âm quần quận địa kích động tại trong hư không, nói ra, vạn vực công hội chỉ có 5 vị thiên hình người, nếu các ngươi 3 vị khai chiến, hội trưởng của chúng ta đại nhân, nhưng là phải tìm ta gây phiền phức đó à. Hạ hầu huynh tới vội vặn, chuyện này nên xử lý như thế nào, kính xin hạ hầu huynh tài quyết. Đón lấy, Vũ Văn gia lão tổ mở miệng, nặng nề nói ra, tài quyết không dám nhận, chỉ là giúp các ngươi ra cái chủ ý. Hạ hầu nở nụ cười một tiếng nói ra. Hạ hầu huynh mời nói. Ba vị lao tổ đồng thời mở miệng, muốn nhìn một chút hạ hầu hội nói như thế nào. Mà lúc này, Nhiếp Thiên đã kịp phản ứng, nhưng lại mày nhăn lại, sắc mặt phi thường cổ quái. Hạ hầu cái tên này, lại để cho hắn lập tức nghĩ tới một cái, hoa nhất như lại để cho hắn tìm người, hạ hầu yêu. Hắn không xác định, người này vừa mới xuất hiện tinh quân, có phải hay không tiểu là hoa nhất như trong miệng hạ hầu yêu. Nhưng hắn xác định, trước mắt đây hết thảy khẳng định cùng người này tinh quân có quan hệ. Theo ba gã lao tổ phản ứng đến xem, bọn hắn đối với Hạ Hầu phi thường kiên kỵ, thậm chí có điểm sợ hãi. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Hạ Hầu thực lực, không thể tầm thường so sánh. Lúc này, hiện trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đang chờ Hạ Hầu mở miệng. Nguyện đánh bạc chịu thua. Hồi lâu sau, Hạ Hầu thanh âm rốt cục vang lên, ngữ khí trầm thấp, lộ ra một tia ý uy hiếp. Hắn thoại âm rơi xuống, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, hào khí áp lực làm cho người khác hít thở không thông. Hạ Hầu ý tứ rất rõ ràng, trước khi Nhiếp Thiên cùng Băng Hồng Diệp ba người ở giữa đồ ước, như trước hữu hiệu. Nhiếp Thiên lúc này muốn cùng Băng Gia lão tổ đi. Đa tạ Hạ Hầu huynh. Sau một lát, Băng Gia lão tổ thanh âm vang lên, cười ha ha. Đờ cờ chuyện cùng. Liêu Gia lão tổ cùng Vũ Văn Gia lão tổ lại coi như biến mất, hồi lâu cũng không có động tĩnh. Liêu huynh, Vũ Văn huynh, đối với quyết định của ta, các ngươi có cái gì muốn nói đấy sao? Hạ Hầu thanh âm lần nữa vang lên, bình thản bên trong lộ ra tí ti uy áp. Không có. Liêu Gia lão tổ cùng Vũ Văn Gia lão tổ đã trầm mặc một lát, rốt cục đáp lại, nhưng hiển nhiên trong nội tâm không cam lòng. Nhưng là cho dù không cam lòng, lại có thể thế nào? Hạ Hầu thực lực là năm đại thiên hình người trung mạnh nhất, cho dù Liêu Gia lão tổ cùng Vũ Văn Gia lão tổ liên thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Cáo tử. Đón lấy, Vũ Văn Gia lão tổ thanh âm vang lên, sau đó trực tiếp ly khai. Cáo tử. Liêu Gia lão tổ cũng đồng dạng ly khai. Nhiếp Thiên đã xác định cùng Băng Gia lão tổ cùng đi, cho nên bọn hắn đã không có để lại đến tất yếu. Theo hai vị lão tổ ly khai, Liêu Gia võ giả cùng Vũ Văn Gia võ giả cũng đi theo ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua trong hư không, ánh mắt có chút lóe ra. Tuy nhiên hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được tên kia tinh quân tồn tại, nhưng là hắn lại không thể xác định tinh quân vị trí cụ thể. Hạ Hầu huynh, Băng Mỗ cũng cáo tử. Cái lúc này, Băng Gia lão tổ thanh âm vang lên, nặng nề nói ra, "Lá đỏ, mang Nhiếp Thiên tiểu hữu đi." "Vâng." Băng Hồng Diệp tranh thủ thời gian gật đầu, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, chuẩn bị mang thứ hai ly khai. "Chờ một chút." Nhưng là cái lúc này, Hạ Hầu thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên, lại để cho tất cả mọi người thân hình trì trệ. "Nhiếp Thiên, bên cạnh ngươi hai người lưu lại." Đó lấy, Hạ Hầu mở miệng lần nữa, đúng là nói với Nhiếp Thiên lời nói. Nhiếp Thiên nhìn không tới Hạ Hầu thân ảnh, nhưng lại có một loại cảm giác kỳ quái, coi như có một đôi con mắt vô hình, chính từ một nơi bí mật gần đó theo dõi hắn. Hắn thật không ngờ, Hạ Hầu vậy mà lại để cho Quỷ Hoang Vô Cương cùng Kim Đại Bảo lưu lại. Băng Gia lão tổ đồng dạng sững sờ, phi thường nghi hoặc, không biết Hạ Hầu nhân vật như vậy, muốn hai cái tiểu quỷ làm cái gì. Tiên bối, người Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ánh mắt ngưng tụ. Tiến lên một bước chuẩn bị mở miệng, cũng là bị Hạ Hầu trực tiếp đã cắt đứt. Yên tâm đi, ta Hạ Hầu yêu còn không có có vô sỉ đến tổn thương hai cái tiểu bối tình trạng. Hạ Hầu nặng nề mở miệng, nói ra tên của mình. Hạ Hầu yêu. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, sắc mặt tùy theo nhất biến. Người này tinh quân, thật là Hạ Hầu yêu, thật là Hoa Nhất Như muốn Nhiếp Thiên tìm người. Nguyên lai Hoa Nhất Như. Vậy mà lại để cho Nhiếp Thiên tìm một gã tinh quân. Rất rõ ràng, Hoa Nhất Như nhất định biết đạo thân phận của Hạ Hầu yêu, nếu không cũng sẽ không biết đối với thứ hai như thế tín nhiệm. Lúc này Nhiếp Thiên xác định, bọn hắn tại mới vừa tiến vào thiên hình vực giới thời điểm, cũng đã tại Hạ Hầu yêu chú ý bên trong. Thậm chí hắn cảm thấy, Hạ Hầu yêu có lẽ sớm đã biết rõ sự hiện hữu của hắn rồi, chỉ có điều một mực không hữu hiện thân mà thôi. Hạ Hầu yêu lúc này tự trần thân phận. Hiển nhiên là muốn cho Nhiếp Thiên an tâm. Hai vị, chúng ta đi thôi. Cái lúc này, Hạ Hầu yêu mở miệng lần nữa, lập tức trong hư không xuất hiện một đạo hư ảnh. Quỷ Hoang Vô Cương cùng Kim Đại Bảo nhìn về phía Nhiếp Thiên, chờ thứ hai mở miệng. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nhàn nhạt gật đầu. Hạ Hầu yêu biết đến sự tình, xa so Nhiếp Thiên đoán trước hơn rất nhiều. Hắn lại để cho Quỷ Hoang Vô Cương cùng Kim Đại Bảo cùng hắn cùng đi, hiển nhiên có nhất định được mục đích. Hạ Hầu yêu là tinh quân, hơn nữa hắn là Hoa Nhất Như để cử người, đáng giá tín nhiệm. Quỷ Hoang Vô Cương cùng Kim Đại Bảo nhẹ gật đầu, cùng Nhiếp Thiên cáo từ một tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, hướng về hư không phía trên thân ảnh bay vút đi qua. Ba đạo thân ảnh, rất nhanh biến mất. Hạ Hầu yêu, ngươi đến tuột cùng tại đánh cái gì bản tính? Nhiếp Thiên nhìn qua hư không phía trên, ánh mắt có chút ngưng nhanh, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn rất ngạc nhiên. Hạ Hầu yêu cấm kỵ tinh hồn, rốt cuộc là cái gì? Mà Hạ Hầu Yêu an bài vừa rồi hết thảy, lại là vì cái gì? Trước không muốn muốn quá nhiều, đợi chút nữa thấy Băng Gia lão tổ, có lẽ hết thảy tiểu rõ ràng. Sau một lát, Nhiếp Thiên F6 xì ẹp khoe miệng khẽ động một chút, trong nội tâm nói ra. Một trường phong ba, như vậy chấm dứt. Kế tiếp, Nhiếp Thiên không có dừng lại, đi theo Băng Hồng Diệp tiến về trước băng phủ. Trên đường đi, Băng Hồng Diệp không nói một lời, nhưng là nhịn không được quay đầu lại nhìn Nhiếp Thiên rất nhiều lần, ánh mắt phi thường nghi hoặc. Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi cùng Hạ Hầu tiền bối nhận thức sao? Tiến vào băng phủ về sau, Băng Hồng Diệp rốt cục nhịn không được, đôi mắt dễ thương có chút lóe ra, nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Nàng không biết thân phận của Nhiếp Thiên như thế nào, nhưng là Băng Gia lão tổ xưng hô Nhiếp Thiên tiểu hữu, cho nên nàng thì càng thêm cẩn thận, hô Nhiếp Thiên là đại nhân. Không biết. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, khẽ lắc đầu. Băng Hồng Diệp sửng sốt một chút, nhưng cũng không nói thêm gì, mà là mang theo Nhiếp Thiên tiến về trước trong nội viện. Sau một lát, hai người tới một chỗ che giấu tiểu viện bên ngoài. Tiểu viện không lớn, nhưng là rất rất khác biệt, có một đầu dài lớn lên đường nhỏ, khúc kính thông u. Lá đỏ, ngươi có thể trở về đi. Cái lúc này, trong tiểu viện truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp, đúng là Băng Gia lão tổ. Vâng, lá đỏ cáo lui. Băng Hồng Diệp đáp ứng một tiếng, cung kính rời đi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng khẽ động một chút, hướng về tiểu viện đi đến. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3203, Thiên hình người. Thiên hình thành, băng phủ, ưu nhã trong tiểu viện. Nhiếp Thiên cất bước mà vào, đập vào mặt chính là một hồi đẹp và tĩnh mịch hương hoa. Ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, chứng kiến trong tiểu viện tiểu đỉnh từ xuống, ngồi một gã lao giả tóc bạc. Người này lao giả, lúc này chính y cười đầy mặt địa nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt bình tĩnh, khuôn mặt hòa ái, nhưng lại cho người một loại không giận tự uy cảm giác áp bách. Nhiếp Thiên trong lòng chấn động, cảm giác người này lão giả giống như là một cái sư tử mạnh mẽ, toàn thân tản ra cường giả khí tức. Tuy nhiên người này lão giả đầu đầy tóc trắng, nhưng là da thịt lại là phi thường tinh tế tỉ mỉ, cơ hồ cùng 20 tuổi người trẻ tuổi không sai biệt lắm. Duy nhất ngoại lệ là cặp mắt của hắn, thật sâu lõm, bốn phía rậm rạp lấy nếp nhăn, giống như vô tận tuế nguyệt lưu lại là cấn. Để cho nhất Nhiếp Thiên ngạc nhiên chính là, trước mắt lão giả khí tức, tuy nhiên ở bên trong liễm, nhưng lại cường đại như trước. Người này lão giả, vậy mà không chút nào thụ thiên hình đại trận áp bách. Làm sao có thể? Nhiếp Thiên phản ứng đầu tiên là bất khả tư nghị, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy. Thiên hình đại trận thế nhưng mà thái cổ chín trận một trong, thậm chí có thể áp chế tinh thần nguyên thạch. Người này lão giả đến cùng có cái gì cổ quái, vậy mà không chút nào thụ thiên hình đại trận áp bách. Nhiếp Thiên tiểu hữu, người đã đến rồi. Cái lúc này, lão giả tóc bạc mở miệng, ngữ khí bình thản, như là nhà bên lão gia gia. Vãn bối bái kiến Băng lão tiền bối. Nhiếp Thiên bình tĩnh trở lại, cười nhạt một tiếng, hướng đối phương có chút không người. Người này lão giả, rõ ràng tiểu là Băng gia lão tổ. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi quá khách khí. Băng gia lão tổ nở nụ cười một tiếng, lập tức đưa tay, ý bảo Nhiếp Thiên ngồi xuống. Nhiếp Thiên cũng không khách khí, đi vào trong ngôi đình nhỏ, tại Băng gia lão tổ đối diện ngồi xuống về sau, trực tiếp hỏi, tiền bối, không biết ngươi để cho ta tới, có chuyện gì? Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi là lần đầu tiên đến Thiên Hình Thành A. Băng gia lão tổ nở nụ cười một tiếng, không có trả lời Nhiếp Thiên vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi đối với Thiên Hình Thành có bao nhiêu hiểu rõ? Đón lấy, hầm băng lão tổ tiếp tục hỏi. Không có gì giải, chỉ là cơ bản nhất. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Thiên Hình Thành là vạn vực công hội tổng bộ chỗ. Trong truyền thuyết, là một tòa thái cổ thời kỳ tiểu tồn tại thành cổ. Cả tòa đại trận đều bị một tòa đại trận bao phủ, phòng thủ kiên cố. Xem ra Nhiếp Thiên tiểu hữu biết đến rất nhiều nha. Băng gia lão tổ nở nụ cười một tiếng, trong ánh mắt lóe ra một cổ khắc thường thần thái, nói ra, Nhiếp Thiên tiểu hữu, tại tiến vào Thiên Hình Thành về sau, ngươi có lẽ đã cảm giác được, bao phủ Thiên Hình Thành đại trận đối với võ giả có thật lớn áp chế lực. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt ngưng tụ, hỏi, tiền bối, tựa hồ ngươi cũng không bị đại trận áp chế, vì cái gì? Trong lòng của hắn sớm có nghi vấn, vừa rồi tiểu muốn nói ra, lúc này băng gia lão tổ đã nói lên, hắn đương nhiên tiểu thuận thế vừa hỏi. Băng gia lão tổ tựa hồ đã sớm đoán ra Nhiếp Thiên sẽ có câu hỏi như thế, hởi mở cười cười, nói ra, bởi vì lão hủ là thiên hình người. Thiên hình người. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ánh mắt khẽ run lên, không biết đây là ý gì. Thiên hình người, trận môn. Cùng thời khắc đó, quỷ đế thanh âm vang lên, kinh kêu một tiếng, vẻ mặt hoảng sợ. Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn biết đạo trận môn là có ý gì, nhưng là không biết thiên hình người ý vị như thế nào. Một tòa đại trận, bình thường đều có trận môn, mắt trận. Cái gọi là trận môn, tự là đại trận cửa vào, đồng thời cũng là đại trận hấp thu ngoại giới lực lượng con đường, mà mắt trận thì là đại trận lực lượng chỗ tụ chỗ, đồng thời cũng là đại trận chỗ yếu nhất. Bất luận cái gì đại trận, vận chuyển lại đều cần lực lượng chèo chống. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, đại trận lực lượng hội càng ngày càng yếu. Trận môn chỗ, chính là vì hấp thu lực lượng, lại để cho đại trận một mực duy trì xuống dưới. Nhiếp Thiên, trận môn là có ý gì, ngươi có lẽ rất rõ ràng. Băng gia lão tổ xem Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc bộ dạng, cười nhạt một tiếng, nói ra, cái gọi là thiên hình người, tự là thiên hình đại trận trận môn. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được băng gia lão tổ không khỏi ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc không thôi. Dùng con người làm ra trận môn, hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Bất quá cái này cũng không có cái gì kỳ lạ quý hiếm, lúc trước quỷ đế thế nhưng mà đem thân thể của mình luyện chế trở thành một tòa đại trận. Thiên hình đại trận quả nhiên thần kỳ, lấy võ giả là trận môn, không những được chịu đại trận vận chuyển, hơn nữa tăng cường đại trận thủ hộ năng lực. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nhịn không được sợ hãi than nói. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cũng dần dần đã minh bạch thiên hình đại trận vi diệu chỗ. Trận môn tại một tòa trong đại trận, cũng là so sánh bạc nhược yếu kém địa phương, nhưng là lấy võ giả là trận môn, tiêu tránh được loại này nhược điểm. Hơn nữa thực lực võ giả là có thể tăng lên, cũng chẳng khác nào cả tòa đại trận thực lực, cũng là có thể tăng lên. Nhiếp Thiên, ngươi hiện tại đã biết rõ, vì cái gì lão hủ thực lực, không bị thiên hình đại trận áp chế à? Băng gia lão tổ cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trong nội tâm im lặng. Băng gia lão tổ là thiên hình người, là thiên hình đại trận trận môn, là thuộc về đại trận một bộ phận, tiểu là đại trận bản thân, đương nhiên sẽ không thụ đại trận áp chế. Bởi như vậy, toàn bộ thiên hình đại trận, gần như hoàn mỹ. Sở hữu tất cả tiến vào đại trận võ giả, thực lực đều chịu lấy đến áp chế, nhưng là thiên hình người thực lực không sẽ phải chịu bất luận cái gì áp chế, thậm chí còn có chỗ tăng lên. Cho nên tại thiên hình trong đại trận, thiên hình người cơ hồ là vô địch. Đơn giản nhất, coi như là vĩnh hằng vô tình cường giả như vậy, tiến vào thiên hình thành về sau, thực lực cũng sẽ bị áp chế đến thiên đế cảnh tả hữu, làm sao có thể cùng thiên hình người một trận chiến. Nhiếp Thiên càng muốn, vượt cảm thấy thiên hình đại trận đáng sợ. Thiên hình thành có thiên hình người tọa chấn, quả thực cũng không cách nào đột phá thành lũy. Tiên bối, ngươi có lời gì, thỉnh nói thẳng A. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nặng nề nói ra. Hắn đương nhiên minh bạch, băng gia lão tổ nói cho hắn biết nhiều như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Nhiếp Thiên tiểu hữu, thiên hình người tuy thực lực đáng sợ thân phận cao quý, nhưng là với tư cách thiên hình người, cũng có rất nhiều bất đắc dĩ. Băng gia lão tổ đột nhiên nhìn xem Nhiếp Thiên thở dài một tiếng, nói ra, thiên hình người là thiên hình đại trận trận môn, cho nên không thể ly khai thiên hình thành nửa bước. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, mày nhíu lại một chút. Một gã võ giả, nếu là cả đời đều bị vây ở một tòa trong thành, không thể nghi ngờ là phi thường bị thúc. Nhất là băng gia lão tổ thực lực như vậy, tuổi thọ có trăm vạn năm lâu, nếu là một mực đứng ở một tòa trong thành, đoán chừng sẽ bị bức điên. Không thể ly khai thiên hình thành, cái này kỳ thật cũng không có gì. Đón lấy, băng gia lão tổ tiếp tục mở miệng, nói ra, với tư cách thiên hình người chuyện thống khổ nhất, nhưng thật ra là mỗi thời mỗi khắc đều muốn thừa nhận thiên hình nỗi khổ. Thiên hình nỗi khổ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt không khỏi nhất biến, lập tức đã minh bạch cái gì. Băng gia lão tổ muốn gặp hắn, là có chuyện cầu hắn. Mà chuyện này, nhất định cùng trong miệng thiên hình nỗi khổ có quan hệ. Thiên hình nỗi khổ, nguyên lai thiên hình chi lực, thật sự. Cùng thời khắc đó, quỷ đế thanh âm vang lên, kinh hãi một tiếng, trong đôi mắt lộ ra một tia kinh hoàng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3204, Thiên hình chi lực. Thiên hình chi lực. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không khỏi mày nhăn lại, vẻ mặt rung động. Chẳng lẽ quỷ đế trong miệng thiên hình chi lực, cùng băng gia lão tổ theo như lời thiên hình nỗi khổ có quan hệ sao? Bất quá đón lấy, quỷ đế nhưng lại đã trầm mặc, hồi lâu cũng không có động tĩnh. Tiền bối, ngươi có thể không đem lời nói rõ ràng. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng lại, chỉ phải hướng băng gia lão tổ hỏi. Băng gia lão tổ nhẹ gật đầu, nói ra, thiên hình người là thiên hình đại trận trận môn, mỗi ngày đều muốn hấp thu bàng nhiên lực lượng, đến trèo chống thiên hình đại trận vận chuyển. Tại quá trình này bên trong, thiên hình người võ thể, muốn thừa nhận thật lớn áp bách. Hơn nữa mỗi một lần lực lượng lưu chuyển về sau, thiên hình đại trận hội sinh ra một loại tên là thiên hình chi lực lực lượng, tích lũy tại thiên hình người trong cơ thể. Thiên hình chi lực phi thường cường đại, hơn nữa khí tức cuồng bạo, bao giờ cũng không tại áp bách lấy thiên hình người thân thể. Loại này áp bách, tuy nhiên sẽ không để cho thiên hình người chết mất, nhưng lại để cho thiên hình người mỗi thời mỗi khắc đều tại thừa nhận thật lớn thống khổ. Nói xong, băng gia lão tổ đột nhiên vươn tay cánh tay, lộ ra cánh tay. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, kinh hãi không thôi. Băng gia lão tổ trên cánh tay, càng không ngừng xuất hiện từng đạo miệng máu, sau đó lại càng không ngừng khép lại. Như vậy một màn, nhìn về phía trên tiểu kịch liệt đau nhức vô cùng. Thiên hình chi lực càng không ngừng xé rách thiên hình người võ thể, mà thiên hình đại trận lại để cho thiên hình người võ thể lập tức khép lại. Tại loại này xé rách lại khép lại trong quá trình, thiên hình người thừa nhận lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ. Nếu là loại thống khổ này chỉ là thời gian rất ngắn, còn có thể chịu được. Nhưng loại thống khổ này là một mực tồn tại, 1.000 năm, 1.000 năm, 10.000 năm, quanh năm tháng dài xuống, đủ để đem người bức điên. Nhiếp thiên mày nhăn lại, sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, với tư cách thiên hình người một cái giá lớn, vậy mà lớn như vậy. Tiền bối, ngươi tại sao phải nói cho ta biết những... Này! Sau một lát, nhiếp thiên tỉnh táo lại, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem băng gia lão tổ nói ra. Trong mơ hồ, hắn có một loại dự cảm bất tường. Nhiếp thiên, ngươi biết ta cùng với Liêu gia lão tổ còn có Vũ Văn gia lão tổ, vì cái gì đối với ngươi nóng như vậy chung sao? Băng gia lão tổ ánh mắt hơi trầm xuống, thần sắc quái dị mà hỏi thăm. Liêu gia lão tổ cùng Vũ Văn gia lão tổ, cũng là thiên hình người. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, kinh âm thanh hỏi. Ừ, băng gia lão tổ nhẹ gật đầu, thần sắc trong mắt, càng thêm quỷ dị. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, ta có thể giúp ngươi đám bọn họ thoát khỏi thiên hình nỗi khổ? Nhiếp thiên ánh mắt run lên, lập tức hiểu được, kinh âm thanh hỏi lại. Ba vị lão tổ, đều là thiên hình người, đều muốn thừa nhận thiên hình nỗi khổ. Bọn hắn đối với nhiếp thiên như vậy chấp nhất, thậm chí không tiếc trở mặt một trận chiến, nhất định là cảm thấy nhiếp thiên giúp bọn hắn. Đúng vậy. Băng gia lão tổ khẽ gật đầu, nói ra, có người nói cho chúng ta biết, người võ thể là dị thường hiếm thấy thiên hình thân thể, có thể thừa nhận được thiên hình chi lực. Ừ. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm bắt đầu. Hắn chưa từng có nghe nói qua cái gì thiên hình thân thể, thật sự là quá kỳ quái. Nhưng hắn đã hiểu, băng gia lão tổ là đưa hắn trở thành một cái vật chứa, muốn đem trong cơ thể thiên hình chi lực chuyển rời đến trên người của hắn. Thiên hình chi lực đáng sợ như thế, mà ngay cả băng gia lão tổ cường giả như vậy cũng khó khăn dùng thừa nhận, nhiếp thiên lại làm sao có thể thừa nhận được. Nhiếp thiên tiểu hữu, ngươi nhất định phải giúp lão hủ. Băng gia lão tổ nhìn ra nhiếp thiên kinh hoàng, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nóng bỏng nói. Tiên bối, ta muốn hỏi một chút, là người nào nói cho các ngươi biết, ta là thiên hình thân thể. Nhiếp thiên hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình lạnh yên tĩnh một chút, trầm giọng hỏi. Mặc kệ như thế nào, lúc này muốn trước đem băng gia lão tổ ổn định. Hạ hầu. Băng gia lão tổ do dự một chút, khoe miệng khẽ động, nói ra một cái tên. Hán. Nhiếp thiên nghe được cái tên này, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi một tiếng. Hán tuyệt đối thật không ngờ, dĩ nhiên là hạ hầu yêu nói cho băng gia lão tổ bọn người, hắn là cái gì thiên hình thân thể. Lúc trước hắn đoán được quả nhiên đúng vậy, hết thảy đều là hạ hầu yêu đang dở trò. Hắn tại đặt chân thiên hình vực giới một khắc này lên, hạ hầu yêu tiểu cảm giác đến hắn đến. Nhưng hắn không rõ, hạ hầu yêu tại sao phải nói cho tam gia lão tổ, hắn là thiên hình thân thể. Đây không phải hại nhiếp thiên sao? Trách không được, nhiếp thiên vừa xong thiên hình thành đã bị ba đại thiên hình thế gia theo dõi. Tiền bối, nếu như ta đoán không sai, hạ hầu tiền bối cũng là một gã thiên hình người A. Nhiếp thiên trong nội tâm lạnh yên tĩnh một chút, đột nhiên nhíu mày hỏi. Ừ, băng gia lão tổ gật đầu, tựa hồ biết đạo Nhiếp Thiên muốn nói cái gì, nói thẳng, nhưng là Hạ Hầu Yêu là năm đại thiên hình người bên trong ngoại lệ, hắn võ thể, cũng không bị thiên hình chi lực các bách. Theo hắn theo như lời, hắn đã tìm được một gã thiên hình thân thể võ giả, mỗi qua một thời gian ngắn, liền đem thiên hình chi lực chuyển rời đến tên kia thiên hình thân thể võ giả trên người. Nhiếp Thiên nghe được băng gia lão tổ theo như lời, sắc mặt một chút cứng đờ, cả buổi đều nói không ra lời. Cái này Hạ Hầu Yêu, quả thực đem hắn hại thảm. Đây là đem hắn đưa cho băng gia lão tổ, lại để cho hắn đem làm thiên hình chi lực vật chứa a. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ở trên đời này, chỉ có ngươi có thể cứu ta. Cái lúc này, băng gia lão tổ ánh mắt nóng bỏng run lên, vẻ mặt trịnh trọng nói nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem thiên hình chi lực toàn bộ chuyển di đưa cho ngươi, ngươi chỉ cần giúp ta thừa nhận một nửa thiên hình chi lực là được. Một nửa. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Dùng thực lực của hắn, làm sao có thể thừa nhận một nửa thiên hình chi lực? Ai biết băng gia lão tổ trở thành bao lâu thời gian thiên hình người, trong cơ thể hắn tích lũy thiên hình chi lực, quả thực khủng bố đến không cách nào tưởng tượng. Một nửa thiên hình chi lực, đủ để đem Nhiếp Thiên lập tức diệt sát. Tiên bối, ta rất muốn giúp ngươi, nhưng là Nhiếp Thiên mày nhăn lại, rốt cục mở miệng, nhưng hắn vừa mới nói một nửa, cũng là bị quỷ đế đã cắt đứt. Nhiếp Thiên, đáp ứng hắn. Quỷ đế đột nhiên hú lên quái dị, một đôi mắt run rẩy, dĩ nhiên là hưng phấn vô cùng. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, khuôn mặt trực tiếp cứng đờ. Quỷ đế lại để cho hắn đáp ứng băng gia lão tổ, đây không phải muốn chết sao? Nhiếp Thiên, thiên hình chi lực có thể là đồ tốt, cả tòa thiên hình đại trận, nhất lực lượng đáng sợ tiểu là thiên hình chi lực, đây là thiên hình đại trận lực lượng ngưng tụ tinh hoa, là một loại siêu cường thánh lực. Quỷ đế kích động điệu mở miệng, thanh âm run rẩy, cực kỳ hưng phấn. Cái gì? Nhiếp Thiên lần nữa sửng sốt, vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, thiên hình chi lực dĩ nhiên là một loại thánh lực. Nhưng là, nếu như thiên hình chi lực là thánh lực, vì cái gì băng gia lão tổ bọn người, còn có thể mỗi ngày thừa nhận thiên hình nỗi khổ. Nhiếp Thiên, thiên hình chi lực phi thường cường đại, là cực kỳ tinh khiết thánh lực. Nhưng là đối với tầm thường võ giả mà nói, loại lực lượng này thì không cách nào hấp thu, ngược lại sẽ tích lũy tại võ trong cơ thể, trở thành võ thể áp bách. Quỷ đế mở miệng lần nữa, tiếp tục nói, nhưng ngươi là có được tinh thần nguyên thạch người, ngươi võ thể tràn ngập tinh thần chi lực, hấp thu dung hợp thiên hình chi lực, phi thường nhẹ nhõm. Quỷ đế rất kích động, cấp cấp nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng nhanh, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Nguyên lai Hạ Hầu Yêu lại để cho ba đại lao tổ tìm hắn, là phải đem thiên hình chi lực, đưa cho hắn. Đối với người khác mà nói, thiên hình chi lực là áp bách, hội làm cho thiên hình nỗi khổ. Nhưng là đối với Nhiếp Thiên mà nói, thiên hình chi lực thế nhưng mà cực kỳ lực lượng cường đại, khả dĩ bị võ thể hấp thu. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nóng bỏng vô cùng. Nếu như hấp thu thiên hình chi lực, thực lực của hắn, nhất định sẽ nên đón tăng vọt. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3205, thiên hình tôi thể. Nhiếp Thiên nghe xong quỷ đế theo như lời, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng, một đôi mắt hiện ra lăng lệ ác liệt hào quang. Nguyên lai thiên hình chi lực, đối với hắn mà nói, là phi thường đồ tốt. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi đáp ứng hỗ trợ sao? Cái lúc này, băng gia lão tổ chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc khác thường, không khỏi ánh mắt nóng lên, kích động hỏi. Tiên bối, ta sẽ hết sức thử một lần. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, mỉm cười nói ra. Lão hủ đa tạ Nhiếp Thiên tiểu hữu. Băng gia lão tổ nghe được Nhiếp Thiên đáp ứng, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, đúng là đứng lên, hướng về Nhiếp Thiên không người nói tạ. Tiền bối khách khí. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian đứng lên, cười nhạt một tiếng. Nhiếp Thiên tiểu hữu, nếu là như vậy, cái kia chúng ta bây giờ mà bắt đầu a. Lập tức, băng gia lão tổ trực tiếp mở miệng, không thể chờ đợi được nói. Hắn thời khắc thừa nhận thiên hình nỗi khổ. Lúc này trước mặt đứng đấy một cái có thể vì hắn chậm lại thống khổ người, hắn đương nhiên đã đợi không kịp. Tốt. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, trong lòng của hắn đồng dạng chờ mong, thiên hình chi lực sẽ đối với hắn võ thể, mang đến như thế nào tăng lên. Kế tiếp, băng gia lão tổ cùng Nhiếp Thiên không có lãng phí thời gian, hai người khoanh chân mà ngồi, trực tiếp bắt đầu chuyển di thiên hình chi lực. Băng gia lão tổ hít sâu một hơi, trong cơ thể chín đạo nguyên mạch bắt đầu vận chuyển lại, từng đạo thiên hình chi lực, như là hung thú, lập tức trở nên cuồng bạo. Bành! Bành! Bành! Nháy mắt sau đó, băng ra lão tổ quanh thân miệng máu, trực tiếp tóe khai mở, toàn thân máu tươi tuôn ra mà ra, cả người trực tiếp biến thành huyết nhân. Nhưng là hắn không chút nào chú ý, mà là càng thêm điên cuồng mà vận chuyển nguyên mạch, thiên hình chi lực càng thêm cuồng bạo, từng đạo lực lượng, coi như muốn đem cả người hắn xé rách. Đón lấy, từng đạo thiên hình chi lực, tại máu tươi chảy đầm địa bên trong, rốt cục bắt đầu chậm rãi tràn ra. Nhiếp Thiên tiểu hữu. Giờ khắc này, băng gia lão tổ gầm nhẹ một tiếng, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Ừ, Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, trong cơ thể nguyên mạch bắt đầu vận chuyển, quanh thân khí tức phóng ra ngoài, đồng thời phóng xuất ra huyết khí, bắt đầu hấp thu thiên hình chi lực. Vừa ngay từ đầu, thiên hình chi lực có chút bài xích, nhưng là sau một lát, liền bắt đầu dũng mãnh vào Nhiếp Thiên thân thể. Quả nhiên là thiên hình thân thể. Băng gia lão tổ cảm giác được quanh thân thiên hình chi lực tại yếu bớt, trong lòng run lên, kinh hỉ một tiếng. Theo hắn, Nhiếp Thiên có thể hấp thu thiên hình chi lực, đã nói lên là thiên hình thân thể. Nếu như là những võ giả khác, căn bản không cách nào hấp thu thiên hình chi lực, những nay tràn ra ngoài thiên hình chi lực, còn có thể tuôn ra hồi trở lại băng gia lão tổ thân thể. Kế tiếp, thiên hình chi lực chuyển di, chậm rãi trở nên ổn định. Nhiếp Thiên cảm giác được, một cổ thiên hình chi lực xông vào trong thân thể, như con mãnh thú và dòng nước lũ, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Trong chớp mắt, kinh mạch của hắn cốt cách đã bị trùng kích, coi như muốn vỡ vụn. Bất quá sau một khắc, tinh thần chi lực bắt đầu phát huy tác dụng, đúng là đem thiên hình chi lực chậm rãi dung hợp, hòa tan vào kinh mạch cốt cách bên trong. Theo thiên hình chi lực chậm rãi dũng mãnh vào, Nhiếp Thiên bắt đầu có một loại lực lượng bạo tạc nổ tung cảm giác. Hắn có thể cảm nhận được, võ thể đang tại điên cuồng mà trở nên mạnh mẽ. Thiên hình tôi thể. Mà vào lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, kích động nói ra, Nhiếp Thiên, người võ thể sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa. Nhiếp Thiên trong nội tâm kích động, nhưng võ thể còn bảo trì ổn định. Lúc này hắn hiểu được rồi, vì cái gì Hạ Hầu Yêu với tư cách thiên hình người, không có thụ thiên hình nỗi khổ. Thiên hình chi lực loại này cường đại thánh lực, đối với những võ giả khác đều là áp bách, nhưng là tinh thần chi lực, lại là có thể dung hợp loại lực lượng này. Hạ Hầu Yêu là tinh quân, trong cơ thể tràn ngập tinh thần chi lực, đương nhiên khả dĩ dung hợp thiên hình chi lực. Về phần cái gọi là thiên hình thân thể, đoán chừng là Hạ Hầu Yêu thuận miệng nói ra dọa người. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên trên trán bắt đầu chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Coi như là tinh thần chi lực khả dĩ dung hợp thiên hình chi lực, nhưng Nhiếp Thiên thực lực có hạn, một lần cũng không thể thừa nhận quá nhiều thiên hình chi lực. Bất quá hắn sở hấp thu thiên hình chi lực, bị trực tiếp dung hợp, chỉ là rất tiểu nhân một bộ phận, càng nhiều nữa lực lượng là bị trữ tồn tại thánh hồn huyết đợt 48 bí ấn bên trong. Nhiếp Thiên, không sai biệt lắm. Cảm giác được Nhiếp Thiên võ thể đã nhanh đến cực hạn, quỷ đế tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở. Tiền bối. Nhiếp Thiên trực tiếp mở miệng, lại để cho băng gia lão tổ đỉnh chỉ phóng thích thiên hình chi lực. Băng gia lão tổ ánh mắt khẽ run lên, không sao cả do dự, liền đỉnh chỉ thiên hình chi lực phóng thích. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng băng gia lão tổ hai người, đồng thời gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt khôi phục một ít, lập tức đứng lên. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi không sao chớ. Băng gia lão tổ nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy khó có thể che giấu tiêu ý. Rất rõ ràng, Nhiếp Thiên giúp hắn đã nhận lấy rất nhiều thiên hình chi lực. Ta không sao. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, sắc mặt có một chút khó coi, nhưng là khí thế toàn thân, nhưng lại so với trước càng cường đại hơn. Hắn lúc này, giống như là một cái ăn quá no người, võ thể có chút nổ cảm giác. Bất quá loại cảm giác này không sẽ kéo dài bao lâu, rất nhanh sẽ biến mất. Đa tạ Nhiếp Thiên tiểu hữu, lão hủ trong cơ thể thiên hình chi lực, yếu đi không ít. Băng gia lão tổ thành khẩn nói lời cảm tạ, thần sắc có chút kích động. Qua nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất cảm giác được nhẹ nhàng như vậy. Hắn thật sự thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà đã nhận lấy nhiều như vậy thiên hình chi lực. Hắn vốn chỉ là ý định, lại để cho Nhiếp Thiên thay hắn thừa nhận một nửa thiên hình chi lực, nhưng là tại vừa rồi, trong cơ thể hắn 3/4 thiên hình chi lực, đều chuyển di cho Nhiếp Thiên. Ừ. Đón lấy. Băng gia lão tổ thần thức tại Nhiếp Thiên trên người cảm giác mà qua, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, thần sắc kinh hãi nói, làm sao có thể? Hắn đột nhiên phát hiện, Nhiếp Thiên lúc này thực lực, vậy mà đã là tứ giai ngụy thánh. Hắn rõ ràng nhớ rõ, Nhiếp Thiên trước khi là tam giai ngụy thánh. Chẳng lẽ thiên hình chi lực không chỉ có không có đối với Nhiếp Thiên tạo thành áp bách, còn lại để cho Nhiếp Thiên thực lực tăng lên? Cái này cũng thật là quỷ dị a. Ta là thiên hình thân thể, hẳn là dung hợp một ít thiên hình chi lực, cho nên mới phải đột phá a. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo băng gia lão tổ vì cái gì kinh hãi, cười nhạt một tiếng nói ra. Nếu như thiên hình thân thể có thể dung hợp thiên hình chi lực, vậy thật tốt quá. Băng gia lão tổ ánh mắt run lên, kinh hỉ nói ra. Nhiếp Thiên thực lực tăng lên, hắn đương nhiên rất vui vẻ. Cái này ý nghĩa, tại không lâu về sau, hắn khả dĩ đem trong cơ thể sở hữu tất cả thiên hình chi lực, toàn bộ chuyển di cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Hắn lúc này, chỉ là dung hợp chút ít thiên hình chi lực, thực lực lại lần nữa đột phá. Mà càng nhiều nữa thiên hình chi lực, thì là chứa đựng tại thánh hồn huyết ấn bên trong. Nếu như có thể triệt để dung hợp huyết ấn nội thiên hình chi lực, thực lực của hắn sẽ lần nữa tăng lên. Bất quá hiện tại, thực lực của hắn đã phi thường khủng bố. Thiên hình chi lực tôi thể, cho hắn mang đến thu hoạch lớn nhất, không phải thực lực đột phá, mà là võ thể tăng lên. Thiên hình chi lực hòa tan vào tinh thần chi lực ở bên trong, lại để cho hắn võ thể trở nên càng thêm cường hãn. Lúc này Nhiếp Thiên cảm giác mình giống như là một cái quái thú đồng dạng, chỉ sợ tầm thường cửu giai ngụy thánh võ giả đều không có hắn võ thể cường hãn. Một gã tứ giai ngụy thánh, võ thể so cửu giai ngụy thánh càng mạnh hơn nữa, cái này nếu nói ra, đoán chừng không có người sẽ tin tưởng. Nhiếp Thiên tiểu hữu, gần vài ngày thiên hình vực giới đã xảy ra một đại sự, ngươi biết không? Cái lúc này, băng gia lão tổ đột nhiên nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Đại sự? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn cũng không biết thiên hình vực giới chuyện gì xảy ra. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3206, Thiên Điệu Thánh Mạch. Nhiếp Thiên chứng kiến băng gia lão tổ vẻ mặt thần bí bộ dạng, không khỏi mày nhăn lại, trong lòng có một ít chờ mong. Băng gia lão tổ loại này thân phận, có chuyện gì, còn có thể lại để cho hắn hưng phấn như vậy. Băng gia lão tổ nở nụ cười một tiếng, nói ra, nghe đồn rằng, thiên hình vực giới là ở thái cổ thời kỳ, theo một phương thánh giới trùng trôi nổi mà đến. Nghe nói, thiên hình sơn mạch bên trong, tồn tại một tòa thiên điệu thánh mạch. Thiên điệu thánh mạch. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hỏi, cái gì đó? Hắn biết đạo nguyên khí điệu mạch, phỏng đoán lấy thiên điệu thánh mạch, hẳn là cùng loại đồ vật. Bất quá hắn ngược lại thật không ngờ, nguyên lai thiên hình vực giới tại thái cổ thời điểm, dĩ nhiên là thánh giới một bộ phận. Thiên hình vực giới cùng di khí chi địa có điểm giống, chỉ có điều thiên hình vực giới thánh giới lịch sử quá xa xưa rồi, lúc này đã triệt để thoái hóa là vực giới. Thiên điệu thánh mạch là chứa đựng lấy đại lượng thiên điệu thánh lực địa mạch, so thánh giới hạt giống càng tăng kinh khủng. Băng gia lão tổ ánh mắt có chút lóe ra, đột nhiên giảm thấp xuống thanh âm, nặng nề nói ra, nghe nói, thiên điệu thánh mạch bên trong còn có thiên điệu huyết mạch chi lực. Thiên điệu huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, vẻ mặt khó hiểu. Hắn biết đạo huyết mạch chi lực, nhưng là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thiên địa huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi biết huyết mạch chi lực a? Băng gia lão tổ nhìn ra Nhiếp Thiên nghi hoặc, giải thích nói, võ giả huyết mạch chi lực, bình thường đều là thông qua huyết mạch truyền thừa mà đến. Nhưng là có chút huyết mạch chi lực, nhưng lại không tồn tại ở võ giả trong cơ thể, mà là tồn tại ở giữa thiên địa, loại này huyết mạch chi lực tự là thiên địa huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhẹ gật đầu. Cái gọi là thiên địa huyết mạch chi lực, kỳ thật tự là tiên thiên huyết mạch. Giống như là đại trận, có chút là con người làm ra sáng tạo mà ra, có chút thì là thiên địa thai nghén mà sinh. Tiên thiên thánh trận Nhiếp Thiên bái kiến, nhưng là thiên địa huyết mạch chi lực, lại là phi thường hiếm thấy. Cái này một phương vực giới bên trong, vậy mà tồn tại thiên địa thánh mạch, thật sự thật bất khả tư nghị. Mà vào lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, sợ hãi thán phục nói ra. Thiên điệu thánh mạch rất lợi hại phải không? Nhiếp Thiên nhướng mày, nhịn không được hỏi. Đâu chỉ lợi hại. Quỷ đế nở nụ cười một tiếng, nói ra, thiên điệu thánh mạch loại vật này, chính là thiên điệu thai nghén mà sinh, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng tích lũy, mới có thể cuối cùng nhất ngưng tụ mà thành. Không chỉ nói vực giới, coi như là tại thánh giới, thiên điệu thánh mạch cũng là phi thường khủng bố đồ vật. Không chút nào khoa trương nói, nếu như một phương thánh giới nếu là xuất hiện thiên địa thánh mạch, toàn bộ thánh giới đều sẽ kinh động. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế theo như lời, không khỏi ánh mắt nóng lên, ánh mắt run rẩy lên. Thoạt nhìn, này thiên địa thánh mạch bên trong, đích thật là ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng. Quỷ đế, thiên địa thánh mạch lực lượng, có thể bỏ Niêm Phong Thánh Nguyên Huyết Ngọc bên trong thiên địa thánh văn sao? Lập tức, Nhiếp Thiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt có chút ngưng tụ, ánh mắt nóng bỏng mà hỏi thăm. Thánh Nguyên Huyết Ngọc, là trước kia hắn tại thiên trạch mạt lộ bên trong, theo thiên trạch tôn giả chỗ đó lấy được ban thưởng. Thánh Nguyên Huyết Ngọc bên trong có 9 đạo thiên địa thánh văn, mỗi một đạo thiên địa thánh văn đều có được đã sớm một gã thánh nhân lực lượng. Nhưng là thiên địa thánh văn bỏ Niêm Phong, cần rất lớn lực lượng. Nhiếp Thiên đã bỏ Niêm Phong 3 đạo thiên địa thánh văn, còn có 6 đạo thiên địa thánh văn, hắn không có thể bỏ Niêm Phong. Nếu có thể lợi dụng thiên địa thánh mạch lực lượng, bỏ Niêm Phong thiên địa thánh văn, vậy phi thường tốt rồi. Đương nhiên khả dĩ. Quỷ đế nở nụ cười một tiếng, lập tức nhưng lại ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ra, bất quá thiên địa thánh mạch loại vật này, thế nhưng mà sẽ không theo liền tiểu xuất hiện, trừ phi có người có thể dẫn động thiên địa thánh quang, nếu không thiên địa thánh mạch là sẽ không hiện thân. Cái này Nhiếp Thiên vẻ mặt ngạc nhiên, không biết quỷ đế đang nói cái gì. Nhiếp Thiên, thiên địa vạn vật đều là có linh tính, có thể cảm giác rất nhiều thứ. Một ít thiên địa thai nghén chi vật, chỉ có thời cơ đã đến thời điểm, mới có thể hiện thân. Quỷ đế cười nhạt một tiếng, đón lấy liền không nói chuyện. Nhiếp Thiên vẻ mặt mờ mịt, nghe được nửa biết khó hiểu. Bất quá hắn xem như nghe hiểu rõ một chút, cái kia chính là, thiên địa thánh mạch nếu là muốn hiện hiện ra, phải có người dẫn động thiên địa thánh quang. Chỉ là không biết, thiên địa thánh quang như thế nào dẫn động, đến cùng cái dạng gì người, mới có thể dẫn động thiên địa thánh quang. Không lâu trước khi, hội trưởng đại nhân thông qua thiên diễn đại trận cảm giác đến, thiên địa thánh mạch tựa hồ đã có dị động. Cái lúc này, băng gia lão tổ nhìn xem Nhiếp Thiên, tiếp tục nói, lúc này, hội trưởng đại nhân âm thầm an bài rất nhiều vạn vực công hội các thiên tài võ giả, tiến vào thiên hình sơn mạch bên trong, tìm kiếm thiên dè 2 vở cờ 2 CL địa thánh mạch. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn xem băng gia lão tổ, chờ thứ hai nói tiếp xuống dưới. Nghe nói, chỉ có thiên tư chắc tuyệt chi nhân, mới có thể tìm được thiên địa thánh mạch. Đón lấy, băng gia lão tổ nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt nóng lên, nói ra, Nhiếp Thiên tiểu hữu, lão hủ cảm thấy, ngươi đã là thiên hình thân thể, liền thiên hình chi lực đều có thể thừa nhận, cái kia đã nói lên ngươi thiên tư siêu quần. Nói đến đây, băng gia lão tổ ánh mắt càng thêm nóng bỏng, nói, Nhiếp Thiên tiểu hữu, có lẽ ngươi tự là, cái kia có thể tìm ra thiên địa thánh mạch người. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Cái này băng gia lão tổ, ngược lại là đối với hắn rất có lòng tin. Nhiếp Thiên tiểu hữu, nếu như ngươi muốn vào nhập thiên hình sơn mạch, lão hủ khả dĩ giúp ngươi. Băng gia lão tổ gặp Nhiếp Thiên nở nụ cười, thần sắc hưng phấn lên, nói ra, nếu như Nhiếp Thiên tiểu hữu có thể phát hiện thiên địa thánh mạch, cái này đối với toàn bộ thiên hình vực giới, thậm chí toàn bộ vạn vực, đều là thiên đại chuyện tốt ta. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trên mặt toát ra một vòng quái dị cười. Sau một lát, hắn nói ra, tiền bối, dù sao ta hiện tại cũng không có việc gì, không ngại đi thiên hình sơn mạch nhìn xem. Ừ. Băng gia lão tổ gặp Nhiếp Thiên đã đáp ứng, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, lập tức cầm trên tay ra một tấm lệnh bài, đưa tới, nói ra, đây là băng gia nội môn lệnh bài, có thể cho ngươi tự do xuất nhập thiên hình sơn mạch. Đa tạ tiền bối. Nhiếp Thiên tiếp nhận lệnh bài, cười nhạt một tiếng nói lời cảm tạ. Nhiếp Thiên tiểu hữu, mấy ngày nay ngươi bây giờ băng phủ tu dưỡng, đợi qua mấy ngày, lão hủ lại để cho Hồng Diệp An sắp xếp ngươi tiến vào thiên hình sơn mạch. Băng gia lão tổ nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Không cần. Nhiếp Thiên nhưng lại cười cười, nói thẳng, ta sẽ đi ngay bây giờ thiên hình sơn mạch. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Băng gia lão tổ sửng sốt một chút, không rõ Nhiếp Thiên vì cái gì đi được vội vã như vậy, hơn nữa hắn lo lắng. Nhiếp Thiên vừa mới đã nhận lấy thiên hình chi lực, võ nhận thức không chịu nổi. Tiền bối yên tâm, ta không sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe ra lạnh nhạt mà kiên định hào quang. Băng gia lão tổ gặp Nhiếp Thiên như thế kiên trì, cũng tiểu không nói thêm gì nữa. Đón lấy, Nhiếp Thiên không hề dừng lại, không có băng Hồng Diệp hộ tống, mà là trực tiếp ly khai băng phủ. Ra băng phủ về sau, hắn không có lập tức tiến về trước thiên hình sơn mạch, mà là đang thiên hình thành trong thành quấn một hồi. Trước khi tiến thiên hình thành về sau, Kim Đại Bảo nói, có người âm thầm theo dõi bọn hắn. Nhiếp Thiên lo lắng, những cái kia theo dõi người của bọn hắn, một mực đều tại. Về sau, Nhiếp Thiên mới đã đi ra thiên hình thành, tiến về trước thiên hình sơn mạch. Thiên hình sơn mạch ngay tại thiên hình thành bên ngoài mấy trăm dặm địa phương, Nhiếp Thiên vô dụng bao lâu thời gian, tiểu đi tới thiên hình sơn mạch bên ngoài. Ừ. Nhưng là ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị tiến vào thiên hình sơn mạch thời điểm, liền cảm giác được một cổ khắc nghiệt hơi lạnh đánh út lại, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3207, hung hãn thô bạo. Nhiếp Thiên cảm giác đến khắc nghiệt khí tức tới gần, thân ảnh trì trệ, khỏe miệng có chút dơ lên, cười khổ một tiếng, nói, các ngươi những... Này cái đuôi thật đúng là lại để cho người phiền chán, như thế nào vung đều vung không hết. Hắn rời đi thiên hình thành bên ngoài, đặc biệt quấn một chút, nhưng vẫn không thể nào vứt bỏ những người này. Ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, mấy đạo hắc ý thì thân ảnh đồng thời xuất hiện tại trong hư không. Nhiếp Thiên, đã lâu không gặp. Mấy tên hắc y rìa võ giả, ánh mắt lạnh lùng địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, mà cái kia cầm đầu một người, trong mắt sát ý nặng nề, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng đường cong, lạnh lùng mở miệng. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia mở miệng võ giả, không khỏi nhướng mày, một chút sửng sốt. Trước mắt tên võ giả này, hắn cũng không nhận ra, không chỉ có gương mặt lạ lẫm, mà ngay cả khí tức cũng là cực kỳ lạ lẫm. Hắn cũng không nhớ rõ, từ lúc nào bái kiến đối phương. Không nhớ ta sao? Tên kia võ giả lạnh lùng cười cười, nói ra, vậy ngươi khẳng định nhớ rõ của ta khác một cái tên, thì Vũ. Là ngươi. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, ánh mắt không khỏi run lên, kinh kêu một tiếng. Thì Vũ, hắn đương nhiên nhớ rõ, thiên trạch tranh phong thời điểm gặp được phệ hồn sát thủ. Ngay lúc đó thì Vũ, này đây một thất hắc mã tư thái xuất hiện, thậm chí thiếu một chút giết Ngọc La. Nhiếp Thiên khi đó rất nghi hoặc, thì Vũ cũng dám đang tại ba gã La Sát vương mặt, giết La Sát thánh nữ. Về sau quỷ đế nhìn ra, thì Vũ là một gã tu luyện một hồn song thể võ giả. Cái gọi là một hồn song thể, tự là võ giả thần hồn song phân, đồng thời chiếm cứ hai cái võ thể. Thì Vũ chỉ là một cái hồn thể mà thôi, cho nên mới phải liều lĩnh địa giết Ngọc La. Nhiếp Thiên đánh với thì Vũ một trận, giết chết hắn, nhưng lại để cho hắn thần hồn chạy thoát rồi. Lúc ấy quỷ đế tự nói, Nhiếp Thiên khả năng chọc phải một cái phiền phức đối thủ. Quả nhiên, cái này phiền toái xuất hiện. Thì Vũ có thể tìm được Nhiếp Thiên, chỉ bằng vào một mình hắn lực lượng, khẳng định là không thể nào. Cho nên sau lưng của hắn, nhất định có một cái khổng lồ thế lực. Có thể tại vạn vực bên trong, rất nhanh tìm được một người, như vậy thế lực, cực kỳ hiếm thấy. Mà vạn vực đệ nhất sát thủ tổ chức hắc dạng, chính là như vậy thế lực. Thì Vũ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là hắc dạng người A. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói ra trong lòng suy đoán. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên rất thông minh. Thì Vũ khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng cười cười, nói ra. Chỉ là rất đáng tiếc, bình thường người thông minh, đều sống không lâu. Vậy sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt lạnh miệt, ánh mắt đảo qua thì Vũ bọn người, cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi cái này mấy cái con sâu cái kiến, tiểu muốn giết ta sao? Ngươi có lẽ còn không biết ta, các ngươi độc cô đại trưởng lao đã chết tại trên tay của ta. Cái gì? Thì Vũ nghe được Nhiếp Thiên theo như lời, ánh mắt run lên, cả kinh kêu lên. Độc cô trưởng lao chết rồi. Rất kinh ngạc sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, hắn chạy đến cửu vực đi giết ta, chính là hắn lớn nhất không khôn ngoan. Thì Vũ ánh mắt run rẩy, sát cơ nặng nề. Hắn thật không ngờ, độc cô tàn vậy mà đã chết tại Nhiếp Thiên trên tay. Độc cô tàn thế nhưng mà hắc dạ bốn đại trưởng lão một trong A. Nhiếp Thiên, ngươi không nên đi ra cửu vực. Cái lúc này, thì Vũ tỉnh táo lại. Toàn thân sát ý điên cuồng dâng lên, gầm nhẹ nói, đẹp đi ba đi ra cựu vực, chính là ngươi lớn nhất không khôn ngoan. Hắn cảm thấy, Nhiếp Thiên sở dĩ có thể giết chết độc cô tàn, nhất định là bởi vì độc cô tàn nhận lấy cựu vực đặc thù thời không áp chế. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên thân ở thiên hình vực giới, không có địa lợi ưu thế, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy ra tay đi. Nhiếp Thiên không nói nhảm, nói thẳng. Thì Vũ đích thật là một cái đối thủ cường đại, nhưng là Nhiếp Thiên cũng không có đưa hắn để vào mắt. Lúc này thì Vũ, là bát giai ngụy thánh thực lực, bên cạnh hắn vài tên võ giả, cũng có được lục giai ngụy thánh tu vi. Mà Nhất Thiên, thì là một gã tứ giai ngụy thánh. Như thế đối lập thực lực, đối với những thứ khác tứ giai ngụy thánh mà nói, đã gần như là tuyệt cảnh. Nhưng là đối với Nhiếp Thiên mà nói, không hề áp lực. Không chút nào khoa trương nói, Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, đủ để đối kháng nhược một điểm cựu giai ngụy thánh. Muốn chết? Thì Vũ ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân sát ý rốt cuộc khống chế không nổi, trực tiếp bạo giống bắt đầu. Để cho ta tới giải quyết cái này cái con sâu cái kiến. Mà vào lúc này, một gã hắc y hề võ giả giống to một tiếng, thân ảnh trực tiếp động, toàn thân phóng thích ra cuồng bạo khí thế, như là một cái cuồng thú, hướng về Nhiếp Thiên cuồng tiến lên. Nhiếp Thiên cảm nhận được trước mặt mà đến cường hãn khí thế, nhưng lại khỏe miệng khẽ động một chút, trong tay tinh thần thiên trảm xuất hiện, một kiếm cuồng đâm ra đi. Vâng! Bóng kiếm vút không một cái trước mắt, hư không chịu run lên, thiên địa nghiêm nghị. Sau một khắc, giữa không trung xuất hiện một mảnh huyết quang, tên kia võ giả trực tiếp chết thảm, thi cốt vô tổn. Hoảng sợ một màn, khiến người khác ánh mắt run lên, kinh hãi không thôi. Bọn hắn ha có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên thực lực thật không ngờ mạnh. Ừ. Thì Vũ mày nhăn lại, sắc mặt biến thành hơi chìm, lập tức cười lạnh nói, Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi so về Thiên Trạch tranh phong thời điểm, mạnh rất nhiều, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi gặp được đối thủ là ta. Hôm nay ngươi, chết chắc rồi. Động tay. Nói xong lời cuối cùng, thì Vũ giống to một tiếng, trong mắt sắc ý, cực kỳ lạnh lùng. Vâng, vâng, vâng. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống lập tức, bên cạnh hắn ba gã hắc y rỉa võ giả, thân ảnh đồng thời động, coi như ba đạo mũi tên, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Sắt. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân cuồng bạo kiếm ý, đống nhiên bạo phát đi ra, cả người coi như một thanh lợi kiếm, phóng lên trời. Giờ khắc này, hắn toàn thân kiếm ý cuồng bạo cực hạn, tại thân hình bên ngoài điên cuồng bắt đầu khởi động, coi như phong bạo. Bành! Bành! Bành! Nhiếp Thiên thân ảnh như điện, thẳng tắp địa vọt tới, đúng là ngạnh xanh xanh địa đã phá vỡ ba gã hắc ý để võ giả khí thế. Xoạn! Xoạn! Xoạn! Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên thân ảnh những nơi đi qua, một mảnh máu tươi chảy đầm địa. Hán! Trực tiếp xé nát ba gã hắc y rỉa võ giả. Cái này thì Vũ thấy như vậy một màn, sắc mặt bá địa nhất biến, thần sắc kinh hãi đến mức tận cùng. Hắn quả thực không thể tin được trước mắt một màn này, Nhiếp Thiên giống như là một đầu hung thú, hung hãn thô bạo. Thì Vũ, lưu lại gì ngôn a? Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh đã lao đến, sau lưng song rực mỏ chấn, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Hắn đã sớm nhìn ra, thì Vũ muốn lập lại chiêu cũ. Mở ra hoàng tuyển huyết vũ. Nhưng là hắn, sẽ không cho đối phương loại cơ hội này. Thì Vũ cái này hồn thể, so về Thiên Trạch tranh phong thời điểm thực lực, cường đại rồi rất nhiều. Nhưng là rất đáng tiếc, Nhiếp Thiên tốc độ phát triển, vượt xa Thì Vũ. Ta Thì Vũ chứng kiến Nhiếp Thiên như điên thu xông lại, hai cái đồng tử run lên, trong nội tâm kinh hãi tột đỉnh. Hắn muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại không có cơ hội rồi, chỉ có thể hô lên một chữ. Soạn. Nháy mắt sau đó, không trung truyền ra một tiếng xé rách thanh âm, lập tức một mảnh đầm địa huyết quang xuất hiện. Thì Vũ còn chưa kịp ra tay, trực tiếp chết thảm. Mà cái chết của hắn pháp, dị thường thảm thiết, ngạnh xanh xanh địa bị Nhiếp Thiên xé nát rồi. Ừ. Nhiếp Thiên thân ảnh ổn định tại giữa không trung, lập tức cảm thấy một đạo khí tức, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía cao giữa không trung. Trên không trung, một đạo tử y thân ảnh đứng ở nơi đó. Một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, cả người đều ngốc trệ ở. Mà Nhiếp Thiên cũng đồng dạng ngây ngẩn cả người, hắn tại cô gái áo tím trên người, cảm giác đã đến một cổ khắc thường mà quen thuộc khí tức. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3208, bị ghét bỏ. Nhiếp Thiên nhìn qua trên không trung cô gái áo tím, lông mày không khỏi cau chặt, sắc mặt hơi đổi. Người này cô gái áo tím. Nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, nhưng là thực lực của nàng lại là phi thường đáng sợ, vậy mà đạt đến nhất giai ngụy thánh cảnh giới. Hơn nữa tại trên người của hắn, Nhiếp Thiên cảm nhận được một cổ khác thường mà quen thuộc khí tức. Như vậy khí tức, hắn ở địa phương nào cảm giác qua, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao? Cô gái áo tím giờ phút này cũng đang nhìn Nhiếp Thiên, tinh xảo khuôn mặt ngốc trẻ lấy, tựa hồ là bị sợ trắng váng. Nàng chưa từng có nghĩ tới, ngụy thánh võ giả vậy mà khả dĩ như vậy chiến đấu. Trước mắt một màn, đối với nàng mà nói, thật sự là quá huyết tinh, quá khó có thể tin. Vị cô nương này, ngươi cái lúc này, Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, chân mày hơi nhíu lại, mở miệng hô. A. Nhưng là hắn vừa mới mở miệng, cái kia tử y y nữ hài lại đột nhiên hét lên một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, coi như một đạo lưu quang, hướng về Thiên Hình Sơn mạch bay vút mà đi, trong nháy mắt liền biến mất. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, trong nội tâm sợ hãi thán phục không thôi. Tử y y nữ hài tốc độ, thật sự là quá là nhanh, nằm ngoài dự đoán của hắn. Coi như là hắn, tướng tinh hồn chi dực buộc phát đến mức tận cùng, cũng không cách nào đạt tới tốc độ như vậy. Trong mơ hồ, hắn chứng kiến, tử y y nữ hài trên người, xuất hiện một đôi bạch sắc vũ dực hư ảnh, nhất thiểm rồi biến mất. Đến cùng ở nơi nào cảm giác qua đồng dạng khí tức. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, suy nghĩ kỹ lâu, hay là nghĩ không ra, cuối cùng nhất chỉ phải thôi. Sau một lát, hắn tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ hắc dạ sự tình. Cũng không biết, hắn mới vừa rồi là thật không nữa đem thỉ vũ triệt để giết chết. Bất quá hắn và hắc dạ tầm đó, tuyệt đối là thế bất lưỡng lập xu thế. Hắn đã giết hắc dạ đại trưởng lão độc cô tàn không nói, hắc dạ đã tiếp nhận đến từ tuyệt ảnh thần điện nhiệm vụ. Cho nên mặc kệ như thế nào, hắc dạ đều sẽ không bỏ qua Nhiếp Thiên. So về tuyệt ảnh thần điện, hắc dạ là một cái càng thêm khó giải quyết phiền toái. Tuyệt ảnh thần điện đuổi giết Nhiếp Thiên, dù sao có hạn chế. Nhưng là hắc dạ là lớn nhất tổ chức sát thủ trải rộng vạn vực, Nhiếp Thiên muốn ẩn tàng tung tích, thật sự quá khó khăn. Bất quá hiện tại, Nhiếp Thiên cũng không có tốt đích phương pháp xử lý, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Đối với hắn mà nói, lúc này chuyện trọng yếu nhất, tự là tăng thực lực lên. Chỉ cần thực lực của hắn đủ cường, coi như là hắc dạ chi chủ đích thân đến, hắn cũng không sợ. Đón lấy, Nhiếp Thiên không hề dừng lại, bắt đầu hướng về Thiên Hình Sơn Mạch đi đến. Đi vào Sơn Mạch bên ngoài, hắn bị hai gã hắc y hề võ giả ngăn lại, lộ ra trong tay băng ra nội môn lệnh bài về sau, mới có thể tiến vào. Đã Thiên Hình Sơn Mạch bên trong có thiên địa thánh mạch, đương nhiên không có khả năng tùy ý lại để cho người tiến vào. Nhiếp Thiên tiến vào Thiên Hình Sơn Mạch về sau, phát hiện người ở bên trong cũng không ít, hơn nữa đại bộ phận người, đều là tuổi trẻ võ giả, niên kỷ tại 10 vạn tuổi phía dưới. Những võ giả này, đại bộ phận đều là cả đàn cả lũ, tiểu đội ngũ có 5-6 người, lớn một chút đội ngũ có mười mấy người. Nhiếp Thiên, Thiên Hình Sơn Mạch bên trong nếu quả thật có thiên địa thánh mạch, vậy nhất định tại cả tòa núi mạch trọng yếu nhất địa phương, không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp hướng Sơn Mạch nội địa đi là được rồi. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, trầm giọng nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, chuẩn bị trực tiếp hướng Thiên Hình Sơn Mạch ở chỗ sâu trong mà đi. Vị huynh đệ kia, xin chờ một chút. Mà ở thời điểm này, một giọng nói đột nhiên vang lên, lập tức một gã thanh y liễu võ giả đã đi tới, mang trên mặt tiểu ý, nhìn về phía trên phi thường nhiệt tình, nói ra, ngươi là một người a, muốn hay không theo chúng ta cùng một chỗ tổ đội. Tổ đội? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức chứng kiến, thanh y liễu võ giả sau lưng, đi tới hơn 10 tên võ giả, nữ có nam có, thực lực cũng không tệ. Huynh đệ, chúng ta là đến từ Vân Dương phân hội người. Nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng là lần đầu tiên đến Thiên Hình Sơn Mạch A, không bằng theo chúng ta cùng một chỗ, lẫn nhau tầm đó cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thanh y gì võ giả không đều Nhiếp Thiên mở miệng, liền cười lớn nói. Cũng tốt. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, gật đầu cười cười. Người này thanh y gì võ giả, nhìn về phía trên rất dễ thân cận, có lẽ sẽ là cái không tệ đồng bọn. Thật tốt quá. Thanh y gì võ giả gặp Nhiếp Thiên đáp ứng, không khỏi cười lớn một tiếng, cao hứng nói ra, ta gọi Thương Lai, huynh đệ xưng hô như thế nào hả? Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, gật đầu nói nói. Đại ca, ngươi lại tìm lung tung người, ngươi cũng không nhìn một chút, chúng ta cái này tiểu đội, đều có bao nhiêu người. Mà ở thời điểm này, một đạo có chút bén nhọn thanh âm vang lên, phi thường bất hữu thiện. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua, mở miệng chính là một gã lục y liễu nữ tử, ngũ quan tinh tế tỉ mỉ. Dáng người nóng bỏng, lục sắc dưới váy dài, một đôi mê người đại chân dài, như ẩn như hiện. Bất quá lúc này, người này nữ tử nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, nhưng lại cũng không hữu hảo, lộ ra một cổ ghét bỏ. Tiểu muội, ngươi đừng nói mò, Nhiếp Thiên huynh đệ cũng không phải ngoại nhân, dù sao chúng ta tiểu đội đã nhiều người như vậy rồi, nhiều hắn một cái cũng không nhiều nha. Thương Lai quay người nói nàng kia một câu, sau đó nở nụ cười một tiếng, nói với Nhiếp Thiên huynh đệ, nàng là ta tiểu muội Thương Nana, ngươi đừng chấp nhặt với nàng ha. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Rất rõ ràng, cái này Thương Nana là cảm thấy Nhiếp Thiên thực lực quá yếu, hội liên lụy bọn hắn. Bất quá Thương Lai cái này tiểu đội, người hoàn toàn chính xác hơi nhiều. Hơn nữa toàn bộ tiểu đội thực lực, không tính quá mạnh mẽ, đại bộ phận đều tam giai ngụy thánh, tứ giai ngụy thánh, cái có mấy danh lục giai ngụy thánh đã ngoài cường giả. Mà giờ khắc này, cái kia vài tên thực lực hơi mạnh võ giả, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, rõ ràng mang theo một loại chán ghét. Thương huynh, ngươi mới vừa nói, các ngươi là Vân Dương phân hội người, vậy sao? Nhiếp Thiên cũng không quan tâm, mà là hướng Thương Lai hỏi. Đúng vậy a. Thương Lai gật đầu cười cười, nói ra, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hội trưởng đại nhân đột nhiên hạ lệnh, lại để cho sở hữu tất cả phân hội, phái tuổi trẻ đích thiên tài võ giả đến thiên hình vực giới. Muốn không phải như vậy, ta cùng tiểu muội còn không có cơ hội tới tại đây. Nhiếp Thiên nghe được Thương Lai theo như lời, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm hiểu rõ ra. Xem ra vạn vực công hội hội trưởng, vì có thể tìm được thiên địa thánh mạch, đã phát động ra vạn vực công hội sở hữu tất cả đích thiên tài võ giả đến thiên hình sơn mạch. Kỳ thật Thương Lai bọn người, theo Nhiếp Thiên, không tính là chính thức đích thiên tài. Thương Lai tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng là có mấy vạn tuổi, nhưng thực lực nhưng chỉ là lục giai ngụy thánh mà thôi, khoảng cách Nhiếp Thiên trong mắt đích thiên tài, khác khá xa. Về phần những người khác, tựa hồ chỉ có một gã thất giai ngụy thánh võ giả, còn miễn cưỡng có thể làm cho Nhiếp Thiên đều liếc mắt nhìn. Nhiếp Thiên ánh mắt cao như thế, cũng không phải bởi vì hắn tâm cao khí ngạo, mà là hắn bái kiến quá nhiều chính thức đích thiên tài. Vạn vực công hội hội trưởng lại để cho nhiều như vậy võ giả đồng thời tiến vào thiên hình sơn mạch, theo Nhiếp Thiên, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Tuy nhiên những võ giả này đều là vạn vực công hội người, nhưng là đến từ bất đồng vực giới phân hội võ giả, lẫn nhau tầm đó khó tránh khỏi sẽ có ma sát. Nếu như là những võ giả này tầm đó đánh nhau, vậy khó coi. Thương huynh, các ngươi Vân Dương phân hội, một lần đã đến nhiều như vậy võ giả sao? Đón lấy, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, giả vờ lơ đãng mà hỏi thăm. Hắn phát hiện, những võ giả khác tựa hồ cũng không nhận ra Thương Lai huynh muội, cho nên mới phải hỏi như vậy. Hơn nữa nếu là một cái phân hội sẽ tới hơn 10 tên võ giả, cái kia cũng không tránh khỏi nhiều lắm. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3209, Bạch Dạ Tà Linh. Nhiếp Thiên huynh đệ, chúng ta Vân Dương phân hội chỉ là một cái thanh đồng cấp phân hội, nhất sai phái thêm 2 gã võ giả đến thiên hình vực giới. Thương Lai nhìn xem Nhiếp Thiên, chỉ vào người đứng phía sau nói ra, những huynh đệ này, ta cũng không nhận ra, bọn họ đều là mặt khác phân hội người. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu. Thương Lai tiết lộ rất nhiều tin tức. Nhiếp Thiên còn không biết, nguyên lai vạn vực công hội những. Nay phân hội, là có đẳng cấp phân chia, không đồng đẳng cấp phân hội, phái võ giả số lượng là bất đồng. Thương Lai huynh muội chỗ Vân Dương phân hội, hiển nhiên đẳng cấp không cao, chỉ có thể phái 2 gã võ giả. Bất quá cái này Thương Lai ngược lại là có chút ý tứ, vốn chỉ có huynh muội bọn họ 2 người. Đơn giản chỉ cần đem đội ngũ phát triển đã đến hơn 10 người. Nhưng là Thương Lai hiển nhiên đối ngoại người khuyết thiếu cảnh giác, người nào thậm chí nghĩ kéo vào đến. Nhiếp Thiên sớm liền phát hiện, có vài tên võ giả, xem Thương Na Na ánh mắt rất không bình thường, cơ hồ là dâm mang lập lòe. Nhưng tuy vậy, Thương Lai huynh muội sửng sốt không có phát hiện. Đúng rồi, Nhiếp Thiên huynh đệ, ngươi là cái nào phân hội? Cái lúc này, Thương Lai đột nhiên hỏi. Cựu cực phân hội. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, sau đó thuận miệng nói ra. Cựu cực phân hội. Thương Lai nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc, ngạc nhiên nói, có cái này phân hội sao? Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, xấu hổ nở nụ cười một chút. Đại ca, chúng ta vạn vực công hội phân hội, không có 1 vạn cũng có 8.000, những cái kia thượng vàng hạ cám tiểu phân hội, ngươi chẳng lẽ lại cũng có thể nhớ kỹ à? Mà vào lúc này, Thương Na Na mở miệng, con mắt nghiêng nghiêng địa lườm Nhiếp Thiên một mắt. Cố ý cao giọng nói ra, những người khác, nhất định là đến từ những cái kia bất nhập lưu tiểu phân hội, cho nên mới phải lẻ loi một mình, liền đồng bạn đều không có. Dâm gì? Nói xong, Thương Na Na trực tiếp nâng lên đầu, tuyết trắng cái cằm dơ lên, coi như kiêu ngạo thiên nga trắng đồng dạng, một đôi mắt hữu ý vô ý địa đảo qua Nhiếp Thiên, lộ ra càng thêm miệt thị. Xem ra là bị rất khinh giờ hờ ZGZMMQB cờ bỉ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trên mặt không có quá nhiều biến hóa, chỉ là trong nội tâm cười khổ một tiếng. Hắn đương nhiên biết nói, thương na na trong miệng những người khác, chỉ đúng là hắn. Nhưng là hắn cũng không nhiều để ý, dù sao hắn chỉ là cùng thương lai bọn người cùng đường mà thôi, người khác thấy thế nào hắn, là chuyện của người khác. Tiểu muội, ngươi bất tranh cãi. Bất quá thương lai sắc mặt ngược lại là mất hứng, trừng thương na na một mắt, hung hăng nói ra. Không có bối cảnh, thực lực lại cặn bã, còn không cho người nói a. Thương na na càng thêm không vui, trực tiếp phản bác nói. Tiểu muội, ngươi đã đủ rồi. Thương lai sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Hừ, không nói đừng nói. Thương na na gặp thương lai thật sự muốn tức giận, hờn dỗi một tiếng, quay đầu bước đi. Nhiếp Thiên huynh đệ, ta tiểu muội tiểu là thẳng hơi có chút, ngươi đừng chấp nhặt với nàng. Thương lai cũng không đi bất kể nàng, quay đầu hướng Nhiếp Thiên cười làm lành nói. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, không nói thêm gì. Hắn chú ý tới, thương na na đi một gã bạch y hề nam tử bên người, con mắt thỉnh thoảng địa nghiêng mắt nhìn qua đến, cùng cái kia bạch y hề nam tử thỉnh thoảng lại cười lớn. Tên kia bạch y hề nam tử, Nhiếp Thiên trước khi tiểu chú ý tới. Người này tại thương lai tiểu đội trung thực lực mạnh nhất, đạt đến lục giai ngụy thánh. Hơn nữa hắn xem thương na na ánh mắt, là nhất không bình thường, một đôi mắt tam giác con ngươi lộ ra dơ mang, luôn chằm chằm vào thương na na đuổi xem. Nhưng là thương lai là cái đại thần kinh, thậm chí ngay cả điểm này cũng không phát hiện. Cái kia bạch tí gì nam tử xem Nhiếp Thiên ánh mắt cũng không đúng, mang theo một cổ muốn giết người để ý. Thương huynh, cái kia mặc bạch tí gì người là người nào? Giống như thực lực rất không tệ bộ dạng. Nhiếp Thiên vừa đi, một bên tại trong lúc vô tình thấp giọng hỏi. A, ngươi nói Hoắc huynh A. Thương lai vốn là sững sờ, đón lấy cười vang nói, hắn gọi Hoắc Thành Đông, là chúng ta những người này chính giữa, thực lực mạnh nhất, đã là thất giai ngụy thánh. Hơn nữa hắn là đến từ Hoàng Kim cấp phân hội Huyền Tiêu phân hội người. Nghe nói phụ thân hắn là Huyền Tiêu phân hội hội trưởng, hắn là Huyền Tiêu phân hội thiếu chủ. Ngươi xem bên cạnh hắn mấy người, tất cả đều là Huyền Tiêu phân hội người. Nói xong, thương lai còn cùng Hoắc Thành Đông đánh một cái mời đến, thứ hai gật đầu cười cười, nhưng là ánh mắt tại trong lúc lơ đãng đảo qua Nhiếp Thiên, lộ ra một cổ lăng liệt sắc cơ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt im lặng. Hắn là âm thầm nghe ngóng một chút Hoắc Thành Đông, ai biết thương lai nói thẳng ra. Bất quá cũng không có gì, dù sao hắn cũng không có đem Hoắc Thành Đông để vào mắt. Nhiếp Thiên huynh đệ, các ngươi phân hội tại cái đó vực giới à? Cái lúc này, thương lai nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi, tựa hồ hắn đối với Nhiếp Thiên lai lịch, phi thường cảm thấy hứng thú. Cựu cực vực giới. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng nói ra. Cựu cực vực giới. Thương lai sửng sốt một chút, vẻ mặt ngạc nhiên, nói ra, vạn vực có cái này vực giới sao? Một cái tiểu vực giới mà thôi, thương huynh chưa từng nghe qua cũng bình thường. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, giải thích một câu. Thương lai lắc đầu, trong miệng lầm bầm nói, vạn vực đại bộ phận vực giới ta cũng biết, như thế nào hội chưa từng nghe qua cựu cực vực giới. Có lẽ thật là tiểu vực giới A. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, không nói gì. Chờ một chút. Mà ở thời điểm này, đột nhiên một giọng nói vang lên, lại để cho tất cả mọi người thân hình trì trệ, theo tiếng trông đi qua. Nhiếp Thiên quay người, chứng kiến đột nhiên mở miệng chính là một gã thân hình cơ bắp thanh niên. Có lẽ là quá gầy nguyên nhân, một đôi mắt lom xuống dưới, nhưng lại lộ ra rất tụ ánh sáng. La hậu huynh đệ, ngươi phát hiện cái gì? Thương lai đi tới, phi thường khẩn trương địa nhìn xem tên kia cơ bắp võ giả hô. Bạch dạ tà linh. Mà ở cùng thời khắc đó, quỷ đế thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu tiểu địa kinh kêu một tiếng. Bạch dạ tà linh. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết quỷ đế đang nói cái gì. Nhiếp Thiên, cái kia ma can tiểu tử. Trong cơ thể có được thượng cổ bát đại tà ấn một trong, đệ tam tà ấn bạch dạ tà linh ấn. Quỷ đế cười hắc hắc, ánh mắt nóng bỏng nói, bổn đế không nghĩ tới, cái này tiểu tiểu nhân vực giới, còn sẽ xuất hiện thượng cổ bát đại tà ấn. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế theo như lời, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, nhìn về phía cái kia cơ bắp thanh niên ánh mắt, có chút nóng lên. Thượng cổ bát đại tà ấn, hắn cũng không xa lạ gì. Tại hắn vừa tới vực giới không lâu, đã từng gặp một gã có được nhiếp hồn ma ấn nữ tử, tự là một gã có được thượng cổ bát đại tà ấn người. Ma Long Vương Minh Hối nói cho Nhất Thiên, thượng cổ bát đại tà ấn là thượng cổ thần ma đại chiến thời điểm xuất hiện 8 cái âm tà phong ấn. Nghe đồn rằng, bát đại tà ấn lực lượng cũng không thể so với thập đại chí cường phong ấn yếu. Bất quá nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn, chưa hẳn hoàn toàn đều thật sự. Nhiếp Thiên tại hiểu được sáng thế cửu đại thế gia sự tình về sau, cái gọi là thượng cổ thần ma đại chiến, trong mắt hắn tuyệt không kỳ lạ quý hiếm. Rất nhiều chuyện, tại trải qua truyền thuyết về sau, đều bị tận lực địa khuyết đại, cũng không kỳ quái. Quỷ đế, bạch dạ tà linh ấn có cái gì bất thường địa phương sao? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, cười nhạt một tiếng hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi không nên xem thường bạch dạ tà linh ấn. Quỷ đế nghe ra Nhiếp Thiên trong giọng nói nhàn nhạt khinh thường, trầm giọng nói ra, dùng bạch dạ tà linh ấn cường đại, đủ để cảm giác ra thiên địa thánh mạch chỗ. Lợi hại như vậy. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế theo như lời, ánh mắt run lên, thiếu một chút kinh khiếu xuất lai. Hắn không nghĩ tới, bạch dạ tà linh ấn vậy mà có thể cảm giác thiên địa thánh mạch. Xem ra kế tiếp, muốn nhiều hơn cùng cái này gọi là hậu ma can võ giả liên hệ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3210, cô gái áo tím. Nhiếp Thiên thật không ngờ, la hậu cái mới nhìn qua này hắn mạo xấu xí người, thậm chí có cường đại như vậy phong ấn tại thân. Lúc này la hậu, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, tựa hồ phát hiện cái gì, một bộ rất hưng phấn bộ dạng. Mọi người gặp la hậu phản ứng như vậy, cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Tại đây, hồi lâu sau, la hậu rốt cục mở miệng, kinh hỉ một tiếng, chỉ vào xa xa một cái sơn cốc nói ra. La hậu huynh đệ, ngươi phát hiện cái gì? Thương Lai vẻ mặt viết kép ngạc nhiên, nhịn không được hỏi. Đi theo ta. La hậu cười hắc hắc, thân hình mau lẹ, hướng về phía trước sơn cốc chạy như điên đi qua. Mọi người kịp phản ứng, lập tức đuổi theo kịp. Nhiếp Thiên đương nhiên cũng vội vàng đi theo, hắn rất muốn biết, cái này có được đệ tam tà ấn bạch dạ tà linh ấn ra hỏa, đến cùng phát hiện cái gì. Rất nhanh, mọi người đi tới sơn cốc bên ngoài. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt sơn cốc, không khỏi mày nhăn lại, thần thức cảm giác đi qua, quả nhiên cảm thấy một cổ khắc thường khí tức. Bất quá cổ hơi thở này thập phần huyền kỳ, tựa hồ tại cùng hắn chơi trốn tìm, đem làm hắn muốn cẩn thận cảm giác thời điểm, khắc thường khí tức tiểu trở nên yếu đi. La Hậu đứng tại sơn cốc bên ngoài, không có lập tức tiến vào, mà là phi thường cẩn thận địa cảm giác lấy cái gì. Nhiếp Thiên huynh đệ, VW9M4Y thiên hình sơn mạch có thể không thể so với tầm thường sơn mạch, tại đây khắp nơi nguy cơ tứ phía, nghe đồn rằng, sơn mạch bên trong thậm chí có rất nhiều thái cổ hung thú qua lại. Thương Lai đi đến Nhiếp Thiên bên người, nhỏ giọng nói ra, La Hậu huynh đệ đang tại cảm giác sơn cốc này, xác định không có gặp nguy hiểm, mới có thể tiến nhập. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, đồng dạng tại cảm giác lấy. Mọi người nhìn qua La Hậu, không dám khinh thường. Đều tại kiên nhẫn cùng đợi. Một đám nhược gà. Lại để cho bản thiếu gia nhìn xem, trong sơn cốc này đến cùng có cái gì. Nhưng là cái lúc này, một đạo cuồng bạo thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh đi ra, đúng là muốn trực tiếp tiến vào sơn cốc bên trong. Là người này. Nhiếp Thiên chứng kiến người nọ, ánh mắt có chút ngưng tụ. Đông Thiểu. Những người khác đồng dạng kinh hô một tiếng, lộ ra rất khẩn trương. Giờ phút này đứng ra người. Không phải người khác, đúng là cái kia Huyền Tiêu phân hội thiếu chủ Hoắc Thành Đông. Rất rõ ràng, Hoắc Thành Đông muốn ở trước mặt mọi người ra làm náo động, lại để cho mọi người kiến thức sự cường đại của hắn. Hoắc đại ca, Nana cùng ngươi cùng một chỗ đi vào. Mà vào lúc này, lại là một giọng nói vang lên, thương Nana vậy mà đi ra, đứng tại Hoắc Thành Đông bên người. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi nhướng mày, lắc đầu. Cái này Hoắc Thành Đông. Tuy nhiên tướng mạo, nhưng thực lực cùng địa vị tại trong nhóm người này, không thể nghi ngờ là nhất nổi bật, thương Na Na một mực gián hán, cũng không kỳ quái. Tiểu muội, đừng hồ đồ, mau trở lại. Thương Lai tiến lên một bước, khẩn trương nói ra. Nơi này chính là thiên hình sơn mạch, không phải đùa giỡn địa phương, hơi chút một cái không cẩn thận, tiểu là chỗ vạn kiếp bất phục. Đại ca yên tâm đi, có Hoắc đại ca bảo hộ ta nhất định không có việc gì. Thương Na Na nhưng lại nở nụ cười một tiếng, sau đó cùng Hoắc Thành Đông nhờ càng gần. Thương huynh, ta Hoắc Thành Đông thực lực, ngươi còn không tin được sao? Hoắc Thành Đông lúc này cũng mở miệng, lông mày trao lên, một bộ ngạo khí mười phần thượng vị giả tư thái. Thương Lai sửng sốt một chút, trong lòng vẫn là bất an. Đón lấy, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hoác Thành Đông cùng Thương Na Na từng bước một hướng về Sơn Cốc đi đến. Hoác Thành Đông biểu hiện ra rất xúc động, nhưng trên thực tế còn là phi thường cẩn thận, một chút tới gần, không dám mạo hiểm tiến. Rất nhanh, hai người tới Sơn Cốc cửa vào chỗ. Mọi người thần kinh căng cứng lấy, không dám có chút chủ quan. Ai cũng không biết, La Hậu đến tột cùng tại trong Sơn Cốc cảm giác đã đến cái gì. Hoác đại ca, sẽ không có chuyện gì a? Thương Na Na có chút khẩn trương, khuôn mặt nhỏ nhắn cương cương, ánh mắt run rẩy địa nhìn về phía Hoác Thành Đông hỏi. Nàng có chút đã hối hận, không nên nhất thời xúc động, đi theo Hoác Thành Đông thể hiện. Nhưng là cái lúc này, cho dù nắm bắt cái mũi, cũng phải đi xuống đi. Không có việc gì, ta sẽ bảo hộ ngươi. Hoác Thành Đông ẩn ẩn đã nhận ra một tia nguy hiểm, trong miệng nói xong, nhưng lại có chút nghiêng người, đúng là lại để cho Thương Na Na đi tại trước mặt của hắn. Coi chừng. Vừa lúc đó, La Hậu đột nhiên kinh kêu một tiếng, thanh âm đều trở nên bén nhọn. Vèo. Cơ hồ cùng thời khắc đó, trong sơn cốc truyền ra một đạo tiếng xé gió, lập tức một đạo hồng mang xuất hiện, hướng về Hoác Thành Đông cùng Thương Na Na hai người tập sát mà đến. A. Thương Na Na phản ứng đầu tiên, tự là kêu to lên, thất kinh. Mà Hoác Thành Đông thì là lập tức làm ra phản ứng, đúng là trực tiếp đem Thương Na Na nắm lên, hướng về kia đạo hồng mang ném tới. Người này, tại thời khắc sinh tử, không chỉ có không có bảo hộ Thương Na Na, ngược lại đem nàng trở thành thịt người tâm chán, trực tiếp ném tới. Tiểu muội, đột nhiên lên một màn, lại để cho Thương Lai quá sợ hãi, bạo giống một tiếng, thân ảnh khẽ động, vọt tới. Nhưng là động tác của hắn, hay là chậm một bước. Cái kia hồng mang tại giữa không trung, đúng là mở ra miệng lớn dính máu, hướng về Thương Na Na mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Giờ khắc này, mọi người mới nhìn rõ ràng, cái kia hồng mang nguyên lai là một đầu hơn 10 thước chiều dài huyết hồng cự xà. Cứu mạng! Huyết hồng cự xà rơi xuống lập tức, Thương Na Na cảm giác được rét thấu xương, cảm giác mát lạnh đánh út lại, sợ tới mức hét dầm lên, thanh âm thê thảm. Bá! Mà ở sống còn một khắc, một đạo bóng kiếm lăng không xuất hiện, rơi xuống chỗ, một mảnh huyết quang. Cái kia xích hồng cự xà trực tiếp bị chém làm hai đoạn, thân hình sau khi rơi xuống rất, run rẩy vài cái, liền bị kiếm khí xé rách, hóa thành một bãi thịt nát huyết thủy. Thương Na Na bị trước mắt một màn cả kinh ngẩn ngơ, thân ảnh rơi xuống dưới đến, vừa lúc bị đuổi tới Thương Lai tiếp được. Cái này huyết tinh kinh hãi một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, ngốc trệ tại chỗ, nói không ra lời. Mấy giây thời gian về sau, mọi người mới kịp phản ứng, ngay ngắn hướng nhìn về phía tên kia ra tay chi nhân. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, khỏe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên. May mắn hắn phản ứng kịp thời, nếu là nói cách khác, Thương Na Na đã là một cỗ thi thể. Nhiếp Thiên huynh đệ, đà tạ ngươi ra tay. Cái lúc này, Thương Lai phi thường kích động mà dẫn dắt Thương Na Na đi tới, tranh thủ thời gian nói ra, tiểu muội, nhanh cảm ơn Nhiếp Thiên huynh đệ. Thương Na Na nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt phi thường xấu hổ, bờ môi rung động, cuối cùng nhất hay là gật đầu nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Thiện tay mà thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, mà là đem chú ý lực đặt ở trong sân cốc. Vừa rồi huyết hồng cự xà xuất hiện trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác đã đến một đạo quen thuộc khí tức, lại để cho hắn phi thường kinh ngạc. Đạo kia quen thuộc khí tức, hắn tại không lâu trước khi gặp được qua, đúng là lúc trước tên kia bị hắn kinh ngạc đến ngây người về sau, thương hoảng sợ mà đi cô gái áo tím. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên cũng cảm giác được, cô gái áo tím khí tức trên thân, không hiểu quen thuộc. Lúc này, cô gái áo tím xuất hiện lần nữa, lại để cho hắn càng thêm kinh ngạc. Cái này cô gái áo tím, đến cùng là người nào? Ừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên chứng kiến, cô gái áo tím thân ảnh nhất thiểm rồi biến mất, coi như một đạo tử mang, lập tức biến mất. Lại đi rồi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt biến thành hơi chìm, trong nội tâm nói ra. Cái kia cô gái áo tím nguyên vốn hẳn nên tại trong sân cốc, nhưng tựa hồ là phát hiện cái gì, lần nữa đã đi ra. Ừ. Mà ở cách đó không xa, La Hậu cũng kinh ngạc một tiếng, đồng dạng phát hiện cô gái áo tím. Nàng là vạn vực công hội người sao? Nhiếp Thiên nhìn qua cô gái áo tím biến mất phương hướng, mày nhăn lại, trong nội tâm rất là nghi hoặc. Hắn có một loại trực giác, cô gái áo tím hẳn không phải là vạn vực công hội người, mà là đến từ một cái không biết thế lực. Hắn cảm thấy, cô gái áo tím xuất hiện, mới có thể thiên hình sơn mạch bên trong thiên địa thánh mạch có quan hệ. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3211, cặn bã không bằng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn cảm thấy, kế tiếp còn gặp được cô gái áo tím. Hoắc Thành Đông, ngươi người này cặn bã. Ngươi muốn hại chết buồn cô nương sao? Mà ở thời điểm này, Thương Na Na đột nhiên kịp phản ứng, mạnh mà nhìn về phía Hoắc Thành Đông, giọng dịu dàng giận dữ hét. Hoắc Thành Đông vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, đống nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Thương Na Na, trong ánh mắt lộ ra lạnh lạnh hắn ý, lạnh lùng nói ra, tiểu nương bỉ, ngươi nói ai là cặn bã? Ngươi Thương Na Na cảm giác đến Hoắc Thành Đông trong mắt sắc cơ, lập tức sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi, trắng, nói không ra lời. Nàng vốn cho là, Hoắc Thành Đông thực lực rất cường, đáng giá tín nhiệm, không nghĩ tới thứ hai dĩ nhiên là liền xuất sinh đều không bằng cặn bã. Sống chết trước mắt cầm nàng đem làm thịt người tâm chắn còn chưa tính, lúc này lại vẫn muốn giết nàng. Hoắc Thành Đông sắc mặt trầm thấp được cơ hồ giọt máu, phi thường tức giận. Vừa rồi hắn quá khẩn trương, nếu không cũng sẽ không biết bị một con rắn hù đến. Hắn cảm thấy, vừa rồi một màn lại để cho hắn rất mất mặt, mà hết thể này, đều là Thương Na Na tạo thành. Thương Lai nhìn xem Hoắc Thành Đông, sắc mặt cứng ngắc, không dám nói lời nào. Không nói đến Hoắc Thành Đông chỗ Huyền Tiêu phân hội, là bọn hắn Vân Dương phân hội không thể trêu vào, chỉ cần là Hoắc Thành Đông thực lực, cũng là hắn không cách nào chống cự. Cho dù Hoắc Thành Đông thiếu chút nữa hại chết Thương Na Na, hắn cũng chỉ có thể nhịn. Người là cặn bã. Nhưng là cái lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, mỗi chữ mỗi câu, phá vỡ tĩnh mịch hiện trường. Mọi người vốn là sững sờ, lập tức nhìn về phía cái kia mở miệng chi nhân, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên huynh đệ, ngươi Thương Lai sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới kịp phản ứng, sợ tới mức mặt xám như cho, lời nói đều cũng không nói ra được. Hoắc Thành Đông là thân phận gì, đến từ Hoàng Kim cấp phân hội thiếu chủ, căn bản chính là không thể đắc tội. Bằng không, Thương Lai cũng không có khả năng nhịn xuống không nói lời nào. Nhưng là Nhiếp Thiên như vậy mới mở miệng, tự lại để cho cục diện lập tức trở nên căng cứng bắt đầu. Đám người cũng là sửng sờ, vẻ mặt ngây ngốc nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ tại hoài nghi lỗ thai của mình nghe lầm. Ngươi, nói cái gì? Cái lúc này, Hoắc Thành Đông kịp phản ứng, một đôi mắt trở nên rét lạnh vô cùng, lạnh lùng chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng, thanh âm đều tại tí ti run rẩy. Hắn toàn thân sắc ý, cực kỳ đậm đặc, gần như ngưng là thật chất, bao phủ Nhiếp Thiên. Hắn không thể tưởng được, Nhiếp Thiên lại dám trước mặt nhiều người như vậy, nói thẳng hắn là cặn bã. Ta nói, ngươi là cặn bã. Nhiếp Thiên nhìn xem Hoắc Thành Đông, nhưng lại nở nụ cười một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh miệt, nói ra, hoặc là nói, ngươi liền cặn bã đều không bằng. Nhàn nhạt thanh âm, nhưng lại tràn ngập thật lớn trào phúng, coi như cái tát đồng dạng, vang dội địa đánh vào Hoắc Thành Đông trên mặt. Ngươi phế vật này, cho rằng chém một đầu con sâu nhỏ. Chính mình tiểu vô địch sao? Hoắc Thành Đông hai cái đồng tử đột nhiên khuyết trương một chút, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí thế điên cuồng dâng lên, cuồng bạo vô cùng, bạo quát, bản thiếu gia làm thịt ngươi. Mà ở hắn thanh âm rơi xuống đồng thời, Huyền Tiêu phân hội những võ giả khác, tiến lên một bước, khí thế phóng ra ngoài, nhao nhao muốn ra tay. Bá! Nhưng lại nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, trực tiếp tiến lên một bước, một đạo kiếm ý phá không mà ra. Trên không trung ngưng tụ thành một đạo lưỡi dao sắc bén, dâng lên mà ra. Bành! Phúc! Nháy mắt sau đó, kiếm ý lưỡi dao sắc bén những nơi đi qua, Hoắc Thành Đông chu thân khí thế, trực tiếp nứt vỡ, không trung truyền ra một tiếng huyết nhục bị xé nứt thanh âm, trên mặt của hắn xuất hiện một đạo chói mắt đỏ tươi vết máu, vết kiếm. Hoắc Thành Đông thân ảnh cuồng lui mấy mét, thiếu một chút đứng thẳng bất trụ. Tại thân hình hắn ổn định về sau, khuôn mặt trực tiếp cứng ngắc, ánh mắt run rẩy. Kinh hãi vô cùng. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Nhiếp Thiên thực lực, vậy mà khủng bố như thế. Nhưng hắn là thất giai ngụy thánh cường giả, thậm chí ngay cả Nhiếp Thiên một đạo kiếm ý cũng đỡ không nổi, điều này sao có thể? Huyền Tiêu phân hội những võ giả khác, bị trước mắt một màn rung động, tất cả đều là vẻ mặt hoảng sợ, ở đâu còn dám tiến lên, nhao nhao lui về phía sau. Những người khác càng là ngây ngẩn cả người, con mắt trợn thật lớn. Hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Khó có thể tưởng tượng, một gã tứ giai ngụy thánh cường giả, vậy mà có thể cường đại đến loại tình trạng này. Thương Lai cùng Thương Na Na huynh muội thì là vẻ mặt ngốc trệ lấy, Hoắc Thành Đông trên mặt đỏ tươi vết kiếm, lại để cho bọn hắn cảm giác coi như tại giống như nằm mơ. Nhất là Thương Na Na, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn cứng lại rồi, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, coi như đang nhìn một cái quái vật. Cái này nàng một mực khinh bỉ, thậm chí ghét bỏ tóc bạc võ giả, như thế nào hội đáng sợ như thế. Xú tiểu tử, ngươi trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, Hoắc Thành Đông rốt cục kịp phản ứng, hú lên quái dị, vừa muốn nói gì, lại bị Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lẽo, xinh xinh địa dọa trở về. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong hai mắt, nhưng lại bắt đầu khởi động lấy lạnh lùng sắc ý, khẽ ngẩng đầu, nhìn xem Hoắc Thành Đông, nói ra, ngươi còn sống, đó là bởi vì ngươi là vạn vực công hội người. Nếu là nói thêm nữa nửa chữ, ta muốn mạng của ngươi. Thanh âm không lớn, nhưng lại khắc nghiệt vô cùng, tựa hồ bốn phía trong không gian, đều tràn ngập đầm đặc tiêu điều sắc khí, làm cho người hít thở không thông. Hoắc Thành Đông ánh mắt run rẩy, tiết hầu nhấp nhô mấy lần, cuối cùng nhất còn không có phát ra âm thanh. Nhiếp Thiên ánh mắt, thật là đáng sợ, lại để cho Hoắc Thành Đông cảm giác được rót vào cốt tùy sợ. Giờ phút V7-713LZ này hắn mới nhận thức đến, trước mắt người này tóc bạc võ giả, đến tột cùng có kinh khủng bực nào. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, không hề đi để ý tới Hoắc Thành Đông, mà là trực tiếp nhìn về phía La Hậu, nói ra, La Huynh, theo ta tiến sân cốc. Ừ, La Hậu sửng sốt cả buổi, lúc này mới kịp phản ứng, từ ngực nuốt một chút nước miếng, liên tục gật đầu. Tại kiến thức đến Nhiếp Thiên cường đại về sau, hắn làm sao dám cự tuyệt. Nhiếp Thiên đi ở phía trước, từng bước một tiến vào sơn cốc bên trong, nhưng lại cũng không có bất kỳ dị thường phát sinh. Hắn bốn phía tra nhìn một chút sơn cốc, cũng không có phát hiện đặc biệt địa phương khác. Càng thêm quỷ dị chính là, trước khi hắn tại trong sơn cốc cảm giác đến cái kia cổ quái dị khí tức, vậy mà cũng đã biến mất. Đại nhân, cái kia cổ hơi thở biến mất. La Hậu đứng sau lưng Nhiếp Thiên, do dự một chút, nói ra, vừa rồi có một người tại trong sơn cốc, tựa hồ trong sơn cốc khí tức, theo cái kia một đạo nhân ảnh, cùng một chỗ biến mất. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nhíu mày không khỏi nhăn lại đến. Hắn đương nhiên biết nói, La Hậu theo như lời người, chính là tên cô gái áo tím. Trong sơn cốc quỷ dị khí tức, tựa hồ đúng là ở đằng kia tên cô gái áo tím biến mất về sau, ngay sau đó biến mất. Hắn giờ phút này càng thêm hiếu kỳ, tên kia cô gái áo tím, đến cùng là người nào? Đại nhân! Cái lúc này, La Hậu đột nhiên tới gần Nhiếp Thiên, khả dĩ giảm thấp xuống thanh âm, tựa hồ có lời gì muốn nói. Ta gọi Nhiếp Thiên, ngươi trực tiếp hô tên của ta là được. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nặng nề nói ra. Vâng. La Hậu đáp ứng một tiếng, phi thường cung kính, thanh âm ép tới thấp hơn, nói ra, Nhiếp Thiên đại nhân, ta cảm thấy được vừa rồi chính là cái kia cô gái áo tím rất quỷ dị, chúng ta muốn hay không theo dõi nàng. Theo dõi. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn dĩ nhiên muốn tìm được cô gái áo tím, nhưng vấn đề là làm sao tìm được. Thiên Hình Sơn mạch phạm vi đủ có mấy vạn ở bên trong, muốn tìm ra một người, không khác mỏ kim đáy biển. Nhiếp Thiên đại nhân, vừa rồi ta ở đằng kia cô gái áo tím trên người, để lại tà linh ấn ký. La Hậu nở nụ cười một tiếng, ánh mắt lóe ra khác thường hào quang, khóe miệng khẽ động một chút nói ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3212, Thánh Mạch Xúc Tu. Tà linh ấn ký. Nhiếp Thiên nghe được La Hậu không khỏi ánh mắt ngưng tụ, thần sắc kinh ngạc. Vừa rồi tên kia cô gái áo tím, chỉ là xuất hiện thời gian rất ngắn, có thể nói là nhất thiểm rồi biến mất. Nếu như hắn không phải lúc trước chỉ thấy qua cô gái áo tím, vừa rồi căn bản không sẽ phát hiện thứ hai tồn tại. Nhưng là La Hậu lại là lần đầu tiên gặp cô gái áo tím, không chỉ có phát hiện thứ hai tồn tại, thậm chí tại thời gian cực ngắn nội, tại thứ hai trên người để lại tà linh ấn ký. La Hậu cảm giác lực cường đại, có thể nghĩ. Bạch dạ tà linh ấn không hổ là thượng cổ bát đại tà ấn một trong, quả nhiên cường đại. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm sợ hãi than nói. Đón lấy, hắn nhìn xem La Hậu, hỏi, La Huynh, ngươi tà linh ấn ký, là vật gì, có thể theo dõi võ giả? Một đạo ấn ký mà thôi, ta khả dĩ cảm giác bị ta gieo xuống tà linh ấn ký người. La Hậu nở nụ cười một tiếng, hiển nhiên không muốn nhiều lời. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, đương nhiên không hỏi nhiều. Dù sao, tà linh ấn ký là La Hậu tư ẩn, không cần phải nói cho hắn biết. Nhiếp Thiên đại nhân, chúng ta muốn theo dõi tên kia nữ tử sao? La Hậu nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt lóe ra một vòng nóng bỏng, tựa hồ là do dự một chút, hạ giọng nói ra, ta cảm thấy được, tên kia cô gái áo tím, có lẽ cùng Thiên Địa Thánh Mạch có quan hệ. Ừ, vì cái gì như vậy cảm thấy? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt có chút ngưng tụ. Trực giác mà thôi. La Hậu cười hắc hắc, hiển nhiên là đang trốn tránh vấn đề này. Tốt, chúng ta theo dõi đi qua. Nhiếp Thiên cũng không nhiều hỏi, mà là cười nhạt một tiếng, gật đầu nói nói. Đối với thần bí cô gái áo tím, trong lòng của hắn cũng có được rất nhiều hiếu kỳ cùng nghi vấn. Hiện tại đã có người khả dĩ theo dõi cô gái áo tím, đó là đương nhiên khả dĩ cùng đi qua. Ừ, La Hậu ánh mắt rảo hoạt nhìn Nhiếp Thiên một mắt, sau đó nhẹ gật đầu. Đón lấy, Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói với mọi người nói, chúng ta bây giờ muốn đi vào Thiên Hình Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, phi thường nguy hiểm, không muốn cùng, khả dĩ đã đi ra. Mọi người nhao nhao sững sờ, sau một lát làm ra quyết định. Tuyệt đại bộ phận mọi người lựa chọn ly khai, chỉ có Thương Lai huynh muội cùng với một gã độc nhãn võ giả, nguyện ý đi theo Nhiếp Thiên cùng La Hầu. Tuy nhiên Nhiếp Thiên tại vừa rồi thể hiện ra cường đại chiến lực, nhưng là hắn dù sao chỉ là một gã tứ giai ngụy thánh võ giả, tại trong mắt mọi người, không tính là cường giả chân chính. Hơn nữa kế tiếp, hắn là muốn đi vào Thiên Hình Sơn Mạch nội địa, đây chính là phi thường địa phương nguy hiểm. Nghe đồn rằng, Thiên Hình Sơn Mạch nội địa, có rất nhiều thái cổ hung thú, phi thường hung hãn, thực lực đáng sợ. Những con hung thú này, có rất nhiều đều là thánh cảnh cấp bậc, tuy nhiên tại thiên hình vực giới bên trong, chúng chiến lực bị suy yếu rất nhiều. Nhưng lại như trước có tiếp cận ngụy thánh đỉnh phong thực lực. Rất nhiều người đều cảm thấy, Nhiếp Thiên tiến vào Thiên Hình Sơn Mạch nội địa, hoàn toàn tiểu là đi chịu chết, bọn hắn đương nhiên sẽ không theo lấy chịu chết. Rất nhanh, đại bộ phận mọi người đã đi ra. Hoắc Thành Đông cùng Huyền Tiêu phân hội võ giả, đương nhiên cũng sẽ không biết đi theo Nhiếp Thiên. Trước khi đi, Hoắc Thành Đông hung hăng nhìn Nhiếp Thiên một mắt, ánh mắt thập phần đoán độc. Hắn bị Nhiếp Thiên nhục nhã, đương nhiên không vui. Nhưng là Nhiếp Thiên thực lực, tại phía xa hắn phía trên, hắn chỉ có thể trước chịu đựng. Nhiếp Thiên đại nhân, Hoắc Thành Đông người này rất âm độc, ngươi như vậy để cho hắn chạy thoát, hắn về sau nhất định sẽ trả thù. Cái lúc này, La Hậu đi vào Nhiếp Thiên bên người, nhìn qua Hoắc Thành Đông thân ảnh biến mất địa phương, nặng nề nói ra. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên thực lực mạnh như vậy, vì cái gì không trực tiếp giết Hoắc Thành Đông. Một cái phế vật mà thôi, hắn muốn báo thù. Cho dù đến là được. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt lạnh miệt. Hắn căn bản không có coi Hoắc Thành Đông là thành đôi tay, thứ hai không có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Hắn sở dĩ không có giết Hoắc Thành Đông, chỉ là cảm thấy không có giết tất yếu. Mặc kệ như thế nào, Hoắc Thành Đông cũng là vạn vực công hội người. Đi thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói thẳng. La VWG-19U hậu đáp ứng một tiếng, ở phía trước dẫn đường. Hắn bạch dạ tà linh ấn, kinh khủng nhất chỗ, tựu là cường đại cảm giác năng lực. Từ một khía cạnh khác mà nói, bạch dạ tà linh ấn cảm giác lực, thậm chí mạnh hơn thần ma tam thiên phong ấn. La Hậu tại cô gái áo tím trên người để lại tà linh ấn ký, chỉ cần thứ hai tại hắn vạn dặm ở trong, hắn đều có thể rõ ràng địa cảm giác đến thứ hai chỗ. Nhiếp Thiên đại ca, ngươi như thế nào hội lợi hại như vậy? Tu vi của ngươi rõ ràng tại ta phía dưới. Chiến lực vì cái gì có thể nghiền áp Hoắc Thành Đông cường giả như vậy? Trên đường đi, Thương Na Na theo sát lấy Nhiếp Thiên, thỉnh thoảng địa mở miệng, hiển nhiên là muốn cùng Nhiếp Thiên đi được gần một điểm. Nhưng là Nhiếp Thiên thủy chung là một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dạng, cũng không nghĩ cùng Thương Na Na nhiều lời nói. Đây cũng không phải nói Thương Na Na là cái gì xấu nữ nhân, chỉ là Nhiếp Thiên cảm thấy, nàng này hiệu quả và lợi ích tâm quá mạnh mẽ, hắn không thích. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Nhiếp Thiên bọn người tốc độ rất chậm. La Hậu khả dĩ cảm giác tà linh ấn ký không tệ, nhưng là điều này cần tiêu hao thật lớn tinh thần lực. Mỗi qua một thời gian ngắn, hắn nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi một chút. Trên đường, Nhiếp Thiên bọn người gặp được mấy lần hung thú tập kích, nhưng đều bị Nhiếp Thiên nhẹ nhõm dọn dẹp. Thương Na Na tại kiến thức đến Nhiếp Thiên thực lực chi lực, đối với Nhiếp Thiên gần như đã có đầu rạp xuống đất sùng bái. Mấy ngày sau, Nhiếp Thiên đám người đi tới một chỗ sơn cốc bên ngoài. Nhiếp Thiên đại nhân, cái kia cô gái áo tím khí tức, đứng tại đây, nàng ngay tại trong sơn cốc. La Hậu nhìn trước mắt sơn cốc, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, trầm giọng nói ra. Ừ, các ngươi ở chỗ này chờ, ta vào xem. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hướng về trong sơn cốc đi đến. Hắn lúc này cũng không có cảm giác đến cô gái áo tím khí tức, nhưng lại cảm giác đến mặt khác một cổ huyền diệu khí tức, cùng hắn tại một cái đằng trước trong sơn cốc cảm giác đến khí tức, giống như lúc. Hắn lo lắng cô gái áo tím hội lần nữa chạy thoát, cho nên không do dự, trực tiếp hướng về sơn cốc bay vút đi qua. Giống. Nhưng ngay tại hắn thân ảnh nhanh muốn tiến vào sơn cốc thời điểm, một đạo tiếng gầm, đột nhiên vang lên, lập tức một đạo hắc mang xuất hiện, nhanh như thiểm điện, tập sát mà đến. Bá. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp một kiếm chém ra, bóng kiếm những nơi đi qua, không chung một mảnh máu tươi chảy đầm địa. Nguyên lai cái kia đạo hắc mang, đúng là một đầu dày mấy chục mét hắc lang, bị Nhiếp Thiên một kiếm chém giết. Nhiếp Thiên thân hình rất nhanh, lăng không đạp nhập trong sân cốc, nhưng là đập vào mắt một màn, lại để cho cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Trong sân cốc, sương mù tràn ngập, đầm đặc sương mù trên không trung ngưng tụ thành từng đạo xúc tu, hướng về không trung rôi ra. Vô số sương mù xúc tu, trên không trung cuồng vũ lấy, coi như lâm vào trong ao đầm người, điên cuồng mà kêu cứu. Trong sương mù, ẩn chứa phi thường khủng bố lực lượng, khí tức đầm đặc vô cùng. Mà ở giữa không trung, một đạo tử y thân ảnh ngưng đứng thẳng, con mắt nhắm, đúng là thần bí kia cô gái áo tím. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức phát hiện, cô gái áo tím đúng là đang không ngừng địa hấp thu sương mù xúc tu. Nàng tại hấp thu trong sương mù lực lượng. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Thánh mạch xúc tu. Mà vào lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, ánh mắt chịu run lên. Là ngươi. Vừa lúc đó, cô gái áo tím hai mắt đột nhiên mở ra, chứng kiến Nhiếp Thiên lập tức, đôi mắt dễ thương đột nhiên run lên, khuôn mặt trì trệ, kinh kêu một tiếng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3213, sát cơ đi vào. Cô gái áo tím chứng kiến Nhiếp Thiên lập tức, con mắt không tự chủ được địa run rẩy một chút, kinh kêu một tiếng. Nàng hiển nhiên thật không ngờ, lúc này xuất hiện tại nàng người trước mặt, dĩ nhiên là Nhiếp Thiên. Người Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, vừa muốn mở miệng, phép tên kia cô gái áo tím nhưng lại thân ảnh khẽ động, lập tức cả cái trong sơn cốc xương ngủ ra tay, lập tức biến mất. Đón lấy, cô gái áo tím nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nói cái gì đều chưa nói, sau lưng xuất hiện một đôi bạch quang ngưng tụ thành thánh khiết vũ dực, sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp vút không mà đi. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, muốn đuổi theo, cũng đã không còn kịp rồi, cô gái áo tím thân ảnh, trong chớp mắt biến mất trên không trung. Nàng đang làm gì đó? Nhiếp Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày trời sau mới kịp phản ứng, vẻ mặt nghi hoặc. Nàng tại siêu tầm thiên địa thánh mạch. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức nghĩ đến quỷ đế lời nói mới rồi, hỏi, quỷ đế, ngươi mới vừa nói thánh mạch xúc tu là cái gì? Vừa rồi trong sơn cốc xương mù xúc tu, tự là thánh mạch xúc tu. Quỷ đế sắc mặt trầm xuống, nói ra, những cái kia sương mù là từ dưới nền đất tuôn ra thánh mạch chi khí. Theo lý thuyết, thiên địa thánh mạch lực lượng là sẽ không tiết ra ngoài, nhưng là vì cái gì, thậm chí có thánh mạch xúc tu xuất hiện. Chẳng lẽ nói, thiên hình sơn mạch bên trong thiên địa thánh mạch xuất hiện khe hở hả? Thánh mạch khe hở. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết quỷ đế trong miệng khe hở là có ý gì. Thiên địa thánh mạch đều là nằm ở mấy vạn mét phía dưới lòng đất ở trong, phi thường ổn định. Quỷ đế giải thích nói, chỉ có đem làm thánh mạch xuất hiện khe hở thời điểm, thánh mạch chi khí mới có thể theo lòng đất giật tràn ra đến, tại mặt đất hình thành thánh mạch xúc tu. Nhiếp Thiên nghe được kiến thức nửa vời, hỏi tiếp, chẳng lẽ tên kia cô gái áo tím có thể cảm giác đến thánh mạch chi khí, sau đó hấp thu thánh mạch chi khí lực lượng? Hắn vừa mới nhìn đến, cô gái áo tím tại hấp thu thánh mạch chi khí lực lượng. Hơn nữa tại một cái đằng trước thượng cổ bên trong, cái loại này huyền diệu khí tức, đúng là thánh mạch chi khí. Mà ở cô gái áo tím biến mất về sau, thánh mạch chi khí khí tức cũng đã biến mất. Cho nên Nhiếp Thiên suy đoán, là cô gái áo tím hấp thu thánh mạch chi khí. Nàng không phải tại hấp thu thánh mạch chi khí. Quỷ đế nhưng lại lắc đầu, nói ra, bổn đế đoán xem, nàng là muốn thông qua thánh mạch chi khí, cảm giác thánh mạch khe hở chỗ. Cảm giác thánh mạch khe hở. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không khỏi hỏi, nàng muốn làm gì? Không biết. Quỷ đế nhướng mày, đột nhiên dừng một chút, nói ra, Nhiếp Thiên, bổn đế có một loại trực giác, người này cô gái áo tím, hẳn không phải là vạn vực người. Ngươi nói là, nàng là thánh giới người. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh âm thanh hỏi. Vô cùng có khả năng. Quỷ đế chần chờ một chút, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, tại châu ngây dại. Hắn thật không ngờ, cô gái áo tím dĩ nhiên là đến từ thánh giới người. Một gã thánh giới võ giả, như thế nào sẽ xuất hiện tại vực giới? Nàng đến vực giới mục đích là cái gì? Nàng tại sao phải cảm giác thánh mạch khe hở? Hết thảy, giống như là cực lớn bí ẩn, tại Nhiếp Thiên trong lòng quanh quẩn lấy. Mà lúc này quỷ đế, sắc mặt đồng dạng lúng túng. Hắn đã xác định, cô gái áo tím tiểu là đến từ thánh giới người, hơn nữa thân phận phi thường không đơn giản, là thánh vũ tộc người. Thánh vũ tộc tại thánh giới, là một cái phi thường khổng lồ thế lực. Quỷ đế vừa mới nhìn đến, cô gái áo tím ly khai thời điểm, sau trên lưng xuất hiện bạch sắc vũ rực, đúng là thánh vũ tộc tiêu chí, thánh vũ. Ta nhớ ra rồi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi kinh kêu một tiếng. Hắn cuối cùng nhớ mà bắt đầu, cô gái áo tím khí tức, hắn ở địa phương nào bài kiến. Thiên vũ tộc, A Nhã. Cửu cực bên trong, có một gã thiên vũ tộc tiểu nữ hài A Nhã, là Nhiếp Thiên cùng cảnh ấu vi bọn người đi Thánh Nguyệt Hoàng Triều thời điểm cứu. Mà cô gái áo tím khí tức, đúng là cùng A Nhã khí tức gần. Trách không được, trước khi Nhiếp Thiên nhìn thấy cô gái áo tím thời điểm, cảm giác được không hiểu quen thuộc. Cô gái áo tím khí tức cùng A Nhã rất tương tự, nhưng là cả hai chúng nó tầm đó, vẫn còn có chút rất nhỏ khác biệt. Tựa hồ, A Nhã khí tức không có cô gái áo tím tinh khiết. Chẳng lẽ A Nhã cùng cô gái áo tím là đồng tộc người? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm âm thầm nói ra. Nhiếp Thiên, lại để cho cái kia Ma Can, tiếp tục theo dõi cô gái áo tím. Cái lúc này, quỷ đế mở miệng, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, đi ra sân cốc. Nhiếp Thiên đại nhân, cái kia người mặc áo tím đã đi ra. La Hậu chứng kiến Nhiếp Thiên đi ra, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, trầm giọng nói ra. Chúng ta tiếp tục theo dõi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trùng trùng điệp điệp nói ra. Đón lấy, mấy người tiếp tục theo dõi cô gái áo tím. Mấy ngày sau, Nhiếp Thiên đám người đi tới một chỗ rừng rậm bên ngoài. Nhiếp Thiên huynh đệ, chỗ này rừng rậm nhìn về phía trên có chút quỷ dị. Thương Lai đi đến Nhiếp Thiên bên người, mày nhăn lại nói ra. Cái này rừng rậm là một cái sắt trận A, nhìn về phía trên u ám. Thương Na Na cũng đã đi tới, nhịn không được nói ra. Cái này rừng rậm, hoàn toàn chính xác bị một tòa sắt trận bao phủ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không hoảng hốt trường, ngược lại là khỏe miệng khẽ động một vòng tiêu ý. Loại này đẳng cấp sát trận, đối với quỷ đế mà nói, đương nhiên không có vấn đề. Nhiếp Thiên hiếu kỳ chính là, trong rừng rậm đến cùng có cái gì, tại sao phải thiết trí sát trận? Thật kỳ quái, cái kia cô gái áo tím khí tức, tại phiến rừng rậm này bên trong biến mất. La Hậu tới gần Nhiếp Thiên, vẻ mặt nghi ngờ nói nói. Hắn tà linh ấn ký, khả dĩ tồn tại mấy tháng lâu. Nhưng là tà linh ấn ký khí tức, lại kết thúc tại rừng rậm. La Hậu hết sức đi cảm giác, lại là hoàn toàn cảm giác không đến cô gái áo tím khí tức. Xem ra cái này rừng rậm, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt rừng rậm, trầm giọng nói ra. Nhiếp Thiên, cho bổn đế một ít thời gian. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Rừng rậm sát trận không tính phức tạp, nhưng muốn hoàn toàn giải cấu xuất trận pháp kết cấu. Hay là cần một ít thời gian? Ừ, Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, cũng không nóng nảy, tiểu tại nguyên chỗ chờ. Trong nháy mắt, một thiên thời gian trôi qua, quỷ đế không sai biệt lắm giải cấu ra sát trận trận pháp kết cấu. Nhiếp Thiên đại nhân, có người đến. Nhưng là cái lúc này, La Hậu đột nhiên đi vào Nhiếp Thiên bên người, thần sắc có chút khẩn trương nói. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, sắc mặt hơi đổi. Thương Lai huynh muội chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt thay đổi. Lập tức trở nên khẩn trương lên, không tự chủ được địa tới gần Nhiếp Thiên. Xú tiểu tử, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Sau một lát, một đạo âm lệ thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một đạo bạch đi thân ảnh lăng không bay vút tới, đi vào Nhiếp Thiên bọn người trước mặt, một đôi âm lánh con mắt, trầm thấp khắc nghiệt địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, coi như muốn ăn thịt người. Là ngươi. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, ánh mắt có chút ngưng tụ, khóe miệng kéo đông nhúc nhích. Giờ phút này xuất hiện người, không phải người khác, đúng là tại không lâu trước khi bị Nhiếp Thiên nhục nhã qua Huyền Tiêu phân hội thiếu chủ, Hoắc Thành Đông. Chính là ta. Hoắc Thành Đông cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý cực kỳ đậm đặc. Thành Đông, tổn thương ngươi người, tự là cái này ngân quạng lông sao. Ngay sau đó, trong hư không, một đạo hùng hồn cuồng bạo thanh âm vang lên, lập tức một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, lạnh lập tại trong hư không, toàn thân phóng thích ra lang liệt khí tức, sát ý nặng nề. Ngươi phải. Thương Lai chứng kiến cái kia hắc y thân ảnh, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi vô cùng, thanh âm run rẩy địa nói ra một cái tên, Huyền Hư công tử. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3214, Huyền Hư công tử. Huyền Hư công tử. Thương Lai nhìn qua tên kia hắc y võ giả, kinh hãi vô cùng, coi như thấy được phi thường đáng sợ đồ vật, trong ánh mắt chỗ toát ra, là khó có thể khắc chế sợ hãi chi ý. Hắn tiểu là Huyền Hư công tử. Một bên Thương Na Na nghe được Thương Lai đôi mắt dễ thương không khỏi run lên, kinh kêu lên. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, xem ra cái này Huyền Hư công tử, là cái có lai lịch ra hỏa. Hơn nữa rất rõ ràng, Huyền Hư công tử là Hoắc Thành Đông xuất đầu đến. Biểu ca, tự là tiểu tử này nhục nhã ta, tại ta trên mặt để lại vết kiếm. Cái lúc này, Hoắc Thành Đông âm lãnh cười cười, ánh mắt rét lạnh địa nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Biểu ca. Thương Lai nghe được Hoắc Thành Đông rõ ràng hô Huyền Hư công tử biểu ca, không khỏi sắc mặt cứng đờ, một đôi mắt đều trừng lớn. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, đứng hàng cửu đại công tử Huyền Hư công tử, dĩ nhiên là Hoắc Thành Đông biểu ca. Phải biết rằng, Huyền Hư công tử có thể là đến từ Kim Cương cấp phân hội Linh Ngọc phân hội võ giả. Vạn vực công hội phân hội, có minh xác đẳng cấp phân chia, từ cao xuống thấp theo thứ tự là Kim Cương cấp, Hoàng Kim cấp, Thanh Đồng cấp, Hắc Thiết cấp. Thương Lai chỗ Vân Dương phân hội, là Thanh Đồng cấp phân hội. Hoắc Thành Đông chỗ Huyền Tiêu phân hội, là Hoàng Kim cấp phân hội. Thanh Đồng cấp phân hội cùng Hoàng Kim cấp phân hội, đều chỉ có thể coi là đẳng cấp phân hội. Mà Kim Cương cấp phân hội, tắc thì là phi thường cường đại, toàn bộ vạn vực công hội, chỉ có ngũ gia Kim Cương cấp phân hội. Huyền Hư công tử chỗ Linh Ngọc phân hội, tiểu là Kim Cương cấp phân hội. Cho nên nói, Huyền Hư công tử bối cảnh, phi thường cường đại. Mà bản thân của hắn, càng là thực lực cùng thiên phú tuyệt hảo, đứng hàng cửu đại công tử. Cái gọi là cửu đại công tử, tiểu là cả vạn vực công hội, 10 vạn tuổi phía dưới tuổi trẻ võ giả ở bên trong, mạnh nhất 9 người. Thương huynh, người kia là ai? Nhiếp Thiên nhìn xem Huyền Hư công tử, ánh mắt có chút ngưng tụ, hướng Thương Lai dẫn âm hỏi. Ngươi không biết hắn là ai? Thương Lai kinh kêu một tiếng, không khỏi nhìn Nhiếp Thiên một mắt, cái kêu biểu lộ tốt tựa như nói. Ngươi có phải hay không vạn vực công hội người? Nhưng hắn hay là đem Huyền Hư công tử hướng Nhiếp Thiên giới thiệu một lần. Cựu đại công tử, có chút ý tứ. Nhiếp Thiên nghe xong Thương Lai theo như lời, khỏe miệng khẽ động, trong nội tâm cười nhạt một tiếng, không có nửa điểm ý sợ hãi. Tiểu tử, trên mặt hắn vết kiếm, là ngươi lưu lại. Cái lúc này, Huyền Hư công tử lạnh lùng mở miệng, hai cái đồng tử bên trong phóng xuất ra khắc nghiệt chi khí, lăng lệ ác liệt vô cùng. Là ta thì sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Cái lúc này, Huyền Hư công tử cùng Hoắc Thành Đông sau lưng, xuất hiện hơn 10 tên võ giả, nguyên một đám hùng hổ, sát ý lăng lăng. Thương Lai bọn người vô ý thức địa thối lui đến Nhiếp Thiên sau lưng, vẻ mặt hoảng sợ, hiển nhiên phi thường sợ hãi. Huyền Hư công tử tại vạn vực công hội ở bên trong, riêng có tiếng xấu, là cửu đại công tử chung vô cùng tàn nhẫn nhất cay thị sát nhân vật. Thật sự thật không ngờ, vì tìm kiếm thiên địa thánh mạch, vạn vực công hội liền cửu đại công tử thiên tài như vậy đều phái tới. Cho ngươi một lần mạng sống cơ hội. Huyền Hư công tử nhìn xem Nhiếp Thiên, một đôi mắt hiện động lên lăng liệt hàn mang, nặng nề nói ra, lại để cho bổn công tử tại ngươi trên mặt lưu lại hai đạo vết kiếm, sau đó quỳ xuống đến, hướng Hoắc Thành Đông dập đầu nhận lầm. Ngươi có thể sống sót. Thanh âm trầm thấp, lộ ra cực kỳ đầm đặc uy hiếp ý tứ hàm xúc. A. Nhiếp Thiên nghe được mê hoặc nở nụ cười một tiếng, lông mày nhíu lại, nói ra, nếu như ta không làm như vậy. Chết. Huyền Hư công tử một bước ra, toàn thân khí thế tuôn ra mà lên, cả người coi như một đầu cùng thú, lực lượng đáng sợ tại trong chớp mắt bạo phát đi ra, bốn phía không gian đều có chút tại rung động. Cửu giai ngụy thánh. Thương Lai bọn người thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Sớm đã biết rõ. Cựu đại công tử thực lực rất cường, nhưng lại thật không ngờ, vậy mà cường đã đến loại tình trạng này. Huyền hư công tử thực lực, vậy mà đạt đến kinh người cựu giai ngụy thánh. Chỉ có thực lực như vậy sao? Nhiếp thiên cảm nhận được huyền hư công tử khí thế, trong mắt xuất hiện không phải ý sợ hãi, mà là trần trụi lạnh miệt chi ý. Huyền hư công tử ít nhất cũng có 5 vạn tuổi đã ngoài, thực lực đạt tới cựu giai ngụy thánh, rất bình thường. Quỷ hoang vô cương vẫn chưa tới một thiên thuế, cũng đã là cựu giai ngụy thánh. Cùng quỷ hoang vô cương so, huyền hư công tử niên kỷ đều sống đến cầu trên người. Tiểu tử, ngươi dám xem nhẹ bổn công tử. Huyền hư công tử ánh mắt trầm xuống, sắc mặt âm hàn đã đến cực hạn, ánh mắt ác độc đến cực điểm, hận không thể đem Nhiếp Thiên ăn sống nuốt tươi. Hắn là cựu giai ngụy thánh cường giả, lại bị một gã tứ giai ngụy thánh võ giả rất khinh bỉ, lại để cho hắn như thế nào không giận. Hừ. Nhiếp Thiên ánh mắt lẫm liệt, cười lạnh một tiếng, trực tiếp một bước bước ra, toàn thân kiếm thế tuôn ra mà lên, nói ra, ngươi muốn vì người kia cặn bã suốt đầu, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi thực lực a. Từ khi thánh lực tôi thể về sau, Nhiếp Thiên thực lực đột phá, còn không có có hảo hảo đại chiến một hồi. Huyền hư công tử là cựu giai ngụy thánh, hơn nữa đứng hàng cựu đại công tử, vừa vặn đến kiểm tra một chút, Nhiếp Thiên giờ phút này chính thức chiến lược. Muốn chết. Huyền hư công tử gặp Nhiếp Thiên vậy mà chủ động khiêu chiến, lập tức cảm giác nhận lấy vũ nhục, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí thế lần nữa tăng vọt bắt đầu. Bành. Nháy mắt sau đó, giữa không trung, hai cổ khí thế đụng thẳng vào nhau, hư không ầm ầm chấn động, không gian đều lắc lư một cái. Nhiếp Thiên thân ảnh có chút nhoáng một cái, lui về phía sau mấy bước về sau, vững vàng đứng lại. Trái lại huyền hư công tử, thì là vững như bàn thạch, vẫn không nhúc nhích. Hắn dù sao cũng là cựu giai ngụy thánh, mà Nhiếp Thiên chỉ là tứ giai ngụy NSG3 ách thánh, chính diện khí thế đối hám, Nhiếp Thiên hay là nhược đi một tí. Ừ, khí thế bước lui Nhiếp Thiên, huyền hư công tử trên mặt hiện ra không phải khoái ý, mà là kinh ngạc cùng tức giận. Hắn là đường đường cựu giai ngụy thánh cường giả, cùng một gã tứ giai ngụy thánh võ giả khí thế đối bính, cũng chỉ là đem thứ hai bước lui, điều này sao có thể? Nếu là bình thường tứ giai ngụy thánh võ giả, đã bị loại này trình độ khí thế trúng kích, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại cái lui về phía sau vài bước, hoàn toàn không có việc gì. Tiểu tử này khí thế mạnh thật à? Mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run lên, la hoảng lên. Dùng tứ giai ngụy thánh thực lực, đối bính cửu giai ngụy thánh cường giả, cũng chỉ là hơi lạc hạ phong, Nhiếp Thiên thiên phú độ cao, làm cho người tức luận ruột. Cái này sẽ là của ngươi thực lực. Nhiếp Thiên vững vàng đứng lại về sau, khoe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng nghĩa mai nói, xem ra ngươi cái này cửu đại công tử tên tuổi, hữu danh vô thực nha. Xú tiểu tử, ngươi chọc giận bổn công tử rồi. Huyền hư công tử nhìn xem Nhiếp Thiên, một đôi mắt lạnh lùng đến mức tận cùng. Trong tay xuất hiện một tay màu đen trường kiếm, trên thân kiếm phóng thích ra cực kỳ âm lệ khí tức. Siêu thần kiếm thể. Nhiếp Thiên nhìn qua huyền hư công tử trong tay màu đen trường kiếm, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt hơi đổi. Hắn không nghĩ tới, huyền hư công tử dĩ nhiên là một gã siêu thần kiếm thể cảnh giới kiếm giả. Thoạt nhìn, ta xem thường ngươi rồi. Sau một khắc, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, trong mắt bắt đầu khởi động lấy liệt liệt chiến ý. Một vị siêu thần kiếm thể kiếm giả, đáng giá Nhiếp Thiên dốc sức một trận chiến. Huyền hư huynh, ngươi nóng tính thật lớn a. Nhưng ngay lúc này, trong hư không, một giọng nói vang lên, lập tức một gã bạch y hề võ giả, như quỷ mị, xuất hiện ở trên không bên trong. Ừ. Huyền hư công tử nghe được cái thanh âm này, ánh mắt ngưng tụ, lập tức quay người, nhìn rõ ràng bạch y hề võ giả gương mặt, sắc mặt không khỏi trì trệ, hô lên thứ hai danh tự, Bộ Khuynh Trần. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3215, Thiên Tài Giao Phong. Bộ Khuynh Trần. Nghe được cái tên này, tất cả mọi người là sức sở, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Khuynh Trần công tử. Thương Lai nhìn qua cái kia bạch tí rìa nam tử, ánh mắt run lên bần bật. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía bạch tí rìa nam tử, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Bất quá hắn kinh ngạc, không phải bạch y y nam tử thực lực, mà là thứ hai dung mạo. Người này nam tử, dung mạo thanh tú, cơ như non nà, ngũ quan so tuyệt đại đa số nữ nhân còn muốn tinh tế tỉ mỉ tinh xảo, nếu là thay đổi một thân nữ trang đoán chừng hội mê đảo vô số nam nhân. Hơn nữa người này nam tử dáng người không cao, cũng chỉ so bình thường nữ tử cao một điểm mà thôi. Lúc này, bạch y lìa nam tử đứng bất động ở giữa không trung, bạch y lìa bay lên như tuyết, coi như nở rộ trên không trung bạch liên. Hắn gọi bộ khuynh trần, cùng mê hoặc đồng dạng, cũng là đứng hàng cửu đại công tử võ giả. Hơn nữa, hắn tại cửu đại công tử bên trong, bài danh đệ lục, so bài danh đệ cửu mê hoặc cao hơn. Bộ khuynh trần, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Huyền hư công tử hiển nhiên thật không ngờ, bộ khuynh trần vậy mà sẽ xuất hiện, kịp phản ứng về sau, vẻ mặt tâm trầm nói. Ngươi mê hoặc có thể tới, ta bộ khuynh trần không thể tới sao? Bộ khuynh trần cười nhạt một tiếng, hỏi lại một tiếng, thân ảnh trên không trung phiêu hốt, coi như ưu linh, chắn nhiếp thiên cùng huyền hư công tử tầm đó. Bộ khuynh trần, bổn công tử sự tình, ngươi tốt nhất không muốn nhúng tay. Huyền hư công tử nhìn xem bộ khuynh trần, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Mê hoặc, dùng thực lực của ngươi, khi dễ một gã tứ giai ngụy thánh võ giả, không biết là có chút quá phận sao. Bộ khuynh trần khép cười một tiếng, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem huyền hư công tử, tư thái cực kỳ khiêu khích. Bộ khuynh trần, ngươi hiện tại ly khai, bổn công tử coi như chuyện gì đều không có phát sinh, nếu không phải nhưng, đừng trách bổn công tử vô tình. Mê hoặc sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng uy hiếp. Bằng không thì, bộ khuynh trần lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói ra, bằng không thì ngươi muốn như thế nào? Mọi người thấy như vậy một màn, sắc mặt biến thành khẽ biến rồi, ánh mắt nóng bỏng lên. Ai cũng có thể cảm nhận được, mê hoặc cùng bộ khuynh trần ở giữa hỏa dược khí tức. Hai người này đều là đứng hàng cửu đại công tử cường giả, nếu là một trận chiến, nhất định phi thường đặc sắc. Nhiếp thiên thì là cười nhạt một tiếng, thân ảnh lui ra phía sau. Đã có người không phục mê hoặc, hắn đương nhiên cam tâm tình nguyện đem làm một cái ở ngoài đứng xem. Bộ khuynh trần, ngươi lấn ta quá đáng. Cái lúc này, mê hoặc bạo giống một tiếng, toàn thân kiếm thê ầm ầm bộc phát, coi như sóng to gió lớn, tại trong hư không quần cuộn chấn động. Nếu là như vậy, vậy ra tay đi. Bộ khuynh trần đối mặt nổi giận mê hoặc, cười nhạt một tiếng, sau lưng xuất hiện một tay dài nhỏ chi kiếm, lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía trên có chút không giống như là kiếm, mà càng giống là một cây bị phóng đại châm. Thiên ý nhẹ bùi. Mê hoặc nhìn qua bộ khuynh trần sau lưng dài nhỏ chi kiếm, không khỏi sắc mặt trầm xuống, hai cái đồng tử đều run nhẹ nhẹ một chút. Hắn không nghĩ tới, bộ khuynh trần vậy mà đã tu luyện đến siêu thần kiếm thể cảnh giới. Bộ khuynh trần nguyên linh chi kiếm, thiên ý nhẹ bùi, so trước kia lăng lệ ác liệt rất nhiều. Thiên ý nhẹ bùi trôi nổi tại giữa không trung. Lăng lệ ác liệt khí tức vậy mà tràn ngập tại bốn phía mấy ngàn thước không gian, đáng sợ lực các bách, làm cho người hít thở không thông. Thật bén nhọn kiếm. Nhiếp thiên trong lòng khẽ run lên, kinh ngạc không nhỏ. Hán tại thiên ý nhẹ bùi phía trên, cảm nhận được trực tiếp nhất khí tức, tự là lăng lệ ác liệt, một cổ lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng khí tức. Cựu đại công tử xuất hiện hai người, vậy mà tất cả đều là kiếm giả, hơn nữa kiếm đạo cảnh giới cao như thế, lệnh nhiếp thiên ghé mắt. Mê hoặc, ra tay một trận chiến ai cho ta xem, ngươi thiên sơn huyền côn, còn có phải hay không giống như trước đồng dạng hùng hồn. Bộ khuynh trần lạnh lùng mở miệng, đứng chắp tay, như là tuyệt thế kiếm thần, sắc bén đến mức tận cùng. Hung hăng càn quái. Thực đem làm bổn công tử sợ ngươi sao? Mê hoặc gào thét như điên thú, quanh thân kiếm ý ầm ầm bộc phát, từng đạo cuồng bạo kiếm ý, trùng kích tại trong hư không, bốn phía không gian đều trở nên mở đi, mở nhà táp lực. Anh. Sau một khắc, mê hoặc trong tay thiên sơn huyền côn ra tay, lập tức không trung xuất hiện một mảnh từng tòa núi cao hư ảnh, như là ám vân bao phủ tới, thiên địa không ánh sáng, nhật nguyệt thất sắc. Dùng kiếm ý ngưng tụ núi cao, hùng hồn khí tức, tại trong chớp mắt triệt để bộc phát. Nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không nghĩ tới mê hoặc kiếm ý, thật không ngờ hùng hồn, quả thực có thể so với đỉnh phong đao giả. Hừ, chỉ là như vậy sao? Bộ khuynh trần cảm nhận được đập vào mặt áp lực cảm giác, nhưng lại cười lạnh một tiếng, thiên ý nhẹ bùi trên không trung run run một chút, từng đạo bóng kiếm lăng lệ ác liệt mà ra, trong hư không lập tức truyền ra âm thanh chói tai, coi như không gian muốn bị xé nứt. Nhiếp thiên ánh mắt lần nữa ngưng tụ, kinh ngạc tại bộ khuynh trần kiếm ý chi lăng lệ ác liệt. Mê hoặc cùng bộ khuynh trần hai người, một người kiếm ý hùng hồn, một người kiếm ý lăng lệ ác liệt, hơn nữa đều là cửu giai ngụy thánh thực lực. Siêu thần kiếm thể cảnh giới, ngược lại là có chút lực lượng ngang nhau ý tứ. Suy suy suy nháy mắt sau đó, hai cổ lực lượng đáng sợ, đụng thẳng vào nhau, lăng lệ ác liệt bóng kiếm đúng là tại trong chớp mắt, đem sở hữu tất cả núi cao hư ảnh, toàn bộ xé rách. Bá. Lập tức, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang, sáng chói vô cùng, phóng xuất ra đáng sợ sát cơ, hướng về Mê Hoặc đe dọa mà đến. Mê Hoặc ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức nhất biến, thiên sơn huyền côn ngang trời, một cổ kiếm ý vút không mà ra, đã ngăn được tuyệt mệnh kiếm quang. Bất quá thân ảnh của hắn, cũng là bị bước ngược lại lùi lại mấy bước, lộ ra rất chật vật. Thật đáng sợ hai người, quả nhiên không hổ là cựu đại công tử. Mọi người nhìn qua trên không trung một màn, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, sợ hãi thán phục không thôi. Mê Hoặc cùng bộ khuynh trần thực lực, vượt qua mọi người đoán trước, phi thường đáng sợ. Bất quá so ra mà nói, bộ khuynh trần thực lực, tựa hồ so Mê Hoặc hiếu thắng không ít. Dù sao, tại chiêu thứ nhất đối bính lên, bộ khuynh trần tiểu chiếm cứ rất lớn thượng phong. Hai người này kiếm ý, ngược lại là thế lực ngang nhau, chỉ là bộ khuynh trần đối với kiếm ý vận dụng, đã đến cực hạn, xa xa không phải Mê Hoặc có thể so sánh. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn rất kinh ngạc, bộ khuynh trần đối với kiếm ý khống chế, thật không ngờ khủng bố, cực hạn hào điên tầm đó. Mê Hoặc, nhiều năm như vậy không thấy, thực lực của ngươi, không chỉ có không có tăng cường, nhưng lại trở nên yếu đi. Bộ khuynh trần lạnh lập không trung, chắp tay lãnh nạo, rêu cực nói, thật sự là làm cho người rất thất vọng rồi. Đáng giận. Mê Hoặc bị chọc giận, coi như cuồng thú gào thét, một đôi mắt tanh hồng sung huyết, toàn thân kiếm ý dâng lên đến. Cả người coi như một tòa núi cao, sừng sững tại trong hư không. Thật cường đại khí tức. Mọi người nhìn qua Mê Hoặc, kinh hãi tại thứ hai khí thế, nhịn không được kinh hô. Mê Hoặc giờ phút này hiện lộ ra khí thế, thật sự là quá cường đại, làm cho người rung động. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại khỏe miệng khẽ động một chút, lắc đầu nói ra, muốn phân thắng bại. Thiên tài giao phong, thắng bại chỉ ở một ý niệm. Bộ khuynh trần bình tĩnh như nước. Đàm Tiếu tầm đó đem Mê Hoặc chọc giận được táo bạo mà bắt đầu, cái này liền quyết định rồi, Mê Hoặc thất bại. Nếu như Mê Hoặc có thể ổn định tâm thần, chậm rãi kéo lấy chiến đấu, chưa hẳn không có cơ hội thắng. Nhưng là hiện tại, hắn nổi giận, vậy nhất định phải thua. Huyền Côn kiếm quyết, ngàn phong. Mà ở thời điểm này, Mê Hoặc gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh động, trong tay Thiên Sơn Huyền Côn nổi giận chém mà ra. Ông! Dầm dầm dầm hư không khẽ run lên. Một đạo kiếm ngân vàng chi tiếng vang lên, lập tức không trung xuất hiện vô số kiếm ý ngưng tụ thành núi cao hư ảnh, như là lao nhanh nộ thú, hướng về bộ khuynh trần cuồng áp nỉ ụp tới. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3216, toàn bộ đều phải chết. Dầm dầm dầm trên không trung, cuồng bạo núi cao hư ảnh, như sóng to gió lớn, hướng về bộ khuynh trần lâm áp bách tới, hư không rung rung, thiên địa ảm đạm. Mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, thân ảnh nhịn không được lui về phía sau. Mê Hoặc một kiếm này, thật sự đáng sợ, lại để cho người kinh hồn táng đảm. Bộ khuynh trần đối mặt vô tận núi cao áp bách, ánh mắt khẽ run lên, nhưng cũng chỉ là khẽ run lên. Thiên ý kiếm quyết, mưa to. Sau một khắc, khoe miệng của hắn khẽ động một chút, sau lưng lơ lửng thiên ý nhẹ bùi có chút run run một chút, lập tức đột nhiên đâm ra, lập tức vô số bóng kiếm xuất hiện. Thật sự như điên bạo mưa rào, lăng lệ ác liệt như giết địa tràn ngập đi qua. Xuy xuy xuy mưa to, như châm sắc bén, trong hư không càng không ngừng truyền ra không gian bị xé nứt thanh âm. Kiếm ý sắc bén, cực hạn như sát. Mê Hoặc thất bại. Nhiếp Thiên nhìn qua trên bầu trời một màn, khoe miệng khẽ động một chút, thở dài một tiếng. Dầm dầm dầm ngay tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức, trong hư không truyền ra đáng sợ tiếng oanh minh, vô tận núi cao bị trực tiếp xé rách. Kiếm ý trên không trung giật tán, tiêu sát vô cùng. Bành! Lập tức, một đạo trầm đủ âm thanh truyền ra, Mê Hoặc thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lên một đạo đầm địa tơ máu. Cái này đập vào mắt một màn, lại để cho mọi người kinh kêu một tiếng, thần sắc kinh hãi tới cực điểm. Mê Hoặc thân ảnh trên không trung bay ngược vài trăm mét, rốt cục khó khăn lắm ổn định, nhưng là toàn thân nhưng lại máu tươi chảy đầm địa, huyết nhục mơ hồ. Thật giống như bị vô số ngân châm đâm thủng. Bộ khuynh trần, người hắn ánh mắt run rẩy, thần sắc kinh hãi đến mức tận cùng, muốn mở miệng nói cái gì, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Toàn thân của hắn kinh mạch, bị bộ khuynh trần phế đi. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức kịp phản ứng, khỏe miệng không khỏi khẽ động một chút. Hắn không nghĩ tới, bộ khuynh trần đích thủ đoạn, thật không ngờ tàn nhẫn âm độc, trực tiếp phế đi mê hoặc. Mê hoặc, ngươi có lẽ may mắn, ta không có giết ngươi. Mà vào lúc này, Bộ Khuynh Trần mở miệng, lạnh lùng cười cười, nói ra, phế ngươi nguyên mạch, đã là ta lớn nhất nhân tử. Mê hoặc bị phế đi. Mọi người nghe được Bộ Khuynh Trần lúc này mới kịp phản ứng, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hãi không thôi. Vừa rồi mọi người còn cảm thấy, Bộ Khuynh Trần cùng mê hoặc một trận chiến, chỉ là tỉ thí với nhau mà thôi. Nhưng là Bộ Khuynh Trần ra tay chi hung ác, vượt qua mọi người đoán trước. Bộ Khuynh Trần, ngươi tên vương bắt đản này, ngươi. Phúc. Mê hoặc hai cái đồng tử bỗng nhiên trợn to, như giống như dạ thú gào rú đi ra, nhưng lại cái hô, là được thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sau đó thân hình như diều bị đứt dây, thẳng tắp địa rơi xuống dưới đến. Biểu ca. Hoắc Thành Đông thấy như vậy một màn, rốt cục kịp phản ứng, quát to một tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, hướng về mê hoặc bay vút đi qua. Muốn chết. Nhưng vừa lúc đó, trên không trung Bộ Khuynh Trần, nhưng lại cười lạnh một tiếng, thiên ý nhẹ bùi trên không trung xẹt qua, một đạo lăng liệt kiếm ý khắc nghiệt mà ra, đánh út về phía Hoắc Thành Đông. Hoắc Thành Đông người trên không trung, đột nhiên cảm giác được lạnh lẽo thấu xương đánh út lại, một đôi mắt không khỏi run lên. Phúc. Sau một khắc, hắn còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, kiếm ý trực tiếp xuyên thủng cổ của hắn, máu tươi tuôn ra mà ra, đầm địa huyết tinh. Bành! Bành! Đón lấy, mê hoặc cùng Hoắc Thành Đông thân hình, như cự thạch, nện trên mặt đất, trực tiếp trở thành hai đống thịt nát. Hí! Thảm thiết một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, hít sâu một hơi, trong lòng hoảng sợ, tất cả đều ghi trên mặt. Bộ Khuynh Trần thật hung tàn, vậy mà giết mê hoặc cùng Hoắc Thành Đông. Vừa rồi Bộ Khuynh Trần phế bỏ mê hoặc, lại để cho người cho rằng, hắn sẽ không lại giết thứ hai. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn trước phế mê hoặc, lại giết mê hoặc, chỉ là vì lại để cho thứ hai trước khi chết càng thống khổ mà thôi. Mê hoặc kinh mạch bị phế, lãnh hội đến tuyệt vọng, nhưng trong lòng của hắn, nhất định còn nghĩ đến báo thù. Đáng tiếc, đem làm hắn theo trên không trung truy lạc thời điểm, liền nhất định phải chết rồi, có thể tưởng tượng, tại truy lạc trong quá trình, hắn đến cỡ nào tuyệt vọng. Về phần Hoắc Thành Đông, hắn muốn cứu mê hoặc, cho nên bị Bộ Khuynh Trần giết. Bộ Khuynh Trần liền mê hoặc cũng dám giết, như thế nào lại quan tâm Hoắc Thành Đông nhỏ như vậy nhân vật. Người này tốt tâm độc. Nhiếp Thiên nhìn qua Bộ Khuynh Trần, khoe miệng khẽ động một chút, trong nội tâm âm thầm nói ra. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn xem Bộ Khuynh Trần, trong ánh mắt thì không cách nào che giấu sợ hãi. Các ngươi là cùng Huyền Hư công tử cùng một chỗ. Đón lấy, Bộ Khuynh Trần ánh mắt hơi trầm xuống, phóng thích ra âm lệ hàn ý, đảo qua Linh Ngọc phân hội cùng Huyền Tiêu phân hội mọi người, rét lạnh mở miệng. Chúng ta một đám võ giả cảm nhận được rét lạnh thấu xương sắc ý, sắc mặt không khỏi nhất biến, bờ môi đang run rẩy lấy, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Rất rõ ràng, Bộ Khuynh Trần muốn giết bọn hắn. Đã không nói lời nào, cái kia chính là chấp nhận. Bộ Khuynh Trần cười lạnh một tiếng, lập tức một bước bước ra, lập tức vô số bóng kiếm gào thét xuất hiện, phô thiên cái địa, hướng về phía dưới mọi người tuyệt giết đi qua. Chạy mau. Cái lúc này, mọi người rốt cục kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, bắt đầu thương hoảng sợ chạy trốn. Nhưng là lúc này thì bọn hắn, giống như là đợi làm thịt cừu non đồng dạng, làm sao có thể thoát được qua đầy trời bóng kiếm. Thiên trảm. Ngay tại sinh tử một khắc, một đạo thanh âm trầm thấp, đột nhiên vang lên, lập tức một đạo hùng hồn bóng kiếm xuất hiện, ngạnh xanh xanh địa phá tan kiếm ảnh đầy trời, cứu mọi người. Ừ. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Bộ Khuynh Trần sắc mặt lập tức trầm xuống, đột nhiên quay người, âm lánh con mắt chăm chú vào một đạo tóc bạc thân ảnh trên người, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nở vê đút cờ mở tờ giờ vê đút huynh đệ. Nhiếp Thiên đại nhân. Thương Lai cùng La Hậu chứng kiến Nhiếp Thiên đột nhiên ra tay, đồng thời sững sờ, kinh kêu một tiếng. Bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà hội ở thời điểm này ra tay. Bộ Khuynh Trần giết người Linh Ngọc phân hội cùng Huyền Tiêu phân hội người, cùng Nhiếp Thiên có quan hệ gì? Hơn nữa Bộ Khuynh Trần vừa mới giết mê hoặc, định đứng lên hay là giúp Nhiếp Thiên vội vàng? Tiểu tử, ta giết mê hoặc, ngươi không nói cám ơn ta, còn muốn ra tay với ta, không thích hợp à? Bộ Khuynh Trần nhìn xem Nhiếp Thiên, cười lạnh một tiếng, nặng nề nói ra. Ta hiện tại không ra tay, ngươi đợi chút nữa hay là muốn giết ta, không phải sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, cười nhạt một tiếng đáp lại. Bộ Khuynh Trần giết Linh Ngọc phân hội cùng Huyền Tiêu phân hội người, chính là vì giết người diệt khẩu. Mê Hoặc thân phận rất cao, đương nhiên không phải nói giết liền giết. Bộ Khuynh Trần giết chết Mê Hoặc một khắc này, tiểu đã làm tốt giết người diệt khẩu quyết định. Nhưng hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà hội sớm ra tay. Tiểu tử, ngươi còn không tính quáng ốc. Bộ Khuynh Trần che lấp cười cười, nói ra, các ngươi hôm nay, toàn bộ đều phải chết. Bởi vì các ngươi thấy được không nên chứng kiến. Cái này Thương Lai cùng La Hậu bọn người ánh mắt ngưng tụ, không khỏi sửng sốt. Bộ Khuynh Trần thậm chí ngay cả bọn hắn đều muốn sát. Muốn giết chúng ta, ta sợ ngươi không có thực lực này. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng tiêu ý, toàn thân kiếm thế ầm ầm bộc phát. Mà ở Hỗn Độn Nguyên Quan bên trong, Tinh Hồn Nguyên Điển ở trong, Thanh Long tinh hồn lóe lên, từng đạo tinh thần phù văn trở nên sinh động. Thanh Long tinh hồn tuy nhiên bị Quỷ Hoang Vô Cương dung hợp, nhưng lại tại Tinh Hồn Nguyên Điển lên, để lại tinh hồn đồ. Tại không lâu trước khi, Nhiếp Thiên thành công dùng Thanh Long tinh hồn đồ, khắc ra Thanh Long tinh hồn. Lúc này, hắn muốn nhìn một chút, Thanh Long tinh hồn lực lượng mạnh bao nhiêu. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3217, Tinh Thông Tính Toán. Chính là một cái từ giai ngụy thánh con sâu cái kiến, cũng mưu toàn đánh với ta một trận. Thật sự là buồn cười. Bộ Khuynh Trần ánh mắt lạnh miệt địa nhìn qua Nhiếp Thiên, toàn thân kiếm ý bắt đầu khởi động, một cổ hơi thở sắc bén, đột ngột địa tách ra khai mở, coi như muốn đem hư không xé rách. Tất cả mọi người, lui về phía sau. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cũng không để ý tới Bộ Khuynh Trần khiêu khích, mà là lạnh lùng nói ra. Kế tiếp hắn và Bộ Khuynh Trần một trận chiến, nhất định phi thường thảm thiết, những người khác hay là thối lui so sánh tốt. Thương Lai bọn người nhìn xem Nhiếp Thiên, thân ảnh nhao nhao lui về phía sau. Lúc này Thương Lai bọn người, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Bọn hắn biết nói, Nhiếp Thiên rất cường, nhưng giờ phút này Nhiếp Thiên đối thủ, không thể nghi ngờ cường đại hơn. Mà ngay cả cửu đại công tử một trong Mê Hoặc, đều bị Bộ Khuynh Trần nhẹ nhõm nghiền giết, Nhiếp Thiên sẽ là Bộ Khuynh Trần đối thủ sao? Cùng thời khắc đó, những người khác đã ở lui về phía sau, ánh mắt run rẩy, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Bọn hắn đương nhiên không tin, Nhiếp Thiên sẽ là Bộ Khuynh Trần đối thủ. Bản thân khó bảo toàn, còn chú ý những người khác sao? Bộ Khuynh Trần lạnh lùng cười cười, lập tức thiên ý nhẹ bùi trong tay có chút run run một chút, lập tức sắc bén kiếm ý hóa thành mấy trăm đạo đáng sợ bóng kiếm, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua. Giống. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, Thanh Long tinh hồn ra, từng đạo tinh thần phù văn, tuôn ra tại trong hư không. Lập vào 1247 tức ngưng tụ thành một đầu mấy ngàn thước chi cự thanh long, nổi giận gầm lên một tiếng, rung động lắc lư thiên địa. Suy suy suy sau một khắc, bóng kiếm gào thét xuất hiện, đúng là lập tức xé rách thanh long, lập tức một đạo lánh lệ kiếm quang, hóa thành một đạo lưu quang, đánh thẳng Nhiếp Thiên. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ hít thở không thông cảm giác áp bách, lại để cho hắn sắc mặt hơi đổi, sau lưng trực tiếp xuất hiện tinh hồn chi dự, thân ảnh cuồng lui. Nhưng là, hắn hay là đã chậm một bước. Phúc! Kiếm quang xét qua, không chung một mảnh huyết hồng, Nhiếp Thiên trên bờ vai, một đạo sâu đủ thấy xương miệng vết thương xuất hiện, huyết nhục xoay tròn lấy, lập tức đưa hắn nửa người đều nhuộm hồng cả. Thân hình hắn rút lui vài trăm mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Nhiếp Thiên huynh đệ! Thương Lai thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, kinh hô một tiếng. Một màn này, tại trong dự đoán của hắn, nhưng chính thức phát sinh thời điểm, hãy để cho hắn kinh hãi không thôi. Đốt. Nhiếp Thiên Thiên Phú cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng đối kháng cửu giai ngụy thánh Bộ Khuynh Trần A. Chỉ là Nhiếp Thiên bị thương, quá mức thảm thiết. Thằng này chịu không được. Những người khác nhìn qua Nhiếp Thiên, vẻ mặt kinh hãi chi ý, thân ảnh không tự chủ được địa lui về phía sau. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, sắc mặt có chút khó coi, khỏe miệng cười khổ một tiếng, trong nội tâm nói ra. Thanh Long tinh hồn, vẫn chưa được à. Hắn vừa rồi sử dụng Thanh Long tinh hồn, là căn cứ tinh hồn nguyên điện phía trên Thanh Long tinh hồn đồ, chậm rãi dùng tinh thần phù văn khắc đi ra. Loại phương pháp này khắc ra tinh hồn, giống như là hội họa học đồ, một số vẽ một cái địa miêu đi ra họa, vẽ, uy lực đương nhiên rất yếu. Nhiếp Thiên trước khi tiểu đã chuẩn bị kỹ càng, Thanh Long tinh hồn lực lượng, không có khả năng quá mạnh mẽ. Dù sao, Thanh Long tinh hồn đã không tại tinh hồn nguyên điển lên. Nhưng hắn thật không ngờ, Thanh Long tinh hồn vậy mà yếu như vậy, quả thực tiểu là hào nhoáng bên ngoài, liền bộ Khuynh Trần một chiêu đều ngăn cản không dưới. Kỳ thật bộ Khuynh Trần thực lực, cùng Nhiếp Thiên trước khi gặp được đối thủ, Phi Thiên Tu La tộc Phi Thiên Lang Thần so sánh với đến, hay là càng nhược một điểm. Mà khi sơ Nhiếp Thiên đối mặt Phi Thiên Lang Thần thời điểm, thế nhưng mà trực tiếp dùng Thanh Long Tinh Hồn, miểu sát thứ hai. Nhưng hiện tại, hắn Thanh Long Tinh Hồn, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Xem ra của ta khắc tinh hồn năng lực, thật sự quá yếu. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía xa xa bộ Khuynh Trần. Không thể không nói, bộ Khuynh Trần kiếm ý, thật sự mạnh phi thường, sắc bén đến mức tận cùng. Nhiếp Thiên đã từng gặp được qua kiếm đạo cảnh giới càng mạnh hơn nữa kiếm giả, nhưng là những cái kia kiếm giả kiếm ý, lại không bằng bộ Khuynh Trần sắc bén. Hơn nữa bộ Khuynh Trần đối với kiếm ý vận dụng, có thể nói khủng bố, kiếm ý ngưng nhận, sắc bén vô cùng, rất nhỏ đến hào điên. Nếu như không phải như vậy, bộ Khuynh Trần cũng không có khả năng nhẹ nhõm diện sát mê hoặc. Ừ. Bộ Khuynh Trần một kiếm kích thương Nhiếp Thiên, nhưng lại ánh mắt ngưng tụ, trên mặt không có nửa điểm khoái ý, ngược lại phi thường kinh ngạc. Hắn chứng kiến, Nhiếp Thiên trên bờ vai miệng vết thương, vậy mà tại thoáng qua tầm đó, khép lại. Hắn kiếm ý sắc bén như nhận, cực kỳ cuồng bạo, nếu là tầm thường tứ giai ngụy thánh võ giả, sớm đã bị kiếm ý xé rách. Nhưng Nhiếp Thiên võ thể, lại là phi thường cường hãn, vậy mà ngạnh xanh xanh địa bước ra bộ Khuynh Trần kiếm ý. Nhiếp Thiên miệng vết thương khôi phục, khoe miệng mỉm cười. May mắn hắn võ thể cường hãn, nếu không một kiếm này, sẽ trực tiếp đã muốn mạng của hắn. Tiểu tử, ngươi rất không tồi, vì chính mình thắng được sống sót cơ hội. Mà vào lúc này, bộ Khuynh Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng khẽ động một vòng âm lãnh cười, nói ra, chỉ cần ngươi giúp ta giết sạch tại đây tất cả mọi người, ta thì có thể làm cho ngươi sống sót. Mọi người nghe được bộ Khuynh Trần không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tuy nhiên theo bọn họ, Nhiếp Thiên thực lực tại phía xa bộ Khuynh Trần phía dưới, nhưng Nhiếp Thiên là bọn hắn lúc này duy nhất cây cỏ cứu mạng. Nếu như căn này cây cỏ cứu mạng biến thành giết người chi kiếm, vậy bọn họ cái đó còn có nửa điểm sống sót cơ hội. Bộ Khuynh Trần, ngươi thật sự là tinh thông tính toán A. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, nhưng là ngươi cảm thấy, ta là 3 tuổi tiểu hòa nhì sao? Nếu như ta thật sự giúp ngươi giết những người đó, chỉ sợ ngươi kế tiếp, hội không chút do dự giết chết ta đi. Ừ. Bộ Khuynh Trần sắc mặt trầm xuống, âm lãnh khó coi. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên thành phủ như thế chi sâu, liếc thấy mặc trong lòng của hắn suy nghĩ. Thật sự là hắn không có buông tha Nhiếp Thiên ý định, chỉ là muốn mượn Nhiếp Thiên chi thủ, giết những người ở trước mắt mà thôi. Tiểu tử, ngươi ngược lại là rất thông minh. Bộ Khuynh Trần lạnh lùng cười cười, nói ra, vốn muốn giảm bớt một chút phiền toái, nhưng hiện tại xem ra, hay là muốn tự mình động thủ. Bá. Thanh âm rơi xuống, bộ Khuynh Trần trường kiếm vút không, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm ý gào thét xuất hiện, mang theo cực hạn khắc nghiệt chi khí, hướng về Nhiếp Thiên tập sát tới. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt phải biến đổi. Bộ Khuynh Trần kiếm ý dị thường lăng lệ ác liệt, vậy mà lại để cho hắn tại trong chớp mắt, cảm giác được một cổ hít thở không thông cảm giác áp bách. Bất quá sau một khắc, khoe miệng của hắn khẽ động một chút, thân hình bên ngoài xuất hiện tinh hồn chi thuẫn, đúng là không lùi mà tiến tới, trực tiếp hướng về bộ Khuynh Trần trùng kích đi qua. Ừ. Bộ Khuynh Trần biến sắc, Nhiếp Thiên hung hãn vượt quá dự liệu của hắn. Nhân kiếm chẳng tinh. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, không trung xuất hiện một đạo đáng sợ bóng kiếm, như là cuồng long, cường hãn đè xuống, hư không chịu ầm ầm run lên, thiên địa đều coi như muốn nứt khai mở đồng dạng. Muốn chết. Bộ Khuynh Trần cười lạnh một tiếng, thiên ý nhẹ bùi lạnh lùng quét ra, một đạo kiếm quang xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên cổ họng chỗ, thẳng tắp đánh út lại. Nhiếp Thiên thân hình hơi nghiêng, tránh đi chỗ hiểm, nhưng là bả vai chỗ, nhưng lại xuất hiện lần nữa một đạo đáng sợ miệng vết thương, máu tươi phụt mà ra. Bành! Mà ở cùng thời khắc đó, bộ Khuynh Trần tại cường hãn bóng kiếm trùng kích phía dưới, thân ảnh liên tiếp lui về phía sau, cuồng lui ngoài ngàn mét, lúc này mới đứng lại, phi thường chật vật. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên một kiếm uy lực, thật không ngờ đáng sợ. Cái lúc này, Linh Ngọc phân hội cùng Huyền Tiêu phân hội người nắm lấy cơ hội, bắt đầu tứ tán chạy trốn. Đáng giận. Bộ Khuynh Trần thấy như vậy một màn, sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm ý lập tức tán phát ra, như núi lửa bộc phát, lăng lệ ác liệt mà cuồng bạo. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3218, chính diện một trận chiến. Bộ Khuynh Trần ánh mắt lạnh lùng, toàn thân sát ý nặng nề. Hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào đào tẩu, nếu không bị hắn giết mất mê hoặc sự tình, muốn bại lộ. Thiên ý kiếm quyết, cụ phong chi nhận. Hắn ánh mắt phát lạnh, giống to một tiếng, toàn thân kiếm ý tại trong chớp mắt ngưng tụ, bàng nhiên mà ra, lại trên không trung ngưng tụ thành vô số đạo phong nhận, bàng nhiên mà ra, dùng gió cuốn mây tan xu thế, hướng về mọi người bao phủ đi qua. Mọi người cảm nhận được đập vào mặt sắc cơ, sắc mặt đều thay đổi, rất nhiều người sợ tới mức sững sờ tại nguyên chỗ chờ chết. Thiên kiếm nghịch dương. Mà vào lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, nhiếp thiên toàn thân kiếm ý như nộ hải cuồng đào tuân ra, tinh thần thiên trảm cuồng bạo chém xuống, trên không trung xuất hiện một đạo vượt qua vạn mét chi cự bóng kiếm, coi như một đầu man hoang cự thú, hướng về Bộ Khuynh Trần oanh áp mà xuống. Ông! Giờ khắc này, hư không run rẩy một chút, phát ra một tiếng trầm thấp tiếng oanh minh, thiên địa rung rung, phong vân biến sắc. Ừ! Bộ Khuynh Trần đột nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu truyền đến bàng nhiên vô cùng áp lực, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng. Lập tức, hắn đột nhiên quay người, chứng kiến gào thét mà đến bàng nhiên bóng kiếm, khuôn mặt không khỏi nhất biến, trong hai mắt lộ ra kinh hãi chi ý. Hắn thật không ngờ, nhiếp thiên thực lực thật không ngờ trước khi, một dưới thân kiếm, có thể buộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Lúc này, nếu như hắn cố ý muốn giết những người khác, tất nhiên sẽ bị nhiếp thiên trọng thương. Thiên ý kiếm quyết, núi cao. Sinh tử trong trước mắt, Bộ Khuynh Trần ánh mắt run lên, thiên ý nhẹ bùi đột nhiên đâm ra, vô cùng kiếm ý trên không trung ngưng tụ thành một tòa núi cao hư ảnh, vắt ngang ở giữa không trung. Ầm ầm. Bành bành bành nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, hư không ầm ầm chấn động, bàng nhiên núi cao hư ảnh, đúng là không chịu nổi bóng kiếm trùng kích, lập tức nổ, hóa thành vô số kiếm ý sóng cuồng, trùng kích tại trong hư không. Bành. Lập tức, một tiếng trầm đục truyền ra, Bộ Khuynh Trần thân ảnh bay ngược mấy ngoài ngàn mét, ổn định về sau, khóe miệng tràn ra một vòng huyết tích, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn căn bản không thể tưởng được, nhiếp thiên một kiếm này uy lực, vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này. Thương lai bọn người bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, lập tức hóa đá tại chỗ. Nhiếp thiên một dưới thân kiếm, vậy mà đem Bộ Khuynh Trần đánh cho thổ huyết, điều này sao có thể? Nhiếp thiên chỉ có tứ giai ngụy thánh tu vi, nhưng hắn chiến lực, vậy mà không kém gì cửu đại công tử. Như thế rung động một màn, nếu không là tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin. Chạy mau a! Mà vào lúc này, những người khác sửng sốt sau một lát, lập tức kịp phản ứng, kêu to tứ tán chạy trốn. Bộ Khuynh Trần khuôn mặt âm trầm được cơ hồ giọt máu, một đôi mắt hiện động lên âm lánh sát ý. Hắn lúc này rất muốn ra tay, trực tiếp diệt sát chạy trốn mọi người. Nhưng là ánh mắt của hắn đảo qua Nhiếp Thiên, nhưng lại lộ ra không cách nào che giấu kiên kỵ. Nhiếp Thiên vừa rồi một kiếm, lại để cho hắn nhận thức đến, người phía trước là một gã phi thường đối thủ đáng sợ. Nếu là tầm thường tứ giai ngụy thánh võ giả, trong mắt hắn tựu như là con sâu cái kiến. Nhưng là Nhiếp Thiên chiến lực, hiển nhiên vượt xa ngang cấp võ giả. Bộ Khuynh Trần, chúng ta như vậy dừng tay a. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh nhạt mở miệng nói. Tuy nhiên hắn một kiếm đả thương Bộ Khuynh Trần, nhưng thứ hai chỉ là vết thương nhẹ, hoàn toàn không ảnh hưởng chiến đấu. Hơn nữa Bộ Khuynh Trần thực lực, mạnh phi thường, nếu là lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, tất nhiên là sinh tử quyết đấu. Nhiếp Thiên không sợ Bộ Khuynh Trần, nhưng hắn không nghĩ tại trên thân người này lãng phí thời gian. Tuy nhiên Bộ Khuynh Trần giết mê hoặc cùng Hoắc Thành Đông, làm người tàn nhẫn âm độc, nhưng cái này cũng không quan Nhiếp Thiên sự tình. Huống hồ! Linh Ngọc phân hội cùng Huyền Tiêu phân hội người đã đào tẩu rồi, về sau tự nhiên có người thu thập Bộ Khuynh Trần. Dừng tay. Bộ Khuynh Trần nhìn xem Nhiếp Thiên, một đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa rồi, tí ti run rẩy thanh âm theo trong cổ họng phát ra, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ta hôm nay như không giết ngươi, tiểu không cứ gọi Bộ Khuynh Trần. Vâng. Thoại âm rơi xuống, Bộ Khuynh Trần toàn thân khí thế điên cuồng mà lên, một cổ lăng lệ ác liệt như nhận kiếm ý. Tuôn ra tại trong hư không, khí tức sắc bén vô cùng, coi như có thể xé nát hết thảy. Nhiếp Thiên đã thương hắn, hơn nữa để cho chạy những người khác, Bộ Khuynh Trần sao lại, há có thể dừng tay. Hơn nữa Bộ Khuynh Trần cho rằng, Nhiếp Thiên không thể nào là đối thủ của hắn. Vừa rồi một kiếm, hắn là bị Nhiếp Thiên đánh cho trở tay không kịp, cho nên mới phải bị đánh tổn thương. Kế tiếp, hắn muốn toàn lực đánh một trận. Bộ Khuynh Trần, ta không nghĩ giết ngươi, nhưng ngươi như cố ý một trận chiến, ta cũng tuyệt không sợ ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút lạnh lẽo, nặng nề nói ra. Không nghĩ giết ta. Bộ Khuynh Trần cười lạnh một tiếng, coi như đã nghe được một chuyện cười, lạnh miệt cười nói, một cái phế vật, cũng dám như vậy liều lĩnh sao. Thoại âm rơi xuống, trên người của hắn bắt đầu phóng xuất ra khủng bố sát ý, thiên ý nhẹ bùi trên không trung xoay tròn, trong hư không từng đạo bóng kiếm xuất hiện, giăng khắp nơi, tại trong nháy mắt, ngưng tụ thành một trường kiếm thật lớn lên mạng. Xú tiểu tử, chịu chết đi. Bộ Khuynh Trần gầm nhẹ một tiếng, thiên ý nhẹ bùi kiếm phong đột nhiên một đâm, lập tức khủng bố vong kiếm, như là đầy trời tiễn vũ, phong tỏa không gian bốn phía, hướng về Nhiếp Thiên tràn ngập tới. Ông! Trong trước mắt, khổng lồ vong kiếm, áp bách lấy hư không phát ra rên rỉ thanh âm, không gian điên cuồng mà đung đưa, coi như muốn sụp đổ. Chuyện của tôi xê. Hấm VN người này, thật đáng sợ. Thương lai bọn người cảm nhận được đập vào mặt đáng sợ áp lực, lập tức ánh mắt run rẩy lên, sắc mặt đều trở nên cứng ngắt lại. Bộ Khuynh Trần thực lực, thật sự quá mạnh mẽ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức trong cơ thể chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển, từng đạo long khí tuôn ra mà ra, lập tức cuồng dã mà bạo tạc nổ tung lực lượng tách ra, trong không gian tràn ngập hùng hồn khí tức. Giống. Nháy mắt sau đó, một đầu xích hồng cự long xuất hiện, nổi giận gầm lên một tiếng, hư không sợ run không thôi, bàng nhiên vô tận long khí, phóng xuất ra lực lượng đáng sợ, tại trong không gian hình thành từng đạo rung động, kích động mà mở. Ầm ầm. Suy suy suy lập tức, hai cổ lực lượng đáng sợ, xông đụng vào nhau, hư không nổ vang run rẩy, coi như thiên địa tận thế. Nhiếp Thiên cảm giác được bốn phía trong không gian tràn ngập lực lượng đáng sợ, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn xé rách. Nhưng là hắn lúc này lại là không sợ chút nào, ngược lại là sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, thân ảnh hướng về đầy trời vong kiếm trùng kích đi qua. Nhiếp Thiên đại nhân La Hậu chứng kiến Nhiếp Thiên không để ý lực lượng trùng kích, vậy mà vọt tới. Không khỏi ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Theo hắn, Nhiếp Thiên lúc này cử động, quả thực tiểu là muốn chết. Ừ. Bộ Khuynh Trần chứng kiến Nhiếp Thiên vậy mà ngạnh xanh xanh địa xông lại rồi, không khỏi nhướng mày, kinh ngạc một tiếng. Suy suy suy Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, bốn phía lực lượng cuồng bạo vô cùng, trùng kích tại hắn võ trên hạ thể, lại để cho hắn da thịt đã nứt ra vô số miệng máu, cả người đều là máu tươi chảy đồng địa. Nhìn về phía trên cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Bành bành bành mà ở cùng thời khắc đó, tại vong kiếm trùng kích phía dưới, sinh hồng cự long thân VMLTSGX hình đã ở một chút băng liệt. Mà ở cự long thân hình băng liệt đồng thời, bàng nhiên vong kiếm phía trên, đồng dạng xuất hiện một đạo lỗ hổng. Nhiếp Thiên không để ý toàn thân miệng vết thương, sau lưng song dược chấn động, coi như một đạo lưu quang, vọt tới. Làm sao có thể? Bộ Khuynh Trần chứng kiến Nhiếp Thiên vậy mà đột phá vong kiếm, sắc mặt trầm xuống, lập tức đã có một loại dự cảm bất tường. Bộ Khuynh Trần, nên thụ người chết, là ngươi. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng tiêu ý, lập tức thân hình chấn động, chín đạo thực cốt luyện hồn tác, ngay ngắn hướng mà ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3219, một kiếm tuyệt sát. Ào ào xôn xao trên không trung, chín đạo thực cốt luyện hồn tác đồng thời gào thét xuất hiện, coi như một mảnh dài hẹp khô lâu trường xà, hướng về Bộ Khuynh Trần tập, kích, giết đi qua. Ừ. Bộ Khuynh Trần lập tức cảm giác được sát cơ hàng lâm, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, sắc mặt hoảng sợ. Bất quá hắn dù sao cũng là cửu giai ngụy thánh thực lực siêu thần kiếm thể cường giả, tại trong chớp mắt làm ra phản ứng, bắt đầu khởi động toàn thân kiếm ý lập tức thu liễm. Ngưng tụ trở thành một mặt kiếm ý chi thuẫn. Phanh lập tức, thực cốt luyện hồn tác rơi xuống, kiếm ý chi thuẫn trực tiếp nứt vỡ. Bộ Khuynh Trần kiếm ý tuy mạnh, nhưng là hắn dù sao cũng là vội vàng bên trong ngưng tụ kiếm thuẫn, cho nên kiếm thuẫn lực phòng ngự rất yếu. Bất qua kiếm thuẫn tồn tại, suy yếu thực cốt luyện hồn tác trùng kích lực. Bành! Trong hư không một tiếng trầm đục truyền ra, Bộ Khuynh Trần thân ảnh trực tiếp bay rất ra ngoài, máu tươi bay lên trên không trung, huyết tinh đầm địa. Thập phần thảm thiết. Hảo cường. Làm cho người ta sợ hãi một màn, lại để cho Thương Lai cùng La Hậu bọn người ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng, trong lòng rung động, đạt đến cực hạn. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Bộ Khuynh Trần thân ảnh bay ngược mấy ngoài ngàn mét, thân hình ổn định về sau, sắc mặt nhưng lại trắng bệnh vô cùng, cả người đều trở nên huyết nhục mơ hồ. Chín đạo thực cốt luyện hồn tác, tuy nhiên không có thể trực tiếp đã muốn mạng của hắn, nhưng lại tại trên người hắn để lại 9 cái lỗ máu. Hơn nữa thực cốt luyện hồn chi khí, rót vào hắn võ trong cơ thể, thôn phệ toàn thân của hắn huyết mạch. Lại nhìn Nhất Thiên, toàn thân miệng máu tại chậm rãi khép lại, một đôi mắt rét lạnh vô cùng, gắt gao chăm chú vào bộ khuynh trần trên người, coi như ác lang tập trung con cừu nhỏ. Điều này sao có thể, người võ thể như thế nào hội cường đại như vậy? Bộ khuynh trần nhìn xem Nhất Thiên, vẻ mặt kinh hãi nói. Nhất Thiên võ thể cường hãn, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Tại vừa rồi cái loại nảy trình độ cường lực trùng kích phía dưới, coi như là hắn, cũng sẽ bị trực tiếp thắt cổ, xoắn giết. Nhưng là Nhiếp Thiên vậy mà có thể bằng vào võ thể, ngạnh kháng hạ vong kiếm trùng kích, thật là đáng sợ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bộ khuynh trần căn bản không phải tin tưởng, trên đời thật không ngờ cường hãn võ giả. Lúc này Nhiếp Thiên chỉ là tứ giai ngụy thánh mà thôi, nếu như hắn phát triển đến cửu giai ngụy thánh, võ thể chẳng phải hội mạnh hơn thánh nhân. Nhiếp Thiên cứng rắn xông vong kiếm, chính là muốn đánh bộ khuynh trần một trở tay không kịp. Lực chiến đấu của hắn, hoàn toàn chính xác không có bộ khuynh trần cường, nhưng hắn võ thể, nhưng lại mạnh hơn thứ hai. Hắn tiểu là dựa vào võ thể ưu thế, cùng bộ khuynh trần dùng tổn thương đổi tổn thương. Đối mặt đồng dạng đả kích, hắn có thể chịu đựng được ở, nhưng bộ khuynh trần nhưng lại không chịu nổi. Bộ khuynh trần, ta mới vừa nói đã qua, ta không nghĩ giết ngươi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mở miệng, lạnh lùng nói ra, nhưng là ngươi không thuận theo không buông tha, không phải muốn giết ta, vậy trách không được ta. Ngươi muốn làm gì? Bộ khuynh trần cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt sắc ý, lập tức ánh mắt co rụt lại, thanh âm đều trở nên run rẩy lên. Ngươi cứ nói đi. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, toàn thân miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại, một bước ra, trong ánh mắt sắc cơ, miêu tả sinh động. Nhiếp Thiên đại nhân muốn giết bộ khuynh trần. Trên mặt đất, La Hậu thấy như vậy một màn, không khỏi kinh kêu một tiếng, vẻ mặt hoảng sợ. Nhiếp Thiên lúc này hoàn toàn chính xác khả dĩ nhẹ nhõm giết chết bộ khuynh trần, nhưng là hắn làm như vậy, thật là sáng suốt đấy sao? Bộ khuynh trần thế nhưng mà tại cửu đại công tử bên trong bài danh đệ lục đích nhân vật, sau lưng có cường đại gia tộc thế lực. Mà Nhiếp Thiên, nhưng chỉ là một gã đến từ không biết tên phân hội võ giả, thân phận như vậy chênh lệch, thật sự quá lớn. Nếu như Nhiếp Thiên giết chết bộ khuynh trần, chuyện này một khi tiết lộ ra ngoài, hắn còn có thể vạn vực công hội dừng chân sao. Thậm chí, La Hậu trong nội tâm còn có lo lắng, Nhiếp Thiên giết chết bộ khuynh trần về sau, có thể hay không giết bọn hắn diệt khẩu. Hắn đã sớm nhìn ra, Nhiếp Thiên thủ đoạn hung ác mà bắt đầu, chút nào không kém bộ khuynh trần. Nhiếp Thiên huynh đệ, ngươi không thể giết hắn a. Mà vào lúc này, Thương Lai cũng mở miệng, la lớn. Tiểu tử, ngươi gọi Nhiếp Thiên đúng không? Ngươi không thể giết ta, ta thế nhưng mà Thanh Phong phân hội thiếu chủ, ngươi nếu là giết ta, toàn bộ vạn vực công hội đều sẽ không bỏ qua ngươi. Bộ khuynh trần nhìn xem Nhiếp Thiên, tỉnh táo một chút nói ra. Hừ hừ. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, lạnh nở nụ cười lạnh, trong mắt hàn ý nhưng lại lập tức làm sâu sắc, nói ra, bộ khuynh trần, ta cho ngươi mạng sống cơ hội, là chính ngươi không quý trọng. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, lập lòe đi qua. Đi thẳng tới khoảng cách bộ khuynh trần cái có xa mấy chục thước địa phương. Giờ khắc này, bộ khuynh trần cảm giác được do dự thực chất sát ý bao phủ hắn, lại để cho hắn hô hấp đều trở nên khó khăn. Nhiếp Thiên, ngươi không thể. Bộ khuynh trần sắc mặt lập tức trở nên đỏ lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, lời nói đều cũng không nói ra được. Ta giết ngươi như làm thịt cẩu. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp ánh mắt trầm xuống, một đạo kiếm ý tuyệt sát mà ra. Hướng về bộ khuynh trần cổ họng lấy mạng. Dừng tay. Nhưng là ngay một khắc này, một đạo thanh âm trầm thấp, nhưng lại đột nhiên vang lên, lập tức không trung xuất hiện một đạo bàng nhiên bàn tay khổng lồ, ầm ầm cuộn cuộn, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ áp bách cảm giác, ánh mắt ngưng tụ, trở tay một kiếm đâm ra, bóng kiếm trùng kích như rồng, ngạnh kháng không trung bàn tay khổng lồ. Phong Vạn Hoàng, cứu bộ khuynh trần đột nhiên ngẩng đầu. Chứng kiến trong hư không một đạo hắc y liễu thân ảnh, hai cái đồng tử run lên, lại là phi thường mừng rỡ, nhưng hắn vẫn không có thể hô lên, cuối cùng liền bị kiếm ý đâm xuyên qua yết hầu, ánh mắt run rẩy vài cái, sinh mệnh khí tức trực tiếp biến mất, thân ảnh rơi xuống dưới đi. Cựu đại công tử bên trong bài danh đệ lục cường giả, như vậy đã chết. Ầm ầm. Cùng thời khắc đó, cao giữa không trung lượng cổ lực lượng đụng vào nhau, cùng lực mọi nơi trùng kích mà mở. Nhiếp Thiên thân ảnh bạo lui mấy chục thước bên ngoài, khoe miệng tràn ra một vòng huyết tích, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn ổn định thân hình về sau, đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến hư không phía trên, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, âm lanh trầm thấp con ngươi tập trung hắn, đè nén đáng sợ lửa giận. Người này hắc y rìa võ giả, nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, có lẽ so bộ Khuynh Trần còn nhỏ một chút. Nhưng khí tức của hắn, lại là phi thường đáng sợ, so mê hoặc càng hùng hồn, so bộ Khuynh Trần càng cao lệ. Nhiếp Thiên nguyên vốn là đang cùng bộ Khuynh Trần trong chiến đấu, bị thương, hơn nữa hắc y rìa võ giả ra tay đột nhiên, một trưởng kích thương hắn, thể chín úc cũng không kỳ quái. Ngươi tại sao phải giết bộ Khuynh Trần? Cái lúc này, hắc y rìa võ giả thân ảnh động, một bước bước ra, tựa hồ không gian đều sợ run một chút, bốn phía hư không bị một cổ lực lượng lôi kéo lấy, căng cứng bắt đầu. Hào khí, áp lực làm cho người khác hít thở không thông. Hắn khả dĩ giết ta không thể giết hắn sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, lạnh lùng đáp lại. Cho dù hắc y gì thực lực võ giả cường đại, hắn cũng không sợ. Bị hắn giết ngươi. Hắc y gì võ giả cười lạnh một tiếng, lăng nhưng nói, ta nhìn thấy, là ngươi tại trọng thương hắn về sau, còn không chịu thu tay lại, nhất định phải giết hắn đi. Chẳng lẽ tại các ngươi những người này trong mắt, chỉ có giết người mới xem như thực lực chân chính sao? Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, xem ra người này hắc y rìa võ giả, coi hắn là thành thị sát chi đồ. Ngươi phải. Phong Vạn Hoàng. Cái lúc này, tại hạ phương sửng sốt thật lâu tương lai, nhìn qua hắc y rìa võ giả, đột nhiên kịp phản ứng, hú lên quái dị, kích động không thôi. Phong Vạn Hoàng. Một bên La Hậu không khỏi sững sờ, kinh ngạc nói, cựu đại công tử bên trong bài danh đệ nhị Phong Vạn Hoàng. Phong gia người. Nhiếp Thiên nghe được Phong Vạn Hoàng cái tên này, ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm nói ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3220, Thiên Hình Cấm Địa. Nhiếp Thiên nghe được Thương Lai cùng La Hậu hai người nói ra hắc y rìa võ giả danh tự Phong Vạn Hoàng, phản ứng đầu tiên tự là hắc y rìa võ giả là Phong gia người. Hắn sớm đã biết rõ, Phong gia tại vạn vực công hội địa vị rất cao. Mà Phong Vạn Hoàng lại là cựu đại công tử bên trong bài danh đệ nhị tồn tại, cho nên hắn vô cùng có khả năng là Phong gia người. Trên không trung, Phong Vạn Hoàng lạnh lùng quét Thương Lai cùng La Hầu hai người một mắt, không nói gì, mà là đem ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, trầm giọng nói, ngươi giết bộ Khuynh Trần, có thể còn có lời gì nói. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng. Nói, ngươi muốn cho ta nói như thế nào? Chẳng lẽ bộ Khuynh Trần muốn giết ta, ta muốn lại để cho bị hắn giết? Bộ Khuynh Trần vừa rồi đã bị thương nặng, như thế nào giết ngươi? Phong Vạn Hoàng ánh mắt trầm xuống, dép tờ ít cờ lờ hờ giờ lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng. Hắn đã cho rằng, là Nhiếp Thiên tàn bạo thị sát, cho nên mới làm cho bộ Khuynh Trần chết. Kỳ thật hắn và bộ Khuynh Trần tâm đó, cũng không có gì giao tình, chỉ là hắn không quen nhìn Nhiếp Thiên giết người về sau. Còn có thể như thế bình tĩnh. Ta đã với ngươi giải thích, là bộ Khuynh Trần muốn giết ta trước đây, ta là xuất phát từ bất đắc dĩ, mới bị động ra tay. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, nói ra, nếu như vừa rồi một trận chiến, là ta thua, bộ Khuynh Trần đồng dạng sẽ không bỏ qua ta. Một bên nói bậy nói bạn. Phong Vạn Hoàng sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, lăng nhưng nói, ngươi giết bộ Khuynh Trần, còn muốn nói xạo, như ngươi như vậy tàn bạo người. Không nên sống sót. Ngươi muốn giết ta. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt biến thành hơi chìm. Vâng. Phong Vạn Hoàng trong mắt hiện lên một vòng khắc nghiệt hàn ý, nặng nề gật đầu. Vạn Hoàng công tử, ngươi đã hiểu lầm, là bộ Khuynh Trần trước hết giết Huyền Hư công tử, còn muốn giết mọi người chúng ta diệt khẩu. Nhiếp Thiên huynh đệ nhìn không được, mới ra tay. Phía dưới Thương Lai chứng kiến Phong Vạn Hoàng muốn xuất thủ, lập tức khẩn trương lên, la lớn. Bộ Khuynh Trần giết mê hoặc. Phong Vạn Hoàng nghe được Thương Lai không khỏi sắc mặt trầm xuống, kinh hãi một tiếng. Mê hoặc giống như bộ Khuynh Trần, đều là đứng hàng cựu đại công tử đích nhân vật, lại bị bộ Khuynh Trần giết, đây là Phong Vạn Hoàng tuyệt đối không thể tưởng được sự tình. Ngươi là người nào? Sau một khắc, Phong Vạn Hoàng ánh mắt lạnh lùng dùng mình, nhìn về phía Thương Lai hỏi. Thương Lai lạnh yên tĩnh một chút, có chút không người, nói ra, tại Hạ Vân Dương phân hội Thương Lai. Ngươi mới vừa nói. Bộ Khuynh Trần giết mê hoặc, thật sự. Phong Vạn Hoàng ánh mắt càng thêm âm trầm, lạnh lùng hỏi. Tại hạ tận mắt nhìn thấy, chắc chắn 100. Thương Lai trọng trọng gật đầu, nói ra, Huyền Hư công tử chỗ Linh Ngọc phân hội võ giả, còn có hắn biểu đệ Hoắc Thành Đông chỗ Huyền Tiêu phân hội võ giả, đều nhìn thấy, toàn bộ cũng có thể chứng minh. Phong Vạn Hoàng sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, không khỏi ngưng tụ, trong nội tâm nói ra, chẳng lẽ ta thật sự trách lầm hắn. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, cũng không nói chuyện. Hắn không nghĩ cùng Phong Vạn Hoàng giải thích quá nhiều, ra vẻ mình giống như thật sự làm sai cái gì đồng dạng. Nhiếp Thiên, coi như là bộ khuynh trần muốn giết ngươi, ngươi cũng không có lẽ tại trọng thương hắn về sau, còn muốn mạnh mẽ giết hắn. Sau một lát, Phong Vạn Hoàng nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, ta cùng với bộ khuynh trần cũng coi như nhận thức, hắn tại trước mặt của ta, một mực rất chính phái, không giống như là tàn nhẫn thị sát người. Nhiếp Thiên nghe được Phong Vạn Hoàng không khỏi suy cười một tiếng. Phong Vạn Hoàng là cựu đại công tử bên trong bài danh đệ nhị cường giả, mà bộ khuynh trần nhưng chỉ là bài danh đệ lục mà thôi. Bộ khuynh trần tại Phong Vạn Hoàng trước mặt, đương nhiên không dám hung hăng càng quái. Cái này Phong Vạn Hoàng, nhìn về phía trên rất cường, nhưng đối với hậu thế sự tình gian nguy, nhân tâm khó lường, nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Nhiếp Thiên suy đoán, Phong Vạn Hoàng nhất định là bế quan tu luyện quá lâu, đầu óc đều sơ cứng. Người cười cái gì? Phong Vạn Hoàng gặp Nhiếp Thiên đột nhiên nở nụ cười, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Ta muốn hỏi một chút Vạn Hoàng công tử, ngươi trước đó lần thứ nhất nhìn thấy bộ khuynh trần, là lúc nào? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhàn nhạt hỏi. Ta bế quan một vạn năm, lần trước gặp bộ khuynh trần, là ở hơn một vạn năm trước. Phong Vạn Hoàng nhìn Nhiếp Thiên một mắt, trên mặt có chút ít nghi hoặc, nhưng vẫn là nói ra. Bế quan một vạn năm. Nhiếp Thiên không khỏi lần nữa cười cười, nói ra, ngươi cũng đã biết, một vạn năm có bao lâu, một vạn năm khả dĩ cải biến bao nhiêu. Bộ khuynh trần là dạng gì người, ngươi căn bản cũng không biết. Ta sẽ không hướng ngươi giải thích cái gì, nếu như ngươi còn muốn giết ta, vậy một trận chiến, ta Nhiếp Thiên không sợ. Ừ. Phong Vạn Hoàng cảm nhận được Nhiếp Thiên khí thế, cùng với trong mắt kiên định, không khỏi ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Giờ khắc này, hắn cảm thấy, Nhiếp Thiên hẳn không phải là tàn nhẫn thị sát người, người như vậy, không có như thế chính khí. Nhiếp Thiên, ta tạm thời tin tưởng ngươi, nhưng là kế tiếp, chúng ta muốn cùng một chỗ. Chờ chúng ta ly khai Thiên Hình Sơn Mạch thời điểm, ta muốn dẫn ngươi đi hình phạt đường, tiếp nhận thẩm vấn. Suy nghĩ một chút, Phong Vạn Hoàng ánh mắt nặng nề nói. Tốt. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, cười nhạt một tiếng. Phong Vạn Hoàng thực lực không tệ, nếu là có hắn đi theo, ngược lại là chuyện tốt. Thương lai bọn người nhìn thấy Phong Vạn Hoàng cùng Nhiếp Thiên đều bình tĩnh trở lại, huyền tại trong lòng một tảng đá, cuối cùng là rơi xuống đất. Vạn Hoàng công tử, chúng ta đi thôi. Đón lấy, Nhiếp Thiên nhìn qua cách đó không xa rừng rậm, cười nhạt một tiếng nói ra. Vừa rồi đánh nhau thời điểm, quỷ đế đã phá giải rừng rậm sát trận, hiện tại khả dĩ tiến nhập. Ngươi muốn vào nhập thiên hình cấm địa. Phong Vạn Hoàng sửng sốt một chút, không khỏi mày nhăn lại hỏi. Cấm địa. Nhiếp Thiên cũng là sửng sờ, nhìn qua lên trước mắt rừng rậm nở nụ cười một tiếng, nói ra, chẳng lẽ cái này trong rừng rậm, còn có cái gì bí mật hay sao? Trước mặt ngươi rừng rậm, là thiên hình cấm trận, chính là vạn vực công hội các trưởng lao bố trí xuống. Cấm trận về sau, là thiên hình sơn mạch cấm địa, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Phong Vạn Hoàng vẻ mặt nghiêm nghị, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, trong nội tâm càng thêm hiếu kỳ, thiên hình cấm trận về sau, đến cùng có bí mật gì? Nếu như ta không phải muốn đi vào. Lập tức, Nhiếp Thiên ánh mắt lóe lên một cái, nhìn xem Phong Vạn Hoàng nói ra. Tên kia cô gái áo tím khí tức, biến mất tại trong rừng rậm, hiển nhiên là tiến vào trong đó. Mà cô gái áo tím cùng thiên địa thánh mạch tầm đó, có khó có thể nói quan hệ. Nhiếp Thiên tin tưởng, cái phải tìm được cô gái áo tím, có thể tìm ra thiên địa thánh mạch. Không được. Phong Vạn Hoàng gặp Nhiếp Thiên thật sự muốn đi vào thiên hình cấm trận, lập tức sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, nói ra, không có hội trưởng đại nhân cho phép. Bất luận kẻ nào không được đi vào thiên hình cấm địa. Nhiếp Thiên nhướng mày, không nghĩ tới Phong Vạn Hoàng lại hội ngăn cản hắn tiến vào thiên hình cấm địa. Nhiếp Thiên đại nhân, ta xem chúng ta hay là không nên vào đi a. La Hậu gặp hào khí đột nhiên trở nên khẩn trương, tranh thủ thời gian đi vào Nhiếp Thiên bên người, nhỏ giọng nói ra. Vì cái gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hỏi ngược lại. Ngươi xem cái này, La Hậu vẻ mặt khó xử địa nhìn xem Phong Vạn Hoàng. Không biết nên nói như thế nào. cứu mạng a. A. Cái lúc này, xa xa đột nhiên truyền ra thê lương tiếng cầu cứu, lập tức mà đến, là được tiếng kêu thảm thiết. Nhiếp Thiên cùng Phong Vạn Hoàng sắc mặt đồng thời nhất biến, liếc nhìn nhau. Phong Vạn Hoàng không do dự, trực tiếp thân ảnh khẽ động, hướng về tiếng kêu thảm thiết phát ra địa phương, bay vút đi qua. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, cũng vội vàng đi theo. Xa xa, giữa không trung, một gã hắc y hẻ võ giả lạnh đứng thẳng, trên mặt đeo mặt quỷ mặt nạ, một đôi mắt lộ ra hàn ý, coi như vực sâu không đáy, cực kỳ đáng sợ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3221, Thánh Giai Vũ Kỹ. Phong Vạn Hoàng cùng Nhiếp Thiên thân ảnh, trước sau đi vào, thấy được cái kia giữa không trùng mặt quỷ võ giả. Cái này trên thân người, hảo cường sát ý. Phong Vạn Hoàng nhìn qua cái kia mặt quỷ võ giả, một đôi mắt run rẩy một chút, trong lòng không khỏi kinh hãi một tiếng. Mặt quỷ võ giả trên người, bắt đầu khởi động lấy cực kỳ khủng bố sát lục chi khí, sắc bén mà rét lạnh, coi như có thể đem hết thể đều xé rách xé nát. Hắn đứng ở nơi đó, chung quanh trong không gian, tựu tràn ngập cực kỳ đáng sợ giết chóc khí tức, cả người coi như một tòa giết chóc vực sâu. Nhiếp Thiên ánh mắt, không khỏi ngưng tụ, đồng dạng kinh ngạc. Hắn tại mặt quỷ võ giả trên người, cảm nhận được một cổ mãnh liệt nguy hiểm khí tức, cảm giác như vậy, coi như là hắn tại quỷ cốc chú thế trước mặt, cũng chưa bao giờ có. Sắt. Mà ở thời điểm này, mặt quỷ võ giả đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, cuồn cuộn như sấm, giống như là một đầu dã thu tại gào thét, đầm đặc giết chóc khí tức, tuôn ra tại ở giữa thiên địa. Dầm dầm dầm nháy mắt sau đó, trên người của hắn xuất hiện cường hãn khí tức, coi như vạn ma cuồng vũ, từng đạo đáng sợ âm lệ ma chảo xuất hiện, hướng về phía dưới đám người, oanh giết đi qua. Trên mặt đất, mười mấy tên võ giả kinh hoàng chạy trốn, nhưng là cái kia từng đạo ma chảo nhưng lại đưa bọn chúng đã tập trung vào, thẳng tắp địa tập, kích, giết đi qua. A. A. A. Lập tức, ma chảo rơi xuống, từng đạo thê lương bi thảm tiếng vang lên, thảm thiết vô cùng, một mảnh huyết tinh. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt phải biến đổi. Hắn nhận ra, những này bị giết chóc võ giả, đúng là vừa rồi Linh Ngọc phân hội cùng Huyền Tiêu phân hội võ giả. Xem ra bọn hắn không có chạy ra rất xa, đã bị người này mặt quỷ võ giả đuổi giết đến nơi đây. Hôn đản. Phong Vạn Hoàng nhìn qua lên trước mắt một màn, một đôi mắt run rẩy, bạo giống một tiếng, toàn thân khí tức như sấm sét phóng xuất ra. Hắn không thể tin được, thế gian tại sao có thể có như vậy cuồng bạo người, giết người như là trò đùa. Vâng. Phong Vạn Hoàng toàn thân khí thế buộc phát lập tức, toàn thân đúng là xuất hiện đáng sợ băng tuyết phong bạo, lập tức đáng sợ hàn băng chi khí như biển gầm bắn ra, vô số hàn băng lợi chủ y xuất hiện, phô thiên cái địa, cùng sát hết thảy, hướng về mặt quỷ võ giả hoành giết đi qua. Ừ. Mặt quỷ võ giả cảm nhận được đập vào mặt hàn khí bức bách, không khỏi nhướng mày, kinh ngạc một tiếng, thì thào cười cười, nói, vực giới con sâu cái kiến, cũng có mạnh như vậy đấy sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Phong Vạn Hoàng, ánh mắt khẽ run lên, không nghĩ tới thứ hai thực lực, vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này. Bất quá càng làm cho hắn kinh ngạc, là mặt quỷ võ giả mà nói. Vực giới con sâu cái kiến. Chẳng lẽ mặt quỷ võ giả, không phải vực giới người sao? Vâng! Suy suy suy mà ở thời điểm này, mặt quỷ võ giả cánh tay giương lên, một đạo đáng sợ ma chảo xuất hiện, đúng là trực tiếp đem đầy trời hàn băng trùng kích được nát bấy. Phong Vạn Hoàng thân ảnh, tại cuồng bạo chi lực trùng kích phía dưới, lui về phía sau ngoài ngàn mét, phi thường chật vật. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm rung động không thôi. Phong Vạn Hoàng thực lực, đã tiếp cận Ngụy Thánh Đỉnh Phong, cho dù so với quỷ cốc chú thế bọn người, cũng không kém bao nhiêu, lại bị mặt quỷ võ giả một trường đánh lui. Mặt quỷ võ giả chiến lực, có thể nói khủng bố. Chẳng lẽ cái này mặt quỷ người, là thánh cảnh võ giả? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm âm thầm cả kinh. Mặt quỷ võ giả đã cho thấy, hắn cũng không phải là vực giới chi nhân, cái kia thực lực của hắn đạt tới thánh cảnh, cũng rất bình thường. Nhưng hắn nếu là thánh cảnh võ giả, cái kia thì phiền toái. A a a mà ở thời điểm này, phía dưới trên mặt đất, truyền ra từng đợt rú thảm thanh âm, hơn 10 tên võ giả tại ma chảo phía dưới, lập tức chết, tử trạng thảm thiết vô cùng. Người đáng chết. Phong Vạn Hoàng thấy như vậy một màn, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, gân xanh đều khỏa thân lộ ra, bạo giống như sấm, toàn thân tức giận bắn ra, từng đạo hàn băng chi khí phóng xuất ra, bốn phía mấy vạn mét ở trong không gian, lập tức trở nên hàn lạnh lên, coi như thiên địa đều muốn bị băng phong. Vực giới con sâu cái kiến, nổi giận sao? Mặt quỷ võ giả nhìn xem Phong Vạn Hoàng, lạnh lùng cười cười, ánh mắt lạnh như băng vô cùng. Rất rõ ràng, hắn căn bản không có đem Phong Vạn Hoàng để vào mắt, chẳng qua là khi thứ hai là một cái con sâu cái kiến. Cái này mà vào lúc này, Thương Lai bọn người đổi tới, nhìn qua trên không trung một màn, cả kinh sững sờ, nói không ra lời. Thương huynh, các ngươi lui ra phía sau. Sgò không hát nhiếp thiên đột nhiên quay người, lại để cho Thương Lai bọn người ly khai. Phong Vạn Hoàng cùng mặt quỷ võ giả một trận chiến, thiên địa chấn động, bốn phía không gian đều phi thường nguy hiểm. Sắt. Trên không trung, Phong Vạn Hoàng toàn thân khí thế ngưng tụ vào một điểm, gầm nhẹ như điên thú, một trường hung hăng chụp được, lập tức một đạo hàn băng lưới dao sắc bén xuất hiện, hướng về mặt quỷ võ giả tuyệt giết đi qua. Bá. Rắc rắc rắc, giờ khắc này, không gian lạnh như băng tới cực điểm, hàn băng lưới dao sắc bén những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị băng phong. Đáng sợ hàn khí tràn ngập trên không trung từng cái nơi hẻo lánh. Thật đáng sợ hàn khí. Nhiếp thiên nhướng mày, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ, Phong Vạn Hoàng thực lực, so với hắn tưởng tượng được còn mạnh hơn. Con sâu cái kiến, muốn chết. Mặt quỷ võ giả nhìn về phía Phong Vạn Hoàng ánh mắt, có chút ngưng tụ, một vòng hàn ý tuôn ra, sau đó trực tiếp một trưởng đánh ra, trong hư không xuất hiện một đạo hắc mang, nhìn về phía trên cũng không được. Nhưng khí thế của nó lại coi như vô cùng vô tận, cơ hồ có thể thôn phệ hết thảy. Trong mắt của ta, bất luận cái gì vực giới võ giả, cũng như cùng con sâu cái kiến. Mà con sâu cái kiến, chỉ dùng để tra đạp, là không thể phản kháng. Mặt quỷ võ giả cười lạnh một tiếng, rét lạnh tiếng cười kích động tại trong không gian, lập tức, thiên địa đều muốn băng liệt. Trong mắt của hắn, bắt đầu khởi động lấy bệ nghệ chi ý, coi như tuyệt thế vương giả lãnh đạo. Miệt thị hết thảy. Điều này sao có thể? Nhiếp thiên thấy như vậy một màn, không khỏi sửng sốt một chút, trong nội tâm âm thầm kinh kêu một tiếng. Hắn cảm giác đến, mặt quỷ võ giả thực lực giống như Phong Vạn Hoàng, đều là cựu giai ngụy thánh. Nhưng là mặt quỷ võ giả khí thế, nhưng lại xa mạnh hơn Phong Vạn Hoàng. Hơn nữa mặt quỷ võ giả chỗ phóng thích lực lượng, tựa hồ đối với Phong Vạn Hoàng, có rất mạnh áp chế tác dụng. Thánh giai vũ kỹ. Nhưng vào lúc này, Quỷ đế thanh âm vang lên, kinh kêu một tiếng, nói ra, thằng này sử dụng chính là thánh giai vũ kỹ, hắn quả nhiên không phải vực giới người. Nhiếp thiên nghe được quỷ đế ánh mắt lập tức trầm xuống. Trách không được mặt quỷ võ giả mạnh như thế hung hãn, nguyên lai đúng là sử dụng thánh giai vũ kỹ. Võ giả ở giữa chiến đấu, ngoại trừ thực lực cùng thiên phú bên ngoài, vũ kỹ mạnh yếu, cũng là rất quan trọng yếu. Nếu là ở song phương thực lực kém không nhiều lắm dưới tình huống, nắm giữ rất cao vũ kỵ võ giả, hiển nhiên có thể chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Phong Vạn Hoàng khí thế thượng không thua mặt quỷ võ giả, nhưng vũ kỵ của hắn, hiển nhiên không cách nào cùng mặt quỷ võ giả so sánh với. Vâng! Rắc rắc rắc mà vào lúc này, không chung cái kia một đạo hát mang, đột nhiên nổ, như hoa đóa tách ra khai mở, vậy mà ngưng tụ thành một trương âm lệ ma chảo, ngạnh xanh xanh địa hoành kích tại hàn băng lưới dao sắc bén phía trên. Trong hư không lập tức chuyển ra băng liệt thanh âm. Hàn băng lưới dao sắc bén, lại bị ma chảo trực tiếp xé nát rồi. Nháy mắt sau đó, một đạo hắc mang xuất hiện, hướng về Phong Vạn Hoàng tập sát mà đến. Phong Vạn Hoàng hai cái đồng tử run lên, cảm nhận được rõ ràng tử vong khí tức tới gần, khuôn mặt kinh hãi đã đến cực hạn. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3222, ai là con sâu cái kiến? Vực giới con sâu cái kiến, chết đi cho ta. Cao giữa không trung, mặt quỷ võ giả rét lạnh thanh âm vang lên, âm lệ mà liều lĩnh. Chỉ cần cái kia đạo hắc mang rơi xuống, Phong Vạn Hoàng tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên kiếm lịch dương. Nhưng vào lúc này, một đạo trầm thấp tiếng giống giận dữ vang lên, lập tức một đạo thân ảnh phóng lên trời. Người chưa tới, bóng kiếm đã tới, ngạnh xanh xanh địa đem tuyệt sát hắc mang, trùng kích được nứt vỡ, cứu Phong Vạn Hoàng một gã. Phong Vạn Hoàng ánh mắt run lên, ngốc trệ một chút, nhìn về phía xa xa một đạo tóc bạc thân ảnh, hái dị vô cùng. Hắn thật không ngờ, tại thời khắc mấu chốt người xuất thủ, dĩ nhiên là Nhiếp Thiên. Hắn càng thêm thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể ngăn hạ mặt quỷ võ giả một kích. Ừ. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho mặt quỷ võ giả không khỏi sững sờ, sắc mặt lập tức trở nên tà dị mà bắt đầu, một đôi mắt như độc lang, gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, tức giận sát y đã không chế không nổi. Nhưng đem làm hắn cảm giác đến Nhiếp Thiên thực lực, khuôn mặt biểu lộ, lập tức bị chấn động thay thế. Thứ giai ngụy thánh thực lực. Mặt quỷ võ giả quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, ngăn lại hắn một kích người, dĩ nhiên là một gã tứ giai ngụy thánh võ giả. Một gã đến từ vực giới tứ giai ngụy thánh võ giả, đã ngăn được hắn cái này thánh giới cửu giai ngụy thánh cường giả một kích, điều này có thể sao? Con sâu cái kiến, ngươi là ai? Sau một khắc, mặt quỷ võ giả lạnh yên tĩnh một chút, một đôi mắt trầm thấp vô cùng, coi như muốn đem Nhiếp Thiên nuốt sống. Người giết ngươi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, ánh mắt rét lạnh đến mức tận cùng, lạnh lùng nổ ra bốn chữ, toàn thân sát ý như là thực chất, lăng lệ ác liệt vô cùng. Giết ta. Mặt quỷ võ giả ánh mắt trầm xuống, lập tức cười như điên, miệt nhưng hét lớn, chính là một gã tư giai ngụy thánh cảnh giới vực giới con sâu cái kiến, cũng muốn giết ta, thật sự là buồn cười quá. Liều Linh tiếng cười, cho thấy, mặt quỷ võ giả căn bản không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt. Dùng thân phận của hắn cùng thực lực, cũng hoàn toàn chính xác không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt tất yếu. Con sâu cái kiến, ngươi cho rằng ngăn lại ta một chiều, tiểu thật sự có năng lực đánh với ta một trận sao. Ngươi lập tức tiểu sẽ biết, con sâu cái kiến, nhất định bị dâm đạp. Mặt quỷ võ giả Liều Lĩnh cười to, khi thế toàn thân điên dọc 7 giờ đê cuồng mà bắt đầu khởi động lấy, hóa thành đầy trời cuồng bạo ma lực, trùng kích tại trong hư không. Hừ. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng cười cười, nói ra, ngươi nếu nói đến ai khác là con sâu cái kiến, vậy ngươi vậy là cái gì? Hôm nay ta tiểu lại để cho ngươi biết, con sâu cái kiến cũng là có tôn nghiêm, con sâu cái kiến cũng là hội phản kháng. Hôm nay, ta muốn dẫm phải đầu của ngươi, cho ngươi nếm thử, bị con sâu cái kiến trà đạp là cái gì tư vị? Thanh âm trầm thấp, liều lĩnh mà thô bạo. Giờ phút này, Nhiếp Thiên thật sự nổi giận. Người này mặt quỷ võ giả, mở miệng một tiếng con sâu cái kiến, một mực sủa không ngừng. Thật giống như trong mắt hắn, vực giới mọi người là con sâu cái kiến, đều là có thể tùy ý trà đạp. Hôm nay, hắn Nhiếp Thiên muốn lại để cho mặt quỷ võ giả minh bạch, coi như là con sâu cái kiến, cũng là có tôn nghiêm, cũng là muốn phản kháng. Con sâu cái kiến, người muốn chết. Mặt quỷ võ giả nhìn xem Nhiếp Thiên, vốn là sững sờ trong chốc lát, sau đó kịp phản ứng. Bạo giống một tiếng, lập tức cuồng bạo lực lượng phóng xuất ra, vô tận ma khí như biển gầm thời điểm sóng lớn, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng mà áp tới. Tinh không cửu hạn, thiên trảm. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, toàn thân kiếm ý tại trong chớp mắt phóng thích, tinh thần thiên trảm điên cuồng chém mà ra, khủng bố bóng kiếm hướng về vô tận ma khí trùng kích đi qua. Ma thân ảnh của hắn, cũng tại thời khắc này vọt tới. Nhiếp Thiên. Phong Vạn Hoàng thấy như vậy một màn. Ánh mắt run lên, la hoàng lên. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Nhiếp Thiên vậy mà hung hãn như thế. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, quanh thân bị ma khí bao phủ, toàn thân trực tiếp xuất hiện vô số miệng máu. Những này ma khí, nhìn như hùng hồn, kỳ thực sắc bén. Lúc này Nhiếp Thiên cảm giác được, thật giống như bị vô số lưỡi dao sắc bén xé rách lấy, toàn bộ thân hình đều muốn băng liệt. Ngu xuẩn, ngươi chỉ có tứ giai ngụy thánh thực lực. Vậy mà cũng dám nhảy vào của ta ma khí bên trong, đây là tự tìm đường chết. Mặt quỷ võ giả điên cuồng hét lên mà bắt đầu, thô bạo vô cùng. Bốn phía trong không gian ma khí, ẩn chứa phi thường đáng sợ lực xoắn, coi như là cửu giai ngụy thánh võ giả, đều không thể thừa nhận, huống chi Nhiếp Thiên về sau tứ giai ngụy thánh thực lực. Vâng! Nhưng là ngay tại hắn tiếng cười chưa hạ xuống xong, một đạo bóng kiếm nhưng lại phá tan ma khí, gào thét xuất hiện. Vâng! Dưới sự ứng phó không kịp, mặt quỷ võ giả đúng là bị ngạnh xanh xanh địa trùng kích bay rất ra ngoài, mặc dù không có bị thương, nhưng lại phi thường chật vật. Sau một khắc, Nhiếp Thiên thân ảnh giải khai ma khí, toàn thân kiếm ý trùng thiên, như là một thanh nghịch thiên cự kiếm, sắc bén đáng sợ nầy. Người mặt quỷ võ giả nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt kinh hãi vô cùng. Tứ giai ngụy thánh Nhiếp Thiên, vậy mà giải khai ma khí, điều này sao có thể? Hừ hừ. Cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt rét lạnh mà khinh miệt, lớn tiếng nói, hiện tại nói cho ta biết, ai mới thật sự là con sâu cái kiến? Đáng giận. Mặt quỷ võ giả ánh mắt run lên, bạo giống một tiếng, một tay đột nhiên duỗi ra, lập tức vô tận ma khí xuất hiện, lập tức một đạo hắc mang, gào thét xuất hiện, đúng là trực tiếp xé rách không gian, tập sát nhất thiên. Vâng! Đáng sợ kia hắc mang, tại trong hư không, hóa thành một đầu hắc ám cự thú, hung hãn vô cùng, hung mãnh địa đánh về phía nhất thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức làm ra phản ứng, một kiếm cuồng sát mà ra, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dược, thân ảnh bạo lui. Bất quá hắn hay là chậm một bước, trên ngực, để lại một đạo huyết tinh rơi miệng vết thương. Nhiếp Thiên. Phong Vạn Hoàng thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Hắn mới vừa rồi bị mặt quỷ võ giả một chiêu đánh bại, võ đạo chi tâm bị đả kích nặng nề, gần như muốn qua đời. Nhưng là giờ phút này chứng kiến chỉ có tứ giai ngụy thánh thực lực Nhiếp Thiên, vậy mà tại phản kháng, lập tức trong lòng dâng lên vạn trượng nhiệt huyết. Con sâu cái kiến. Chỉ bằng thực lực của ngươi, như thế nào đánh với ta một trận? Mặt quỷ võ giả cười lạnh một tiếng, cuồng bạo vô cùng địa giận dữ hét. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, toàn thân huyết khí kích động khai mở, quanh thân kiếm ý, trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng, coi như muốn xé rách hết thảy. Thiêu đốt huyết khí. Thúc giục kiếm ý, đem võ thể đẩy đến cực hạn, Nhiếp Thiên muốn buộc phát ra lực lượng càng mạnh. Nhiếp Thiên, ta với ngươi sóng vai một trận chiến. Phong Vạn Hoàng thấy như vậy một màn, toàn thân huyết dịch đều muốn sôi trào, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân hàn băng chi khí, điên cuồng nộ phóng, coi như biển gầm, phong ba mãnh liệt. Hừ hừ, hai cái con sâu cái kiến phóng cùng một chỗ, hay là con sâu cái kiến? Mặt quỷ võ giả ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Trầm thấp khắc nghiệt địa hô. Hắn vừa rồi chỉ là đánh giá thấp Nhiếp Thiên thực lực, cho nên mới phải có chút chật vật. Nhưng là hiện tại, hắn phải chăm chỉ rồi, cho nên Nhiếp Thiên cùng Phong Vạn Hoàng tiểu không có bất kỳ cơ hội. Huyết phệ thương khung, sắt. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh lập tức động, coi như một đạo cầu vồng, huyết sắc bóng kiếm gào thét không trung, cả phiến thiên địa đều tràn ngập huyết tinh chi khí. Sắt. Cùng thời khắc đó, Phong Vạn Hoàng thanh âm cũng vang lên, nổi giận như sấm, một đạo hàn băng lưới dao sắc bén, xé rách không gian mà đến, thiên địa tiêu sát vô cùng. Nhiếp Thiên liên thủ với Phong Vạn Hoàng một kích, hướng về mặt quỷ võ giả tuyệt sát mà đến. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3223, sóng vai một trận chiến. Vâng! Trên không trung, huyết sắc bóng kiếm cùng hàn băng lưới dao sắc bén đồng thời giết ra. Thiên địa rung động lắc lư, huyết tinh mà khắc nghiệt. Hừ hừ, con sâu cái kiến tiểu là con sâu cái kiến, lực lượng cũng chỉ là như thế mà thôi. Mặt quỷ võ giả đối mặt Nhiếp Thiên cùng Phong Vạn Hoàng liên thủ tuyệt sát, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại là cười lạnh một tiếng, toàn thân khí tức tại chậm rãi bắt đầu khởi động lấy, coi như một đầu ngủ say cự thú, sau một khắc muốn buộc phát ra khủng bố đến mức tận cùng lực lượng. Vâng! Nháy mắt sau ZXG5JSV lúc đó, ngay tại huyết sắc bóng kiếm cùng hàn băng lưới dao sắc bén sắp sửa hạ xuống song, mặt quỷ võ giả quanh thân ma khí lập tức tách ra, lập tức một cái cự đại ma ảnh xuất hiện, hư không ầm ầm lắc lư một chút. Ầm ầm, ầm ầm. Huyết sắc bóng kiếm cùng hàn băng lưới dao sắc bén đồng thời rơi xuống, nhưng lại trực tiếp nứt vỡ, mặt quỷ võ giả tại ma ảnh dưới sự bảo vệ, lông tóc ít bị tổn thương. Ngược lại là Nhiếp Thiên cùng Phong Vạn Hoàng, tại lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới, thân ảnh bạo lui mấy ngoài ngàn mét. Hai người ổn định thân hình về sau, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng đều tràn ra huyết tích. Hai người nhìn nhau một mắt, thần sắc khó coi. Mặt quỷ võ giả cường đại, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hai cái con sâu cái kiến, cái này tiểu là thực lực của các ngươi, cái này chính là các ngươi phản kháng sao. Mặt quỷ võ giả cười lạnh một tiếng. Thân hình bên ngoài ma ảnh đúng là tăng vọt mà bắt đầu, lập tức đạt tới vạn mét chi cự, hư không đều bị kéo đến căng cứng, coi như muốn bị xé nứt. Thương lai bọn người ở tại mấy vạn mét bên ngoài, chứng kiến trong hư không một màn, vẻ mặt ngốc trệ, căn bản không thể tin vào hai mắt của mình. Khó có thể tưởng tượng, mặt quỷ võ giả thực lực, vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Thiên hình sân mạch, vốn đối với vạn vực công hội võ giả cởi mở. Vì cái gì mặt quỷ võ giả có thể tiến vào? Mặt quỷ võ giả rốt cuộc là ai? Tại sao phải xuất hiện tại thiên hình sơn mạch? Liên tiếp nghi vấn, lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ. Có lẽ, mặt quỷ võ giả cùng tên kia cô gái áo tím, cùng với thiên địa thánh mạch, đều có chỗ liên quan à? Hai cái con sâu cái kiến, chịu chết đi. Mà vào lúc này, mặt quỷ võ giả gầm nhẹ một tiếng, ma ảnh lập tức động, thiên địa chịu run lên, một cổ đáng sợ cực hạn lực lượng xuất hiện, như kinh đào sóng cuồng, hướng về Nhiếp Thiên Phong Vạn Hoàng đè xuống. Ngạo kiếm bí quyết trung cực sát chiêu, Lăng Thiên chi hồn, Ngạo Thiên chi phách, hồn phách bất khuất, diệt thần một kích, phần thế. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong mắt hiện lên mà ra không phải ý sợ hãi, mà là mãnh liệt chiến ý. Băng vũ bí quyết, Cửu Long băng mắt. Cùng thời khắc đó, Phong Vạn Hoàng cuồng thanh gào thét đi ra, toàn thân hàn băng chi khí lăng liệt đến mức tận cùng, một trưởng nộ đập mà ra, thiên địa rung động lắc lư. Vâng! Dầm dầm dầm! Nháy mắt sau đó, trên không trung, một đạo vượt qua vạn mét huyết sắc bóng kiếm, cùng cửu đầu băng long, đồng thời xuất hiện, gào thét hư không, cùng nộ bước lên. Cuộc chiến sinh tử, một cái chớp mắt thắng bại. Nhiếp Thiên cùng Phong Vạn Hoàng, giờ phút này đương nhiên sẽ không còn có chỗ giữ lại, chỉ có thể toàn lực một trận chiến. Hai cái con sâu cái kiến, ta ngược lại là đánh giá thấp thực lực của các ngươi, nhưng con sâu cái kiến tiểu là con sâu cái kiến, vĩnh viễn cũng không có khả năng phiên thiên. Mặt quỷ võ giả nhìn qua Nhiếp Thiên cùng Phong Vạn Hoàng, lạnh lùng cùng tiếu, quanh thân ma ảnh khẽ động, cuồng bạo khí thế coi như vạn ma cuồng vũ, thiên địa rung rung. Ầm ầm, rầm rầm nháy mắt sau đó, ma ảnh một trưởng chụp được, trong trời đất chuyển ra trời long đất nở thanh âm, coi như sơn hà cuồn cuộn, thiên địa lật úp. Ầm ầm lập tức, ba cổ đến cực điểm cuồng bạo lực lượng đối với đụng vào nhau, hư không như sôi nước lăn mình mà bắt đầu, toàn bộ thế giới, coi như muốn thiên băng địa liệt. Suy suy suy đáng sợ cuồng lực, trên không trung hình thành vô tận sóng cuồng, trùng kích tại trong hư không, vô tận lực lượng trùng kích cùng một chỗ, cực kỳ đáng sợ. Sau một lát, huyết sắc bóng kiếm cùng cựu đầu băng long đồng thời nứt vỡ, thảm thiết vô cùng. Bành! Bành! Trong hư không, hai tiếng trầm đục truyền ra, Nhiếp Thiên cùng Phong Vạn Hoàng thân ảnh, đồng thời bay rớt ra ngoài, trên không trung lưu lại hai đạo huyết sắc quy tích. Trái lại mặt quỷ võ giả, nhưng lại vững như bàn thạch, vẫn không nhúc nhích. Nhiếp Thiên cùng Phong Vạn Hoàng ổn định thân hình đã là máu tươi chảy đồng địa, sắc mặt càng là tráng bệnh vô cùng. Mặt quỷ võ giả ma ảnh, thật sự là quá mạnh mẽ, cuồng bạo khí thế bạo phát đi ra về sau, như núi như biển, không cách nào dung chuyển. Nhiếp Thiên, người này tu luyện võ bí quyết quá cường đại, cái kia ma ảnh khí thế, coi như là so với thánh cảnh võ giả, cũng là không kém bao nhiêu. Các ngươi hiện tại cơ hội duy nhất, tự là trùng kích ma ảnh bên trong, tới gần hắn. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Dùng võ thể ưu thế, đả bại hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức đã minh bạch quỷ đế ý tứ. Nếu như là chính diện đối bính, cho dù Nhiếp Thiên cùng Phong Vạn Hoàng liên hợp ra tay, cũng không phải mặt quỷ võ giả đối thủ. Nhưng là nếu như một khi tới gần, dùng Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, đủ để uy hiếp mặt quỷ võ giả. Cho dù mặt quỷ võ giả tu luyện thánh giai vũ kỹ cùng thánh giai võ bí quyết, hắn võ thể cũng chưa chắc có Nhiếp Thiên mạnh mẽ như vậy đại. Chỉ cần Nhiếp Thiên có thể tới gần mặt quỷ võ giả 10m ở trong, hắn phần thắng cũng rất lớn hơn. Hai cái con sâu cái kiến, thực lực của các ngươi ngược lại là nằm ngoài dự đoán của ta. Nhưng là rất đáng tiếc, các ngươi là vực giới võ giả, ti tiện tồn tại, vĩnh viễn cũng không có khả năng cùng ta sánh vai. Trong hư không, mặt quỷ võ giả thanh âm vang lên, lộ ra lạnh miệt ý trào phúng. Hắn tự cho mình rất cao, đem vực giới võ giả đều trở thành con sâu cái kiến đối đãi. Tiếp theo trưởng, muốn mạng của các ngươi. Đón lấy, mặt quỷ võ giả gầm nhẹ một tiếng, ma ảnh lập tức động, một trưởng hung hăng chụp được, cuồng bạo lực lượng từ trên trời giáng xuống, phô thiên cái địa mà đến, thiên địa chấn động mà bắt đầu, nếu muốn sụp đổ. Phong Vạn Hoàng cảm nhận được bàng nhiên khôn cung áp lực, hai cái đồng tử không khỏi run lên, trên mặt thì không cách nào che giấu sợ hãi chi ý. Lúc này, hắn nhìn Nhiếp Thiên đồng dạng, thứ hai nhưng lại vẻ mặt kiên định, cái loại nơi ánh mắt, coi như không biết sợ hãi là cái gì đồng dạng. Phong Vạn Hoàng không thể tưởng được, một người tâm tính, làm sao có thể cường đại đến tình trạng như thế. Đối mặt mạnh mẽ hơn tự mình võ giả, vậy mà không hề ý sợ hãi. Phong Vạn Hoàng, người bế quan một vạn năm, là vì làm một cường giả, mà không phải làm bị người trà đạp con sâu cái kiến, hiện tại, xuất ra ngươi thực lực chân chính a. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp vang vọng tại trong hư không, coi như từng đạo sấm sét nổ vang tại Phong Vạn Hoàng bên hai. Phong Vạn Hoàng là cựu đại công tử bên trong bài danh đệ nhị tồn tại, bế quan vạn năm chính là muốn làm cường giả, mà không phải làm con sâu cái kiến. Nhiếp Thiên coi như sấm sét, lại để cho Phong Vạn Hoàng triệt để tỉnh ngộ. Phong Vạn Hoàng, yểm hộ ta. Sau một khắc, Nhiếp Thiên mở miệng lần nữa, lập tức sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dự, đột nhiên triển khai, gần như ngàn mét chi cự, coi như truy lạc tinh quang chói mắt. Như thế hào quang, coi như là kinh khủng nhất hắc ám, cũng không cách nào che giấu. Hô! Đón lấy, Nhiếp Thiên sau lưng tinh hồn chi dực đống nhiên chấn động, thân ảnh coi như mũi tên, hướng về ma ảnh trùng kích đi qua. Nhiếp Thiên! Phong Vạn Hoàng ánh mắt run lên, nơi nào sẽ nghĩ đến, Nhiếp Thiên lại sẽ trực tiếp tiến lên. Bất quá hắn phản ứng rất nhanh, toàn thân hàn băng chi khí lập tức điên cuồng phát ra, sở hữu tất cả hàn khí ngưng tụ, một đầu bàng nhiên băng long xuất hiện, gào thét xuất hiện, ngăn tại Nhiếp Thiên trên đỉnh đầu, coi như hộ thuẫn. Muốn chết! Mặt quỷ võ giả chứng kiến Nhiếp Thiên lao đến, sắc mặt lập tức trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, trong ánh mắt sắc ý, lạnh lùng tới cực điểm. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3224, Cường Thế Trà Đạp. Con sâu cái kiến, đi chết đi a. Mặt quỷ võ giả nổi giận điên cuồng hét lên, một trưởng nộ đập mà ra, hư không lập tức cuồng rung động mà bắt đầu, không gian lắc lư không thôi. Coi như muốn triệt để nứt vỡ. Ầm ầm. Bành. Nháy mắt sau đó, cuồng bạo như giết ma khí rơi xuống, hàn băng cự long đúng là không chịu nổi, trực tiếp nứt vỡ, hóa thành hàn khí tiêu tán. Giống. Bất quá cái lúc này, một đạo long ngâm chi tiếng vang lên, lập tức lại là một đầu băng long xuất hiện, trùng kích vô tận ma khí. Giống. Giống. Giống. Ngay sau đó, càng thêm khủng bố long ngâm phía trên vang lên. Trọn vẹn 7 đầu băng long xuất hiện, oanh kích ma khí, là Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian. Phong Vạn Hoàng không tiếc tự cháy huyết khí, ngưng tụ 9 đầu băng long, yểm hộ Nhiếp Thiên. Hắn không biết Nhiếp Thiên muốn, nhưng là hắn có thể là Nhiếp Thiên làm, chỉ có những... Này, đã đạt tới hắn cực hạn. Con sâu cái kiến. Không biết tự lượng sức mình. Mặt quỷ võ giả lạnh lùng gào thét, ma ảnh cự trưởng rơi xuống, không trung truyền ra cuồng bạo vô cùng tiếng oanh minh. Tất cả băng long lập tức nứt vỡ. Phong Vạn Hoàng thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, máu tươi phun trên không trung, thảm thiết vô cùng. Oanh! Mà vào lúc này, đáng sợ ma trưởng xuất hiện, mắt thấy muốn rơi vào Nhiếp Thiên trên người. Đáng sợ như thế một trưởng, cho dù Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, cũng không cách nào thừa nhận. Xa xa, Thương Lai cùng La Hậu bọn người nhìn xem một màn này, ánh mắt run rẩy. ZHTKMZ2 thần sắc kinh hãi tới cực điểm. Vâng. Cái lúc này, sinh tử trong chớp mắt, Nhiếp Thiên thân hình chấn động, vô tận long khí tuôn ra mà ra, long khí hải dương bên trong, một đầu xích hồng cự long thân ảnh hiện lộ ra đến, mênh mông long uy trùng kích hư không, khủng bố vô cùng. Ừ. Xích hồng cự long xuất hiện trong nháy mắt, mặt quỷ võ giả cảm giác được đáng sợ uy thế, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng. Vâng. Ông. Sau một khắc, ma ảnh cự trưởng ầm ầm rơi xuống, hư không nổ vang một tiếng, lập tức đúng là một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, xích hồng cự long đúng là đã ngăn được cường hãn trung kích. Ma ảnh bàng nhiên thân hình lắc lư một cái, bị chấn đắc trì trệ. Mà trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên thân ảnh sớm đã vọt tới, ma chi nhãn đột nhiên mở ra, một đạo do tinh khiết đồng tử lực ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén gào thét xuất hiện, sắc bén chi khí tản ra. Hư không đều giống như cũng bị trực tiếp xé rách. Đây là cái gì khí tức? Mặt quỷ võ giả lập tức cảm giác được một khẩu nguy hiểm khí tức xuất hiện, lại để cho hắn hai cái đồng tử không khỏi run lên, kinh hãi một tiếng. Rắc! Mà ở đây là, đồng tử lực lưỡi dao sắc bén oanh kích tại ma ảnh phía trên, trực tiếp xé mở một đạo lỗ hổng. Tự là cái lúc này. Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng run lên, mừng rỡ không thôi, sau lưng song dực chấn động. Cả người coi như một đạo cầu vồng, xuyên qua ma ảnh, lập tức tới gần mặt quỷ võ giả. Ngươi muốn làm gì? Mặt quỷ võ giả chứng kiến Nhiếp Thiên coi như một đầu hung thú đánh tới, ánh mắt run lên, quát to một tiếng. Giết ngươi! Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng nổ ra hai chữ, trong mắt bắt đầu khởi động lấy cực hạn sát ý. Chỉ bằng ngươi sao? Mặt quỷ võ giả lập tức tỉnh táo, gầm nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng ngươi tới gần ta. Cửu có thể giết ta sao? Ta thế nhưng mà cửu giai ngụy thánh cường giả, võ thể cường hãn, há lại ngươi một cái tứ giai ngụy thánh con sâu cái kiến có thể so sánh. Đến lúc này, mặt quỷ võ giả đã hiểu Nhiếp Thiên ý định, nhưng hắn vẫn phi thường tỉnh táo. Hắn có thể không biết là, Nhiếp Thiên Võ nhận thức mạnh hơn hắn. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, thân ảnh lập tức mà động, đi thẳng tới khoảng cách mặt quỷ võ giả chưa đủ 10m địa phương. Oanh! Nháy mắt sau đó, hắn trực tiếp một quyền oanh ra, võ thể buộc phát ra thuần khiết mà lực lượng đáng sợ, quyền ảnh gào thét lập tức, hắn cùng với mặt quỷ võ giả ở giữa khoảng cách, đã là mặt đối mặt. Mặt quỷ võ giả ánh mắt run lên, không nghĩ tới Nhiếp Thiên thật sự dám xuống lại. Vội vàng tầm đó, hắn cánh tay nâng lên, một quyền oanh đi ra ngoài. Bành! Hai đấm đụng nhau, hỏa tinh bắn ra bốn phía, không trung truyền ra kim thạch đụng nhau giòn vang, coi như lẫn nhau va chạm không phải hai cái năm đấm, mà là sắt thép. Võ giả thân thể, đã đến Nhiếp Thiên cùng mặt quỷ võ giả cảnh giới này, sớm đã so kim thạch cường đại. Lập tức, mặt quỷ võ giả thân ảnh ngược lại lùi lại mấy bước, mà Nhiếp Thiên thì là cũng chưa hề đụng tới, ngược lại một bước bước ra, lần nữa một quyền đánh đi qua. Ngươi mặt quỷ võ giả kinh hãi một tiếng, trong mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, lại để cho hắn không thể tin được. Giờ phút này cùng hắn đối bính người, thật là một gã tứ giai ngụy thánh cường giả sao. Rắc! Nhiếp Thiên một quyền rơi xuống, trực tiếp oanh kích tại mặt quỷ võ giả trên ngực, không trung đúng là truyền ra một tiếng cốt cách vỡ vụn tiếng vang. Một quyền chi lực, Nhiếp Thiên nổ nát mặt quỷ võ giả xương ngực. Mặt quỷ võ giả lui về phía sau mấy mét xa, một đôi mắt kinh hãi vô cùng địa run rẩy. Trước mặt hắn đứng đấy tóc bạc võ giả, chẳng lẽ là một cái quái thú sao? Cái này sẽ là của ngươi thực lực. Nhiếp Thiên trong mắt sát ý cùng thăng, khủng bố vô cùng, lạnh lùng nói ra, nói ta là con sâu cái kiến, ngươi vậy là cái gì? Chẳng phải là liền con sâu cái kiến đều không bằng. Từng tiếng gào thét đồng thời, Nhiếp Thiên thân ảnh lần nữa động, hai đấm đều xuất hiện. Gào thét mang phong, hung hãn như dã thú. Hắn đã nắm được quyền chủ động, đương nhiên sẽ không cho mặt quỷ võ giả nghỉ ngơi cơ hội. Bành! Bành! Bành! Đón lấy, liên tiếp trầm đục truyền ra, Nhiếp Thiên nắm đấm như mưa to, oanh kích tại mặt quỷ võ giả trên người. Tiểu bởi vì chúng ta là vực giới người, tiểu là con sâu cái kiến. Tiểu bởi vì ngươi là thánh giới người, có thể cao cao tại thượng. Tại trong mắt của các ngươi, chúng ta vượt giới võ giả, đều là phế vật, đều là cặn bã, vậy sao? Nhiếp Thiên một bên điên cuồng hét lên, một bên từng quyền rơi xuống, từng quyền đến thịt, hung mãnh vô cùng. Mặt quỷ võ giả bị hắn làm cho liên tiếp lui về phía sau, toàn thân cao thấp máu tươi chảy đầm địa, vô số cốt cách đều vỡ vụn. Hôm nay, ta tiểu lại để cho ngươi biết. Coi như là con sâu cái kiến, cũng có tôn nghiêm, cũng sẽ biết phản kháng, cũng có nghịch thiên một khác. Mà các ngươi những nay tự cho là đúng thượng đẳng nhân, cũng sẽ có bị con sâu cái kiến trả đạp một ngày. Nhiếp Thiên điên cuồng hét lên như sấm, nắm tay chặt chẽ nắm lại, hướng về mặt quỷ võ giả mặt nạ, cuồng oanh xuống dưới. Phanh! Nháy mắt sau đó, mặt nạ trực tiếp nứt vỡ, lộ ra chính là một trương sợ hãi, hoảng sợ, huyết nhục rơi gương mặt. Cái này trương gương mặt, rất trẻ tuổi, rất anh tuấn, nhưng là giờ phút này lại là phi thường khó coi. Hắn toàn thân cốt cách đã vỡ vụn, nhưng là giờ phút này trên người đau nhức, nhưng lại xa xa so ra kém trong lòng đau nhức. Nhiếp Thiên trong mắt hắn, vẫn luôn là con sâu cái kiến tồn tại, mà lúc này, hắn lại bị cái này con sâu cái kiến bạo ngược nhục nhã, loại khuất nhục này cảm giác, quả thực lại để cho hắn điên cuồng. Nhưng mà, Nhiếp Thiên bạo ngược, cũng không có chấm dứt, mà là vừa mới bắt đầu. Cao cao tại thượng vậy sao? Ta hiện tại tiểu cho ngươi lãnh hội một chút. Bị người trà đạp là cái gì tư vị? Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh một nhảy dựng lên, một bước bước ra, trực tiếp hướng về mặt quỷ võ giả đỉnh đầu, trà đạp xuống dưới. Ngươi mặt quỷ võ giả hai cái đồng tử run lên, khuôn mặt trực tiếp cứng đờ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà thật sự dám trà đạp hắn. Nhiếp Thiên nhưng lại ánh mắt lạnh như băng như sắt, cực hạn mà kiên định. Thánh giới võ giả thì như thế nào? Cửu giai ngụy thánh thì như thế nào? Hắn Nhiếp Thiên chính là muốn trà đạp loại này tự cho là đúng cặn bã. Lớn mật. Vừa lúc đó, trong hư không, một đạo tiếng gầm vang lên, xa xa cao giữa không trung, một gã hắc y thân ảnh xuất hiện, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, bay sẽ tới. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía đạo kia hắc y thân ảnh, vậy mà lại là một gã mặt quỷ võ giả. Bình chọn 9 GT, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3225, con sâu cái kiến tôn nghiêm. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn hướng cao giữa không trung, một gã mặt quỷ võ giả ra hiện tại hắn trong tầm mắt, lại để cho hắn không khỏi ánh mắt trầm xuống, sắc mặt phải biến đổi. Nhưng là cái này không có chút nào ảnh hưởng động tác của hắn, hắn trực tiếp một cước đạp xuống, nặng nề mà dẫm nát cái kia mặt quỷ võ giả trên đầu. Trên đầu. Hắn dẫm nát mặt quỷ võ giả trên đầu. Ầm ầm. Tên kia mặt quỷ võ giả cảm giác được trong đầu nổ vang một tiếng, nửa bên mặt trực tiếp sụp đổ rồi, huyết nhục mơ hồ một mảnh, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Lúc này nội tâm của hắn nhục nhã cảm giác đạt đến cực hạn. Hắn vĩnh viễn đều không thể nghĩ đến, có một ngày như vậy, hắn vậy mà sẽ bị vực giới võ giả trà đạp. Ngươi không phải cao cao tại thượng sao? Ngươi không phải nói ta là con sâu cái kiến sao? Ngươi không phải muốn nghiền áp ta sao? Ngươi không phải rất nhu bức, rất lợi hại phải không? Hiện tại ta giẫm phải đầu của ngươi, ngươi còn dám cùng ta hung hăng càn quấy sao? Nhiếp Thiên gầm nhẹ như dã thú, một đôi mắt tràn ngập sắc cơ, dưới chân càng thêm dùng sức, mặt quỷ võ giả cả khuôn mặt cũng đã biến hình bóp méo. Xa xa, Phong Vạn Hoàng, Thương Lai, La Hậu, Thương Na Na bọn người thấy như vậy một màn, sắc mặt tất cả đều cứng ngắc ở, hoàn toàn không dám tương tin vào hai mắt của mình. Nhiếp Thiên, cái này vực giới võ giả, chỉ có tứ giai ngụy thánh thực lực võ giả, giờ phút này vậy mà tại trà đạp một gã thánh giới cửu giai ngụy thánh cường giả. Cái này không chỉ là trà đạp mặt quỷ võ giả mặt, càng là trà đạp hắn tôn nghiêm, trà đạp hắn võ đạo chi tâm. Người này, thật đáng sợ. Nhìn qua lúc này Nhiếp Thiên, Phong Vạn Hoàng trong nội tâm run rẩy. Nhiếp Thiên không chỉ có thực lực đáng sợ, hắn trong nội tâm, tựa hồ còn có một loại đáng sợ ma tính. Thánh giới đích thiên tài. Thật sự là buồn cười. Nhiếp Thiên cười lạnh liên tục, toàn thân bắt đầu khởi động ra một cổ khắc nghiệt khí tức, trong mắt lạnh lùng, lại để cho hắn thoạt nhìn coi như một ma thần. Không muốn giết hắn. Cái lúc này, tên kia đột nhiên xuất hiện mặt quỷ võ giả, tại vạn mét bên ngoài cảm nhận được Nhiếp Thiên sắc ý, hô to một tiếng, lập tức trực tiếp ra tay, một chưởng đánh ra, trong hư không nổ vang một tiếng, một đạo lăng lệ ác liệt chi mang tách ra. Lăng lệ ác liệt cực giết, đánh út về phía Nhiếp Thiên. Ta tiểu muốn giết hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhưng lại lạnh lùng cười cười, dưới chân hung hăng bước ra, lập tức một mảnh huyết nhục mơ hồ. Hắn dưới chân mặt quỷ võ giả, lại bị hắn một dưới chân, ngạnh xanh xanh địa giẫm phát nổ đầu lâu. Nhiếp Thiên túi đầu nhìn thoáng qua, vừa hay nhìn thấy này mặt quỷ võ giả bay tứ tung con mắt, trong mắt tràn đầy GFGTVGN khuất nhục, không cam lòng. Cùng sợ hãi. Hắn trước khi chết, trong lòng thống khổ, có thể nghĩ. Nhiếp Thiên cường thế giết chết mặt quỷ võ giả, thân ảnh lập tức mà động, bạo lui ngoài ngàn mét, tránh đi không trung lợi mang đánh chính diện. Bất quá, hắn hay là bị lợi mang dư uy ảnh hưởng đến, trên ngực, nhiều hơn một đạo chói mắt miệng máu. Nhưng hắn thân ảnh ổn định về sau, hoàn toàn không quan tâm ngực chi tổn thương, mà là ngẩng đầu nhìn viễn không phía trên mặt quỷ võ giả, sắc mặt biến thành hơi chìm. Mặc dù cách xa nhau vài mét, hắn như trước có thể rõ ràng địa cảm giác được mặt quỷ võ giả tức giận, cái kia một đôi tanh hồng sung huyết con mắt, hận không thể muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Hôn đản! Sau một khắc, cái kia mặt quỷ võ giả như điên thú nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức một bước bước ra, hư không cuồng rung động một chút, coi như muốn trực tiếp sụp đổ. Khó có thể tin, một gã vực giới võ giả, vậy mà ngay trước mặt hắn, hành hạ giết đồng bạn của hắn. Con sâu cái kiến, ngươi cũng đã biết ngươi giết người là ai. Ngươi dám động chúng ta vạn quỷ đồng lưu người, ngươi nhất định phải chết. Tên kia mặt quỷ võ giả một bên chạy như điên, một bên gào thét, một cổ kinh khủng sát ý, tại trong hư không lan tràn khai mở, lập tức hướng về Nhiếp Thiên bao phủ tới. Vạn quỷ đồng lưu. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm nhớ kỹ cái tên này. Cái tên này, hiển nhiên tiểu là cái này hai cái mặt quỷ võ giả chỗ tổ chức. Nhưng hắn không rõ, cái này thánh giới tổ chức, tại sao phải xuất hiện tại thiên hình sơn mạch. Nhưng là giờ phút này, hiển nhiên không phải cân nhắc vấn đề này thời điểm. Cho ta chết. Trong chớp mắt, mặt quỷ võ giả cuồng sát mà đến, trong hư không, một cổ cuồng bạo lực lượng xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới, cực kỳ đáng sợ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, một kiếm nổi giận chém đi ra ngoài, bóng kiếm lao nhanh như rồng, đuổi giết mà ra. Ầm ầm. Cuồng bạo lực lượng rơi xuống, trực tiếp đem bóng kiếm trùng kích được nứt vỡ. Bành! Lập tức một tiếng trầm đục truyền ra, Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp bị xung kích được bay rớt ra ngoài. Nhiếp Thiên! Phong Vạn Hoàng thấy như vậy một màn, kinh kêu một tiếng. Cái này vừa mới giết đến mặt quỷ võ giả, thực lực tựa hồ so vừa rồi cái kia tên mặt quỷ võ giả, còn muốn khủng bố. Mà Nhiếp Thiên lực lượng tiêu hao được không sai biệt lắm, hơn nữa bị thương rất nặng, muốn sẽ cùng người này mặt quỷ võ giả một trận chiến, cơ hồ tiểu là chuyện không thể nào. Xú tiểu tử, ngươi dám giết Vạn Quỷ Đồng Lưu người, giết ngươi, đều xem như tiện nghi ngươi rồi. Mặt quỷ võ giả gào thét như sấm, lần nữa một trưởng đánh ra, khủng bố vô cùng trưởng lực bạo phát đi ra, coi như vạn lôi tề động, cùng bạo vô cùng, cả phiến hư không đều đi theo run rẩy lên, coi như muốn trực tiếp sụp đổ đồng dạng. Mặt quỷ võ giả thực lực, quá cường hãn, tiện tay một trưởng, đều có hủy diệt thiên địa lực lượng. Các ngươi vực giới võ giả, tất cả đều là con sâu cái kiến. Con sâu cái kiến, chỉ xứng bị dâm đạp. Mặt quỷ võ giả sát ý nặng nề, cùng thanh giống giận, tựa hồ thiên địa đều muốn lập tức nứt vỡ. Đánh rắm. Coi như là lại nhỏ yếu người, cũng muốn có tôn nghiêm địa còn sống. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân huyết khí kích động khai mở, võ thể tại trong trước mắt, đẩy đến cực hạn trạng thái, tinh thần thiên chạm dơ lên, trên mũi kiếm bắt đầu khởi động kiếm ý, sắc bén vô cùng, tựa hồ ẩn chứa xé rách hết thể lực lượng. Con sâu cái kiến. Cái gì là con sâu cái kiến? Cho dù xuất thân ti tiện, cũng nhất định phải như một người đồng dạng còn sống. Nếu như còn sống không vậy tôn nghiêm, như vậy tánh mạng, lại có cái gì ý nghĩa? Ông! Nháy mắt sau đó, trong hư không truyền ra một tiếng rào rào kiếm ngân vang, phá tan trời cao phía chân trời, lập tức một đạo đáng sợ bóng kiếm xuất hiện, khủng bố vô cùng, như là đỉnh thiên lập địa cự nhân, hướng về cao giữa không trung, nghịch thiên vọt lên. Tôn nghiêm! Mặt quỷ võ giả cười lạnh một tiếng, điên cuồng hét lên nói, chính là con sâu cái kiến, không xứng co tôn nghiêm, ta muốn cho ngươi minh bạch, miệng ngươi bên trong đích tôn nghiêm, là cỡ nào không chịu nổi một kích. Thanh âm rơi xuống, mặt quỷ võ giả trên người lưu chuyển ra một cổ bành trướng chi lực, coi như hắn quanh thân bắt đầu khởi động lấy vô tận hải dương, có thể chấn áp hết thảy. Vâng! Sau một khắc, hắn thủ trưởng chụp được, đáng sợ cuồng lực quần quận mà rơi. Hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp xuống tới. Hư không run rẩy, thiên địa chấn động. Ầm ầm. Ào ào xôn xao cuồng bạo khôn cùng lực lượng đụng thẳng vào nhau, trong không gian truyền ra bạo tạc nổ tung tiếng oanh minh, coi như thiên địa đều muốn sụp đổ. Vực giới con sâu cái kiến, ta tiểu cho ngươi biết một chút về, giữa ngươi và ta chênh lệch đến cùng có bao nhiêu. Mặt quỷ võ giả cuồng nổi giận giống, trên thân thể, một cổ kinh khủng lực lượng lan tràn khai mở, áp bách lấy hư không. Hướng về Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thân ảnh lập tức cuồng lui. Hắn tại trong hư không, ngửi được một tia huyết mạch khí tức, bành trướng vô cùng, coi như mênh mông biển lớn. Ầm ầm. Bành bành bành nháy mắt sau đó, khủng bố lực lượng nổ khai mở, huyết sắc bóng kiếm rốt cuộc không chịu nổi, ầm ầm nứt vỡ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sau lưng song dược chấn động, điên cuồng lui về phía sau. Mà vào lúc này, mặt quỷ võ giả nhưng lại lao đến, toàn thân khí tức điên cuồng thô bạo. Chết! Chết! Chết! Điên cuồng gào thét trên không trung quanh quẩn, coi như tại gõ vang tử vong trung tang. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba.